Chương 1556 Tĩnh Nguyệt thở dài, nếu là Tiểu Giang thì hay quá, chị muốn nhìn thấy hắn bị em chôn. Tô Kỳ tò mò, sư tỷ, vì sao chị lại để ý đến vấn đề chôn hay không chôn thế? Không phải chị bị hắn chôn rồi đấy chứ? Tĩnh Nguyệt nói, cũng không phải, động thủ là hai con hung thú. Tô Kỳ, Lam Nguyệt ở một bên không biết nói cái gì mới tốt, những người này so với tông môn bọn cô còn xuất sắc hơn. Lúc này Lam Nguyệt nhịn không được nói, không phải chuyện quan trọng lúc này của chúng ta là độ kiếp sao? Hình như thiên kiếp lần này có chút khác lạ. Kỳ thật Lam Nguyệt rất bất đắc dĩ, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng các cô đã chạm mặt nhau hai lần trong không gian thiên kiếp. Chẳng qua lần đầu tiên là sư huynh cô độ kiếp, lần trước nữa là thánh nữ độ kiếp. Bây giờ mới được mấy tháng đâu, chưa gì đã thăng lên tứ giai. Cửu Tịch càng khoa trương hơn, lần trước cô ấy làm gì có độ kiếp. Bây giờ mới được mấy tháng mà cũng sắp đạt tứ giai. Nhất định hai người này bật bắc, đúng không? Vừa nghe Lam Nguyệt nhắc nhở như vậy, lúc này Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt mới bắt đầu nhìn vào không gian thiên kiếp. Tiên tử nói rất có đạo lý, thế nhưng thiên kiếp đổi tới đổi lui làm chúng ta đều không có kinh nghiệm. Tĩnh Nguyệt nhìn bốn phía nói. Hiện tại các cô đang quan sát những người có mặt trong không gian thiên kiếp. Trong không gian thiên kiếp tổng cộng có 7 người, nhưng không giống với lần trước, bọn họ không bị tách ra theo trình tự. Chẳng qua điểm trung tâm ở đây hình như chính là cái người ở giữa kia. Tiểu oán phụ, chị đột nhiên nghĩ tới, lần trước hắn độ kiếp từ tam giai lên tứ giai là khi nào? Tĩnh Nguyệt đột nhiên hỏi. Tô Kỳ nghĩ nghĩ nói, là thời điểm ở Tiên Sơn đi. Em nhớ rõ mới có hơn nửa tháng. Sau đó Tô Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Hơn nửa tháng. Nói cách khác còn chưa tới một tháng. Hắn thăng cấp là giỡn chơi sao? Bật bắc, nhất định là hắn bật bắc. Tĩnh Nguyệt nói. Lam Nguyệt thực bất đắc dĩ, đây toàn là mấy kẻ gì vậy? Sau đó Lam Nguyệt nói, chẳng lẽ các cô không có bật bắc sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không giống nhau, tôi dùng bắc sát vàng vô hạn thôi, rất nhiều chuyện đều phải tự làm lấy. Tiểu oán phụ dùng bắc tăng tốc, một bước liền ra tàn ảnh, không đuổi theo kịp. Còn người kia thì khác, bắc của hắn là thấu thị, phi thiên, khóa huyết các loại, đã ảnh hưởng nặng tới sự công bằng Lam Nguyệt, Tô Kỳ. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng khôi phục lại, nói, chúng ta vẫn nên nói chính sự thôi. Thứ mà lần này chúng ta đối mặt rất có khả năng là thiên phạt. Lam Nguyệt nhíu mày, sau đó, vậy còn cơ hội sống sót không? Tô Kỳ nói, nếu chỉ là thiên phạt, thật ra vấn đề không lớn. Lam Nguyệt ngơ ngác, vì sao? Tô Kỳ nói, bởi vì thiên phạt không đánh vào tôi, đến lúc đó các người cứ trốn sau lưng tôi là được. Lam Nguyệt không thể hiểu nổi, bắc mà người này mở là bắc vô địch đúng không? Lam Nguyệt đột nhiên phát hiện, mình rất là bình thường. Thực ra thiên phú của cô vốn không tồi, cái đám tông môn bọn cô đều rất lợi hại, nhưng khi so với những người này thì quả thật thảm không nỡ nhìn. Từ khi nào thánh địa lại khoa trương như vậy? Kỳ thật từ trước đến giờ thánh địa vẫn luôn không có thiên tài gì, bằng không cũng đã chẳng tới mức không có lấy một thất giai nhập đạo nào. Nếu không phải kiếm thập tam ngang trời xuất thế, thoạt nhìn bên ngoài thánh địa rất yếu. Hiện tại không giống, kiếm thập tam ngang trời xuất thế, Nguyệt Tịch bước vào thất giai nhập đạo, vị thánh nữ cùng dự khuyết thánh nữ này có thể nói là yêu nghiệt. Thánh địa đây là muốn quật khởi toàn diện sao? Lam Nguyệt không thể không nghĩ vậy, vì thánh địa khoa trương quá mức mà. Mấy tháng tăng một cấp, ai chịu cho nổi. Hơn nữa các cô còn không thèm phủ nhận bản thân bật bắc. Lam Nguyệt cũng là gặp rất nhiều cơ duyên mới thăng lên được ngũ giai, nhưng cô cũng dậm chân ở tứ giai rất nhiều năm. Đám quỷ tu tam diện đang đứng một bên cũng ngơ ngác. Bọn họ không có loại kinh nghiệm này, nên hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn họ cũng đoán ra được rất nhanh, đây là hình thức mới của thiên kiếp. Hoặc có thể nói, vì có quá nhiều người độ kiếp nên thiên kiếp mới tạo ra hình thức mới. Hiện tại thiên kiếp vẫn chưa bắt đầu. Nếu giết sạch bọn họ, có phải thiên kiếp của chúng ta sẽ yếu hơn nhiều? Lãnh diện đột nhiên hỏi. Hỏa diện gật đầu, nhất định có khả năng này. Hơn nữa thiên kiếp hiện tại đã khiến người ta hoảng hốt lo sợ rồi. Một khi nó buông xuống, chúng ta hầu như không thể vượt qua. Thủy diện nói, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp động thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba người đạt thành nhận thức chung cực kỳ nhanh, sau đó lập tức nhích người chặn giết những người khác. Lúc này căn bản không có thời gian cho bọn họ nghĩ nhiều, còn chuyện có thể mang lại hiệu quả hay không, ai cũng không biết. Điều duy nhất có thể làm chính là liều thử một phen. Còn gửi gắm hy vọng vào những người khác, đây là chuyện không có khả năng. Trong bốn người kia, có hai kẻ tam giai lên tứ giai, hai kẻ tứ giai lên ngũ giai, quả thật không thể trông cậy được vào ai. Ba người bọn họ lại đều là lục giai lên thất giai. Nếu thật sự để cho thiên kiếp xảy ra trong trạng thái này, nhất định không cách nào cản nổi. Giết bốn người kia mới là lựa chọn chính xác nhất. Đối với việc bọn họ động thủ, Giang Tã đã biết từ trước. Chỉ là hắn có chút không hiểu, vì sao lại có kẻ ở thời điểm độ kiếp lựa chọn giết người. Bọn họ không thù không oán mà. Lại nói tiếp, ai là người đầu tiên giết hắn? ai đến từ Tiên Sơn? Huyết Sát. Lúc này Giang Tả mới nhớ tới, hình như Huyết Sát kia còn đang độ kiếp. Hẳn là cũng ở trong không gian độ kiếp, như vậy người ta đang ở cách vách. Ngẫm lại, Giang Tả cảm thấy có chút hưng phấn, vậy hắn có thể qua đó thăm hỏi không nhỉ? Mà thôi, cùng nhau độ kiếp là tốt rồi. Bằng không đến lúc đó còn phải đợi hắn ra ngoài, quá phiền toái. Còn giữ hắn lại. Đối với một kẻ có ý đồ với thánh nữ trong thánh địa, tuyệt đối không thể lưu, huống chi còn là một kẻ xâm lấn ngoan cố. Giang Tả nghĩ liên miên chút chuyện, quỷ tu tam diện cũng đã nhào tới. Dĩ nhiên đám Tĩnh Nguyệt cũng thấy được. Lam Nguyệt lập tức nói, ba người kia muốn làm gì? Tĩnh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, đại khái bọn họ cảm thấy giết chúng ta là có thể làm thiên kiếp suy yếu đi. Tô Kỳ gật đầu, quả thật có loại khả năng này, nhưng phải chăng bọn họ đã nghĩ sai một chuyện? Lam Nguyệt nói, cái người ở giữa kia là kẻ không thể động vào. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, tóm lại chọc ai đều được, nhưng ngàn vạn lần đừng chọc cái loại bật bắc thành tự nhiên này. Chúng ta đều có thể giết địch có cảnh giới cao hơn chúng ta, càng đừng nói chi tới hắn. Hai ZZ, ba người này quá trẻ, tuổi đời chưa sâu. Tô Kỳ, Lam Nguyệt, bởi vì không nhìn thấy khuôn mặt Giang Tả, cho nên quỷ tu tam diện cũng không biết người trước mắt này rốt cuộc đang nghĩ gì. Chẳng qua đối phương vẫn cứ đứng im bất động, xem ra là chuyện tốt. Còn ba người kia, sao lại có vẻ như đang chờ xem kịch vui thế? Quỷ tu tam diện ập đến trước mặt Giang Tả rất nhanh. Ba người được đà đánh tới, kẻ này không đủ mạnh để ngăn cản công kích của bọn họ. Kẻ này thì chỉ cần một chiêu thôi, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ giết luôn ba kẻ còn lại. Chỉ là khi bọn họ sắp công kích tới Giang Tả, đột nhiên cả người đưa ra. Vì sao? Bởi vì bọn họ cảm giác thiên kiếp tỏa định bọn họ, giống như ngay sau đó sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ngay trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ ngập tràn sợ hãi. Nhưng ba người bọn họ không phải loại do dự không quyết đoán. Trong nháy mắt lúc vừa cảm nhận được nguy hiểm, Hỏa Diện lập tức nói, binh giải thoát thân. Nghe được thanh âm của Hỏa Diện, ba người trực tiếp từ bỏ Giang Tả, sau đó đồng thời công kích chính mình. Không một dấu hiệu báo trước nào. Cứ như thế, ba người trực tiếp hóa nổ tung tóe thành mưa máu. Việc xảy ra đột ngột này khiến tất cả những người còn lại đều sững sờ. Đây là tự sát. Đương nhiên, Giang Tả cũng kinh ngạc. Dĩ nhiên đó không phải tự sát mà còn ngược lại, ba người kia tìm đường sống từ trong cõi chết, hình như còn thành công. Phương pháp thoát thân đặc thù sao? Tuy rằng phải trả giá rất lớn, nhưng ít nhất còn sống. Giang Tả lắc đầu nói, ở trong Tiên Linh Động Phủ, rất nhiều người đều đang chờ đợi một bước hoàn thành cuối cùng. Mà bước hoàn thành cuối cùng này nằm ở tầng 5, cũng chính là trên người đám hồng thự. Quả thật thiên kiếp mới vừa nãy đã dọa đến chúng, nhưng tới nhanh đi cũng nhanh, cũng không quá để ý nữa. Rốt cuộc giống y như một giấc mơ. Luôn muốn theo bản năng quên nó đi, không quên dễ xảy ra bóng ma tâm lý. Đoạn Kiều nhìn hồng thự, không khỏi nói, tiểu hồng, ngươi ăn quá chậm. Quả thực hồng thự ăn không nhanh, không thể so sánh với ba quỷ tu kia. Nhưng hồng thự đã tận lực rồi, phải biết trước kia nó quen ăn táo nhỏ, khi nào thấy được quả táo lớn như vậy chứ? Kỳ thật Đoạn Kiều rất muốn biết, sau khi một bước này hoàn thành xong, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Chắc là rất nhiều người đều đang chờ đợi. Không bao lâu sau, cuối cùng Tiểu Hồng cũng ăn xong miếng táo cuối cùng. Không có biện pháp, cô bé kia đã nói, miếng cuối cùng nhất định phải cho vịt ăn. Đối phương là đại lão, đương nhiên phải nghe lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua hầu hết lê đều do ba quỷ tu kia ăn, mà bọn họ cũng không bất mãn chút nào đối với việc này. Đại khái là vì cái con vịt sùng vật này rất có cá tính, không ăn được miếng cuối cùng sẽ rất cáu kỉnh. Ăn được rồi thì bình thường. Đúng, nếu hồng thự không được ăn miếng cuối cùng nhất định sẽ rất bực bội. Ăn được rồi nó liền vui vẻ. Sau khi ăn xong miếng táo cuối cùng, hồng thự bị Đoạn Kiều kéo ngay ra ngoài, mà sau khi hồng thự rời khỏi vị trí đó đột ngột phát ra ánh sáng. Lúc này ba quỷ tu kia cảm thấy kinh hãi. Không cần sợ hãi, chỗ này có đề cập đến một cơ duyên bí mật, chúng ta không thể lấy được, nhưng các ngươi thì khác. Các ngươi đã cùng ăn táo với tiểu hồng vui vẻ như vậy, xem như tặng cho các ngươi. Đương nhiên, nếu cảm thấy sợ hãi, các ngươi có thể ra ngoài. Thanh âm Đoạn Kiều truyền tới. Ba quỷ tu vốn định ra ngoài đột nhiên đứng lại. Bọn họ không xác định được những gì Đoạn Kiều nói là thật hay giả. Đoạn Kiều lại nói, cảm chi cho tốt đi, có rất nhiều người, nhất định có nguy hiểm. Rất nhanh, bọn họ cảm chi được quả thật có rất nhiều người. Đương nhiên vài người đã là rất nhiều. Cuối cùng bọn họ quyết định thử một chút, dù sao trong người không có công trạng gì cũng khó trở về ăn nói với đại tiền bối. Mà khi ánh sáng bừng lên ở phía bên này, ở một chỗ khác cũng có ánh sáng bừng lên. Từ tầng 1 đến tầng 9, có mấy tầng đều bừng sáng. Những tia sáng này trực tiếp trở thành các cột sáng chiếu sáng toàn bộ Tiên Linh Động Phủ. Những cột sáng đó ngưng tụ trên không trung, sau đó bắt đầu liên kết với nhau. chỉ trong chốc lát đã hình thành một trận pháp rất lớn. Dường như phía trên trận pháp có cất giấu một không gian khác. La Ảnh nhìn lên không trung, không khỏi cảm thán, thật là kỳ diệu. Long Trảm có chút hưng phấn, không sai, khẳng định là trốn truyền thừa. Quỷ Kiến Sầu cũng đang nhìn, hắn phát hiện trận pháp do chủ nhân động phủ tạo ra đã sớm siêu phàm nhập thánh. Chủ nhân động phủ này thật sự đã chết sao? Sao hắn cứ không tin nhỉ? Sau khi trận pháp xuất hiện trên không trung, rào chắn nơi biên giới cũng biến mất theo, giống như muốn dốc hết sức lực để mở ra không gian nơi đó. Trong tầng 8, Tứ Nguyệt Thiên vốn định kêu Thiên Dương đạo nhân cùng đi nhìn xem. Động phủ này vậy mà lại có một cái động khác nữa. Người khác sao mà không hiếu kỳ cho được. Chỉ là Thiên Dương đạo nhân lại lắc đầu nói, không được, tôi không đi. Tứ Nguyệt Thiên hiếu kỳ hỏi, vì sao? Còn lâu cô mới tin người này đột nhiên không muốn đi. Quả thật Thiên Dương đạo nhân không phải là đột nhiên không muốn đi. Trên lý thuyết, đáng lẽ hắn sẽ cùng đi xem với Tứ Nguyệt Thiên, dù sao gần đây vẫn luôn nhờ vả cô ấy nhiều. Vừa nãy trong lòng có sở cảm, lúc này là thời điểm giải quyết ân oán nhiều năm về trước. Người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông ta há có thể để bọn chúng tùy tiện ức hiếp. Thiên Dương đạo nhân giải thích nói. Tứ Nguyệt Thiên sửng sốt, ồ, ra là chuyện của bọn họ, những người đó ở chỗ này. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, lòng có sở cảm, sẽ không sai. Tứ Nguyệt Thiên bội phục nói, năm đó lúc sư phụ ông sắp cưỡi Hạc Quy Thiên, ông cũng là lòng có sở cảm sau đó ra xôi vạn dặm chạy về, cuối cùng có thể gặp mặt người lần cuối. Có đôi khi tôi thật hâm mộ cái lòng có sở cảm này của ông. Thiên Dương đạo nhân nói, bây giờ tìm sư đệ đã. Tứ Nguyệt Thiên nói, tìm như thế nào? Bay hướng nào? Ông có thể mở cánh cổng không gian. Đúng vậy, lúc này Thiên Dương đạo nhân trực tiếp mở ra cánh cổng không gian. Kỳ ngộ mà thôi. Dưới tình huống bình thường tôi phải thăng lên cửu giai mới có thể mở được. Thiên Dương đạo nhân vừa nói vừa bước luôn vào trong cánh cổng không gian. Dĩ nhiên Tứ Nguyệt Thiên cũng đi theo. Thiên Dương đạo nhân nhanh chóng xuất hiện ở tầng 6, mà vừa bước ra ngoài hai người đã nhìn thấy được Tử Phong và sư phụ Mặc Ngôn. Dĩ nhiên đám người Tử Phong cũng thấy được Thiên Dương đạo nhân. Sư phụ, sư huynh, Thiên Dương đạo nhân nhìn chung quanh, hỏi, Lam Nguyệt độ kiếp. Tử Phong gật đầu, sinh tử không rõ. Thiên Dương đạo nhân nói, đừng lo, khoảng thời gian trước vi sư tâm huyết dâng trào có tính cho Lam Nguyệt một quẻ, mệnh nó sống lâu trăm tuổi. Tử Phong nhìn Thiên Dương đạo nhân nói, sư phụ, hình như sư muội sắp 100 tuổi rồi. Thiên Dương đạo nhân, thì ra Lam Nguyệt đã lớn như vậy. Ngũ giai trăm năm, thiên phú của Lam Nguyệt quả nhiên lợi hại. Tử Phong, cuối cùng Thiên Dương đạo nhân nói, vi sư có chuẩn bị chút ít cho Lam Nguyệt rồi, đừng lo, chúng ta đi giải quyết chuyện khác trước. Lúc này Mặc Ngôn sư phụ đột nhiên nói, tôi cần đến một chỗ. Thiên Dương đạo nhân gật gật đầu, dẫn đường đi. Sau đó sư phụ Mặc Ngôn mở ra cánh cổng không gian một chiều. Bởi vì khống chế không đủ hoàn mỹ, cho nên bốn người không thể cùng qua một lúc. Sau đó Thiên Dương đạo nhân sửa lại tọa độ, đuổi theo. Lúc này Tử Phong mới phát hiện, sư phụ hắn lại có thể mở được cánh cổng không gian. Bọn họ nhanh chóng xuất hiện trong một rừng cây. Bọn họ vừa tới liền phát hiện có một người trọng thương rất nặng đang hôn mê dựa vào một gốc cây. Người này chính là Ma Tu Nam Huyên. Tứ Nguyệt Thiên qua đi nhìn nói, bị thương rất nặng. Sau đó cô cầm lấy một viên dược đưa cho sư phụ Mặc Ngôn, nói, đút cô ấy ăn xong, tĩnh dưỡng thêm một thời gian là khỏe lại, nhớ trả tiền đấy. Sau khi đút dược xong, sư phụ Mặc Ngôn nói, sư huynh muốn giết quỷ tu tam diện. Thiên Dương đạo nhân nói, bây giờ đang rảnh, dĩ nhiên phải giải quyết. Sư phụ Mặc Ngôn nói, để tôi động thủ đi. Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, cần ba người, tôi, cậu, Tử Phong là được. Trên thực tế chỉ cần một mình Thiên Dương đạo nhân là đủ, nhưng hắn còn có mục đích khác. Lúc sau Thiên Dương đạo nhân đem sư phụ Mặc Ngôn, cùng Tử Phong đưa đến hai nơi khác nhau, còn hắn thì xuất hiện ở một nơi thứ ba khác. Tứ Nguyệt Thiên ở lại. Chờ bọn họ đi rồi, Tứ Nguyệt Thiên liền ngồi xuống một bên, nâng má nhìn Ma Tu Nam Huyên nói, bọn họ đi rồi, không cần giả bộ ngủ nữa. Lúc này Ma Tu Nam Huyên mới chậm rãi mở to mắt. Tứ Nguyệt Thiên nhìn Ma Tu Nam Huyên nói, cảm giác cô rất lạ, báo thù cũng không tham dự, là vì đã gặp Ma Tu Mặc Ngôn rồi. Ma Tu Nam Huyên có hơi kinh ngạc nhìn Tứ Nguyệt Thiên, cuối cùng gật đầu. Tứ Nguyệt Thiên cũng không rối rắm loại chuyện này thêm, mà là hiếu kỳ hỏi, kỳ thật tôi vẫn luôn có vấn đề muốn hỏi cô, Ngũ Quang Thập Sắc Tông đều có năng lực độc thân, sao cô với cái thằng nhóc Vẫn Tinh kia lại có thể hòa hợp? Là vấn đề ở cô hay thằng nhóc đó đột nhiên dị biến? Ma Tu Nam Huyên, Thiên Dương đạo nhân đem Tử Phong cùng sư phụ Mặc Ngôn, chia ra đặt ở nơi bế quan của Thủy Diện cùng Lãnh Diện. Riêng hắn thì đến chỗ bế quan của Hỏa Diện. Lòng có sở cảm mà chuẩn xác như vậy, quả thật Tử Phong có chút bội phục sư phụ mình. Ngay cả sư phụ Mặc Ngôn cũng bội phục. Không biết còn tưởng rằng La Ảnh cho Thiên Dương đạo nhân địa chỉ. nhưng thật sự là không phải. Năm đó hắn lòng có sở cảm, hắn đã đi đến nơi mà Mặc Ngôn mất tích. Đương nhiên, kỳ thật đây là một thiên phú thần thông. Cũng giống như sư phụ Mặc Ngôn có thiên phú không gian vậy. Môn phái của bọn họ có chút khác biệt so với các môn phái khác, đó là dễ xuất hiện thiên phú thần thông. Cái này gọi là, thượng đế đóng của bọn họ một cánh cổng, nhất định sẽ mở một cái cửa sổ khác cho bọn họ. Còn cánh cửa của sư phụ Mặc Ngôn, có thể không đóng chặt lắm, hoặc có thể là do Ma Tu Nam Huyên có mang chìa khóa. Lúc này Thiên Dương đạo nhân đang ở nơi hỏa diện bế quan, hắn nói, giải quyết xong bọn họ cũng không cần quan tâm đám tứ nguyệt thiên phía bên kia nữa. Tự do. Đúng, đây cũng là kế hoạch tách khỏi mọi người của hắn. Bên cạnh có nhiều người đi theo như vậy rất không tốt. Đặc biệt là có tứ nguyệt thiên bên cạnh, lúc nào cũng phải đề phòng bản thân sẽ trúng độc. Vẫn là trở về bế quan tốt hơn. Lúc này nơi hỏa diện bế quan đột nhiên sáng ngời. Sau đó bóng dáng hỏa diện xuất hiện cách Thiên Dương đạo nhân không xa. Chà chà, cư nhiên lại là thủ đoạn tự hủy căn cơ kia đấy, cho dù giữ được mạng thì ích lợi gì. Có thể sống được mấy ngày. Thiên Dương đạo nhân lắc đầu thở dài. Hỏa diện vừa xuất hiện liền hộc ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên hắn cũng thấy được Thiên Dương đạo nhân. Nhưng vì thân thể quá suy yếu nên hắn cũng không có thấy rõ mặt của Thiên Dương đạo nhân. Hắn lập tức hỏi, là ai? Thiên Dương đạo nhân đi đến trước mặt hỏa diện nói, muốn nghe một bí mật không? Hỏa diện khó hiểu, người này có bệnh ư? Nhưng hắn cần thời gian, vì thế phải gật đầu, bí mật gì? Thiên Dương đạo nhân nói, còn nhớ cô bé mà cậu thích khi còn nhỏ chứ? Hỏa diện sững sờ trong chốc lát, sau đó bắt đầu nhớ lại quá khứ, có thể vì là người sắp chết nên ký ức rất rõ ràng. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới vị tiên tử không dám tiến lên đáp lời năm ấy. Hỏa diện nói, có ý gì? Thiên Dương đạo nhân nói, kỳ thật năm đó cô bé ấy cũng... Thiên Dương đạo nhân không có tiếp tục nói tiếp. Hỏa diện nhíu mày, cũng cái gì? Thiên Dương đạo nhân thở dài một tiếng, cũng. Sau đó hắn duỗi dây ra chém về phía hỏa diện. Hỏa diện bỏ mình. Thiên Dương đạo nhân nói, giữ sự tò mò khi rời khỏi thế giới này sẽ làm cậu chết có ý nghĩa một chút. Còn thủy diện cùng lãnh diện, cách chết cũng giống như thế. Chẳng qua sư phụ Mặc Ngôn có chút khác thường. Nếu có thể giết chúng khi chúng đang trong thời kỳ mạnh nhất, có lẽ sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Đáng tiếc, hắn lại không ngu. Chẳng qua thời kỳ mạnh nhất thì phải để Tứ Nguyệt Thiên động thủ. Tử Phong không đủ tư cách. Nhưng hiện tại Tử Phong cùng sư phụ Mặc Ngôn đều có một vấn đề, đó chính là bọn họ trở về như thế nào. Không tới đón bọn họ sao? Cái này thật đúng là... hay thật. Lúc này Ma Tu Nam Huyên suy yếu hỏi Tứ Nguyệt Thiên, cô không lo lắng ư? Lâu như vậy bọn họ cũng chưa trở về. Tứ Nguyệt Thiên rất kinh ngạc nhìn Ma Tu Nam Huyên, cô vậy mà lại trông chờ bọn họ trở về. Ma Tu Nam Huyên khó hiểu. Đây là có ý gì? Tứ Nguyệt Thiên nói, không có khả năng đâu, bọn họ rời đi thì sẽ không trở lại nữa. Ngay từ ban đầu tôi đã biết. Ngũ Quang Thập Sắc Tông chính là như vậy, tôi và Thiên Dương lớn lên bên nhau, sau này tôi nhìn Vẫn Tinh lớn lên. Cuối cùng nhìn đám Tử Phong kia lớn lên, tôi đã sớm nhìn thấu bọn họ. Nếu không sao tôi lại nói bọn họ độc thân bằng thực lực chứ? Bọn họ thật sự là độc thân bằng thực lực đó. Tôi cảm thấy Ma Tu Mặc Ngôn cũng có khuynh hướng trên phương diện này. Ma Tu Nam Huyên. Giang Tả nhìn ba quỷ tu kia chết đi. Cái chết của cả ba đã làm thiên kiếp chậm đi nửa nhịp. Nếu những người này sống sót, có chút thiên phú, có chút vận may, nhất định sẽ có được chút thành tựu. Chẳng qua cũng chỉ là như vậy, mà thôi. Tự sát cầu sinh trước mặt thiên, kiếp đã nói lên bọn họ không có tư cách theo đuổi cảnh giới chí cao thiên cảnh. Ngay cả trở thành một đại đạo hèn mọn cũng đừng hòng. Nhưng có đôi khi rất nhiều người đều chỉ cầu mong sống sót, Giang Tả có thể hiểu được điều này. Chẳng qua bọn họ đã chết, đối với Giang Tả mà nói điều này đúng là một chuyện tốt. Bởi vì trong không gian thiên kiếp đã không còn tiếp tục ngưng tụ ra kiếp vân, dường như đã mất đi khí thế lúc ban đầu. Ít người thật sự tốt. Đương nhiên, tiền đề là kiếp vân còn chưa hoàn toàn toàn xuất hiện hết. Nếu hoàn toàn xuất hiện thì không còn cách nào cả. Nghĩ đến đây, Giang Tả liền trực tiếp bay lên. Lại nói không gian phía trên thiên kiếp là cái gì, hắn thật sự không biết. Hiện tại đi xem có lẽ sẽ có chút thu hoạch nào đó. Sau đó đám Tĩnh Nguyệt liền nhìn thấy Giang Tả bay về phía kiếp vân. Không ai biết hắn đang làm gì. Lam Nguyệt nói, vì sao những người đó không lo độ kiếp cho tốt chứ? Tô Kỳ nói, đại khái là có lo độ kiếp cho tốt cũng phải chết. Lam Nguyệt hỏi, cái người bay lên trời kia cũng sẽ thế. Tô Kỳ sửng sốt, hình như sẽ không. Nhưng khi nhìn người này cô cứ cảm thấy quái quái. Tĩnh Nguyệt chọt chọt Tô Kỳ, nói, làm gì? Hắn là Tiểu Giang à? Thấy em nhìn hắn nhiều quá rồi đấy. Tô Kỳ lắc đầu, không biết vì sao, em cảm thấy chắc chắn chúng ta có quen biết hắn. Tĩnh Nguyệt nói, em cảm thấy chị sẽ quen biết một người chôn sống chị sao? Tô Kỳ câm nín, lúc sau Tô Kỳ lại hỏi, sư tỷ, chị nói xem người này có thể là một đệ tử nào đó của thánh địa ta hay không? Tĩnh Nguyệt sửng sốt, hẳn là không đến mức đó đi. Nhưng ngẫm lại khả năng vẫn là rất cao. Nhưng vẫn là câu nói kia, đệ tử thánh địa sẽ chôn sống cô sao? Khẳng định là không. Lúc này Lam Nguyệt đột nhiên hỏi, nếu không quen biết, như vậy hắn chôn cô làm gì? Một câu thức tỉnh mọi người, thật có lý quá mà. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, tôi làm thánh nữ, làm cũng rất tốt, đã đắc tội ai chứ? Cái này thì không ai biết. Chẳng qua phạm vi quá rộng, không biết phải đoán mò như thế nào. Ví dụ như liệu có thể là một ai đó trong giới phát sóng trực tiếp đố kỵ, sau đó xuống tay. Nhưng không một ai có thể trả lời vấn đề này, người có thể trả lời vấn đề này thường không nói với cô. Chẳng qua Tĩnh Nguyệt cũng không mấy hứng thú với thân phận của nam dự khuyết thánh nữ, cô vẫn tò mò Phá Hiểu là ai hơn. Chủ yếu là Phá Hiểu rất có khả năng là em rể cô, bằng không cô cũng chẳng thèm để ý, nếu hắn là Tiểu Giang thì tốt rồi. Tĩnh Nguyệt thở dài, sau đó cực kỳ hứng thú hỏi tiếp, em nói xem, nếu đó thật sự là Tiểu Giang, đến lúc ấy đột nhiên nhảy ra làm em bất ngờ, em có vui không? Tô Kỳ trợn trắng mắt, nói, không muốn suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ hay hơn. Không một ai so được với Tả Ca, hơn nữa đã mấy ngày rồi em không có về. Không đợi Tô Kỳ nói xong, Tĩnh Nguyệt trực tiếp ngắt lời bảo, được rồi độ kiếp thôi, chuyện khác để sau hãng nói. Lam Nguyệt vẫn luôn nhìn thiên kiếp nãy giờ, hiện tại thiên kiếp có vẻ hơi mơ hồ. Đúng, không biết Giang Tả đã chạy đi đâu. Bây giờ đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Lam Nguyệt nói, nếu người kia chạy đi luôn thì thế nào? Tĩnh Nguyệt nói, hẳn là hôm khác thiên phạt sẽ. Xong rồi, tiêu rồi. Lam Nguyệt khó hiểu, vì sao? Để hôm khác không phải tốt hơn sao? Tĩnh Nguyệt đẩy Tô Kỳ lại đây nói, chúng ta có thể nằm xuống trong thiên phạt, nhưng thiên kiếp thì chúng ta phải tự mình trải qua. Thiên kiếp do ba người tạo ra rất kinh khủng. Lam Nguyệt câm nín, thế nhưng cô cũng không thấy vị thánh nữ này có vẻ tiếc nuối gì cả. Trên thực tế quả thật Tĩnh Nguyệt không hề tiếc nuối. Thiên phạt quá nguy hiểm, đó là chuyện khiến Tô Kỳ phải mạo hiểm. Cái loại bất ổn đó cứ luôn đè nặng khiến các cô khó thở. Nhưng thiên kiếp thì khác. Nếu là thiên kiếp, thậm chí Tĩnh Nguyệt có thể chắn sinh chắn tử cho Tô Kỳ. Cô có đủ tin tưởng về bản thân, mà tin tưởng này đến từ một người từng đánh giết ra khỏi mật thất của thánh nữ. Cảm giác mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát này, thoải mái hơn nhiều so với việc đối mặt với sự trừng phạt khó lường của thiên phạt. Giang Tả đi lên phía trên kiếp vân. Lần này kiếp vân ngưng tụ có hơi chậm, chủ yếu là do quá màu mè. Rảnh rỗi sinh nông nổi chơi hiệu ứng đặc biệt làm gì chứ? Mọi người đều lớn cả rồi, năng lực lẫn nhau thế nào, trong lòng còn không rõ sao. Chẳng qua thiên kiếp cải tiến chưa lâu, mình vừa mới bay lên nó đã có chút không xác định được phương hướng. Đương nhiên, Giang Tả cũng không để ý, với cơ chế của thiên kiếp nhất định sẽ sớm tìm ra vị trí của hắn. Điều mà Giang Tả muốn làm, đó là trước khi thiên kiếp tìm ra hắn có thể rời khỏi nơi này. Hắn vừa rời đi, thiên kiếp của đám Tô Kỳ lập tức trở nên đơn giản hơn. Với thực lực của các cô nhất định sẽ không khó vượt qua. Lúc sau Giang Tả đi vào biên giới của không gian thiên kiếp, hắn duỗi tay sờ sờ. Không giống với biên giới không gian thông thường. Nếu hắn nắm giữ năng lực không gian, thật ra hắn có thể thử xem. Nhưng hiện tại nếu hắn muốn lướt qua thì sẽ có chút khó khăn. Không, hẳn là không có khả năng. Hơn nữa năng lực không gian tầm thường cũng không thể vượt qua nổi. Nếu không mấy kẻ độ kiếp đó đã sớm chạy ra ngoài hết. Thiên kiếp cải tiến có vội vàng đến đâu cũng không thể để xảy ra sơ hở lớn, như vậy. Thế thì, nếu hắn không thể lướt qua không gian này, tương đương với việc phải xuống dưới để độ kiếp. Thiên kiếp của bốn người, qua một lúc sẽ trực tiếp biến thành thiên phạt. Mức độ nguy hiểm là rất cao, hơn nữa lần nào cũng là phiên bản cải tiến mới. Trời mới biết liệu có phải là thiên kiếp và thiên phạt cùng nhau tới hay không. Đối với Tô Kỳ mà nói, độ nguy hiểm quá cao. Giang Tả gõ gõ biên giới của không gian, sau đó Giang Tả đột nhiên sửng sốt. Hắn vừa vô tình nảy sinh một ý tưởng kỳ quái. Không gian thiên kiếp cũng chẳng phải nơi bình thường gì. Mà tương tự, trên người hắn cũng có một thứ không hề bình thường. Có khi nó giúp được gì đó cũng không chừng. Lúc sau Giang Tả lấy ra một viên đá này đúng là vạn linh thạch mà hắn mới có được cách đây không lâu. Vừa lấy vạn linh thạch ra, Giang Tả đã dùng nó gõ thử lên biên giới không gian thiên kiếp. Sau đó ở biên giới xuất hiện gợn sóng liên tục, Giang Tả sửng sốt. Hắn duỗi tay mò mẫm về phía biên giới. Hắn phát hiện lúc này mình lại có thể đi xuyên qua nó. Chà chà, vạn linh thạch này thật đúng là không đơn giản mà. Có khi nào đây là viên đá mà tiên linh phủ chủ đào ra được từ căn nguyên, chi địa không? Giang Tả có chút ngạc nhiên nói. Vạn diệp tiên linh có quan hệ với căn nguyên chi địa, mà vạn linh thạch lại có quan hệ với vạn diệp tiên linh, cho nên hẳn là vạn linh thạch cũng có quan hệ với căn nguyên chi địa. Nếu không liên quan, liệu nó có thể gõ cho không gian thiên kiếp mở ra không? Nhưng xét cho cùng, đây là một kẽ hở. Không biết lần sau còn có thể sử dụng nữa hay không. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó Giang Tà trực tiếp bước vào bên trong biên giới, hắn lập tức cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hắn rất giống như đang đứng bên trong vách tường, nhưng tầm nhìn của hắn lại không bị ảnh hưởng. Hắn có thể thấy được, trong nháy mắt lúc hắn đi vào bên trong biên giới, không gian thiên kiếp nơi hắn đứng lúc nãy đã tạm dừng ngưng tụ ra kiếp vân. Sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đang dần dần chậm lại, giống như ngay từ ban đầu đã xuất hiện một sai lầm nào đó. Hiện tại cường độ của thiên kiếp đã nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn có vẻ yếu ớt. Từ đây, Giang Tả liền biết thiên kiếp của Tô Kỳ đã ổn. Còn về thiên kiếp của hắn, hình như bên cạnh có người đang độ kiếp, thôi qua góp vui chút nào. Bên trong không gian thiên kiếp, Lam Nguyệt nhìn kiếp vân nói, các cô có phát hiện ra không? Hình như thiên kiếp đã chết lặng. Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ nói, làm sao tiên tử biết nó chết lặng? Lam Nguyệt, cái này phải giải thích như thế nào chứ? Tô Kỳ nói, thế nhưng quả thực thiên kiếp đã thu nhỏ, có phải là do có người đã rời khỏi nơi này? Lam Nguyệt nói, có hơi không thể tưởng tượng nổi. Tĩnh Nguyệt cũng nói, quả thật không thể tưởng tượng nổi, cứ như thiên kiếp bị vào mặt vậy. Thiên kiếp chuẩn bị nhiều như vậy, cơ bản đều là vì người kia, hiện tại người kia không còn, cứ cảm thấy bao nhiêu sức lực thiên kiếp bỏ ra rốt cuộc thành không. Lam Nguyệt thở dài, cũng may không có chút giận xuống chúng ta, thiên kiếp lần này mạnh thì có mạnh thật, nhưng hẳn là có thể vượt qua. Quả thật là như thế, vì cả ba cô đều không phải người đơn giản. Ngay cả kém cỏi nhất là Lam Nguyệt cũng có thiên phú kinh người. Một vị tiên tử có thể sống ở ngũ quang thập sắc tông, không phải thiểu năng trí tuệ thì chính là đại trí tuệ đại nghị lực, không một ai trong số họ có thể là người bình thường. Sau đó, thiên kiếp buông xuống. Thiên kiếp yếu như vậy lại mở ra không gian thiên kiếp, quả thật khiến người ta cảm thấy lãng phí. Hay nói chính xác hơn, là cảm thấy đầu voi đuôi chuột. Vốn tưởng rằng sẽ chơi chiêu gì kinh người lắm, ai biết cuối cùng chỉ là chơi đạn pháo bông. Cảm giác tương phản vô cùng mãnh liệt. Bên ngoài tiên sơn, lúc này trí tuệ lão nhân đứng ở không trung. Ông khẽ thở dài, sau đó đạp bước đi trên không. Nhưng đạp bước giữa không trung khiến ông cảm thấy không yên ổn, thế là ông liền hạ xuống rừng ở trên mặt nước, sau đó lại chậm rãi bước đi trên mặt nước. Không một ai biết vì sao trí tuệ lão nhân đột nhiên ra ngoài. Nhưng bọn họ biết, không dễ gì trí tuệ lão nhân rời khỏi chỗ ở. Nếu rời khỏi nhất định là có việc gì đó. Trí tuệ lão nhân có việc sao? Có. Hiện tại, tâm sự của ông rất nặng nề. Trí tuệ lão nhân vừa đi vừa thở dài, giống như một ông cụ cả đời chán nản. Đi hồi lâu, trí tuệ lão nhân rời xa tiên sơn. Lúc này ông mới ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi chua xót nói, cuộc đời đúng là đầy nước mắt, không chết thì khổ, càng vùng vẫy thì càng gặp xui xẻo, càng có đeo đuổi thì càng buồn. Đấu tranh chết đi sống lại quả thật, quá mệt, đến khi nào mới có thể yên giấc. Sau đó trí tuệ lão nhân cúi đầu nhìn bóng hình phản chiếu của mình trên mặt nước là một ông cụ già nuôi nhăn nheo. Mà ông thì chính là ông cụ đó, người cũng đã già rồi, vẫn là trốn không thoát, trốn không thoát. Khi nào mới kết thúc? Có lẽ, nhanh thôi. Cắn răng nhẫn nhịn chút rồi cũng qua. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo sấm sét. Sấm sét này từ trên trời rơi xuống, như đến từ cõi hư vô. Khoảnh khắc chúng xuất hiện trên thế gian, hơi thở hủy diệt tràn ngập khắp nơi. Đây là ba đạo thiên phạt. Sự xuất hiện của chúng hết sức đột ngột, không một dấu hiệu báo trước. Tóm lại, chúng đã tới. Ba đạo thiên phạt này trực tiếp thu hút sự chú ý của những người ở tiên sơn. Không ai biết vì sao thiên phạt lại đột ngột giáng xuống. Không ai biết thiên phạt này đến vì ai. Người duy nhất biết được chính là trí tuệ đạo nhân đang đứng trên mặt biển. Đúng, thiên phạt đến vì ông, rơi xuống vì ông. Tất nhiên, ông đã chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên là sự chuẩn bị không để đến mức phải chết. Ba đạo thiên phạt chưa đến mức lấy được mạng già của ông. Nhưng đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, ba đạo thiên phạt đánh thẳng lên trên người trí tuệ lão nhân, khí tức kinh người cùng sức mạnh hủy diệt trực tiếp bùng nổ ngay trên người trí tuệ lão nhân. Ngay lập tức, trí tuệ lão nhân phun ra một búng máu tươi, thậm chí toàn thân trở nên yếu ớt không cách nào khống chế được sức mạnh bản thân, trong phút chốc ông rớt xuống đáy biển. Đau nhức ngập tràn thân thể, giống như muốn phân thây ông, hủy diệt tất cả mọi thứ của ông. Hồi lâu sau, trí tuệ lão nhân suy yếu nổi dập dềnh trên mặt biển. Ông cũng chỉ có thể trôi nổi, muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Trôi nổi hồi lâu, trí tuệ lão nhân mới mở miệng nói, có lẽ mình đã sớm biết kết cục này, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Không một ai hiểu mình, cũng không thể để người khác hiểu mình. Đây là sự bi ai, cô độc của cả đời này. Bên trong tiên linh động phủ, ở một nơi trên mặt biển mênh mông vô bờ, đột nhiên xuất hiện một trận pháp rất lớn. Trung tâm của trận pháp bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Từ trung tâm có hai đường thẳng kéo dài ra ngoài, cuối cùng trở thành hai điểm mới. Sau khi hai điểm mới xuất hiện, lại có hai đường thẳng mới tiếp tục kéo dài, lại tạo ra hai điểm mới khác. Sau 9 lần kéo dài liên tục như vậy, mọi thứ kết thúc, toàn bộ đường thẳng đều biến mất, chỉ trừ lại các điểm sắp xếp theo một trình tự nhất định. Lúc này, tất cả các điểm bắt đầu xoay tròn. Trận pháp ở trên mặt nước bắt đầu tỏa sáng. Ánh sáng tan đi, trên trận pháp khổng lồ xuất hiện mấy người. Bọn họ bình tĩnh đạp chân lên mặt nước, không có chút dấu hiệu bị chìm xuống nào. Như thể mặt nước đó chỉ là một loại bối cảnh, nhưng rồi lại khiến người ta cảm giác nó thật sự là nước. La Ảnh xuất hiện ở tầng bên ngoài đầu tiên, Long Chảm cùng Quỷ Kiến Sầu xuất hiện ở tầng thứ hai. Tầng thứ ba là Hắc Bào Ma Tu cùng Đan Tuyết Ma Nữ. Tầng thứ năm là nhóm ba người quỷ tu. Tầng thứ bảy là Biên Hải Đao Khách cùng Thanh Liên. Tổng cộng 10 người. Một lục giai, một thất giai, La Ảnh không rõ tu vi. Những kẻ còn lại có thể bỏ qua. Đây là suy nghĩ của Long Chảm. Đúng vậy, hiện tại với hắn mà nói, uy hiếp thật sự chỉ có mình La Ảnh. Tu vi của người này có ít cũng phải thất giai nhập đạo. Sau khi Long Chảm nhìn rõ chung quanh, hắn nói với La Ảnh, vì sao đạo hữu đến đây? La Ảnh nhíu mày, hắn cảm thấy có thể là hắn nghĩ sai rồi, hắn không hề nhìn thấy Pha Hiểu ở đây. Chẳng lẽ đối phương không có hứng thú với nơi này? Chỉ là hắn biết được rất nhanh, hình như đối phương đang độ kiếp. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng, nếu hứng thú với nơi này, vì sao lại chạy tới nơi này chỉ để độ kiếp? Quả nhiên, vẫn là vì không có hứng thú đúng không? Sau đó La Ảnh trả lời, La Mỗ chỉ là trùng hợp gặp gỡ nên mới lại đây nhìn thử xem, không hề có ý định tham dự vào, các vị cứ việc yên tâm. Long Chảm nói, như vậy thì tốt quá. Đã không có La Ảnh, Long Chảm càng thêm nắm chắc truyền thừa. Quỷ Kiến Sầu không nói gì, hắn biết La Ảnh. Hắn cảm thấy La Ảnh đang nói thật, hẳn là người này không có hứng thú gì đối với mấy thứ này. Thế nhưng điều khiến Quỷ Kiến Sầu kinh ngạc chính là, cựu tam diện không tới, tới là tân tam diện. Hắn có chút hoài nghi, phải chăng cựu tam diện đã gặp nạn rồi? Hay đang độ kiếp? Quỷ Kiến Sầu không dám khẳng định, nhưng cảm giác tồn tại của tân tam diện cao như vậy, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Long Chảm cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, à không, hạng rồng mới đúng. Nếu hắn thực sự có được truyền thừa chí cao, như vậy gần như chắc chắn tất cả mọi người ở đây đều phải chết hết, trừ phi tu vi đủ cao. Lúc này Quỷ Kiến Sầu hỏi, Long đạo hữu, thứ đó ở đây? Long Chảm gật đầu, chắc vậy. Sau đó Long Chảm ngẩng đầu nhìn trời, nói, có lẽ ở phía trên. Bấy giờ Quỷ Kiến Sầu cũng ngẩng đầu nhìn theo. Quả nhiên hắn nhìn thấy một thứ. Phía trên, trời cao có một thanh kiếm này kéo theo một khối thủy tinh, trong thủy tinh ẩn chứa một đạo lưu quang. Nhìn qua vô cùng ảo diệu. Đó là truyền thừa chí cao. Có phải là truyền thừa chí cao hay không? Quả thật Quỷ Kiến Sầu không biết, nhưng hắn biết chuôi kiếm này là tiên linh kiếm. Không nghĩ tới thanh kiếm đó lại được giấu ở đây. Thanh kiếm này đáng sợ đến thế nào? Hắn cũng biết được chút ít, dù sao hắn đã từng bị nó chém qua. Chẳng qua thanh kiếm này đang từ từ rơi xuống, vậy nó định tấn công những kẻ vượt không gian tiến vào ư? Nếu không tấn công thì hắn không sợ Long Chảm. Cho dù là chân thân của Long Chảm tới đây hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này La Ảnh cũng thấy được thanh kiếm đó, hắn rất tò mò. Rốt cuộc đây là thứ gì mà lại có thể khiến thánh thú Long tộc, bất xuất thế phải kéo dài phân thân tiến vào đây. Hắn không đủ khả năng để tính ra, càng không thể tính ra. Cho nên hắn chỉ nhìn, hắn không có ý định tranh đoạt. Lúc này Hắc Bào Ma Tu cùng Đan Tuyết, ma nữ đã đi đến bên cạnh Biên Hải Đao Khách, chủ yếu là khó mà gặp được người quen ở đây. Hai người ở tầng 2 rõ ràng là có mục đích, điều này khiến cho hai người bọn họ rất sợ. Chỉ cần có mục đích, chỉ cần có bảo vật, tranh đấu là tất yếu, mà chỉ cần tranh đoạt nhất định sẽ có người chết. Biên Hải Đao Khách cũng có chút lo lắng, vì sao chỉ có những kẻ yếu ớt như bọn họ đến đây. Thôi được, chủ yếu là do hắn hy vọng có thể nhìn thấy Phá Hiểu ở nơi này. Đáng tiếc. Các người có biết ở đây có gì không? Hắc Bào Ma Tu vừa lại gần liền hỏi ngay. Biên Hải Đao Khách có ở trong cái nhóm kia, không chừng sẽ biết một vài thứ nào đó. Đương nhiên, hắn cũng không biết việc ngay cả Phá Hiểu cũng không biết nơi này có thứ gì. Không rõ lắm, nhưng nghĩ xem nên rời khỏi chỗ này như thế nào đi, chỗ này không an toàn chút nào. Biên Hải Đao Khách nói. Hắc Bào Ma Tu cũng nghĩ như vậy, nhưng căn bản là hắn không biết phải rời đi như thế nào. Ngay cả vì sao tới được nơi này hắn cũng không biết. Mà lúc này, Long Chảm cùng Quỷ Kiến Sầu đã đến vị trí cách tiên linh kiếm không xa. Long Chảm nói, quỷ đạo hữu, cùng nhau qua nhìn thử, Long tộc sẽ không nuốt lời, nhưng thứ mà Long tộc cần tôi sẽ giữ lấy. Quỷ Kiến Sầu nghĩ nghĩ, liền gật đầu, nên vậy. Sau đó hai người tiến về phía thủy tinh. Chỉ là Quỷ Kiến Sầu vừa mới cất bước, đuôi rồng của Long Chảm đột nhiên quật lại đây. Thần Long đột ngột vẫy đuôi, khoảng cách lại gần như vậy, dĩ nhiên không thể trốn vào đâu được. Nhưng Quỷ Kiến Sầu cũng không quay đầu lại, hắn tăng tốc lao về phía thủy tinh, tốc độ lên đến cực hạn. Oanh! Long Chảm trực tiếp công kích tới Quỷ Kiến Sầu, mà phía sau quỷ kiến sầu xuất hiện vô số trận pháp và pháp bảo hộ thân. Nhưng tất cả đều bị cú quật đuôi này đánh nát. Tiếp theo cái đuôi vung tới, trực tiếp công kích quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu bị ném bay ra ngoài. Nhưng điều này giúp hắn càng thêm tiến gần tới thủy tinh. Đúng vậy, quỷ kiến sầu có mục tiêu rất rõ ràng, để có thể bắt được thứ kia, hắn không ngại mạo hiểm một lần. Hắn muốn bản thể tự mình đến mang thứ đó đi. Đến lúc đó, cho dù là thánh thú long tộc, hắn cũng không cần cho thể diện. Cứ xem như dốc toàn bộ sức mạnh thì sao chứ? Hắn sẽ sợ. Nếu thua cứ chạy trốn là được. Chẳng lẽ thánh long thủy tổ sẽ ra ngoài? Không có khả năng, thánh long thủy tổ không thể ra ngoài tùy ý. Người khác không biết điều này nhưng hắn biết. Cho nên dám động thủ với hắn. Chỉ e long chảm sẽ hối hận. Ông dám. Nhìn thấy quỷ kiến sầu vậy mà lại bay thẳng về phía truyền thừa. Long chảm nổi giận. Hắn đã đánh giá thấp quỷ kiến sầu. Không ngờ người này lại chuẩn bị cho bản thân nhiều trận pháp như vậy. Xem ra khả năng thật sự của quỷ kiến sầu cao hơn nhiều so với những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này, long chảm càng thêm tăng tốc, hắn cũng lao về phía truyền thừa thủy tinh. Chẳng qua chỉ trong phút chốc hắn đã vượt mặt quỷ kiến sầu, bắt được truyền thừa thủy tinh trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi bắt được truyền thừa, hắn trực tiếp công kích quỷ kiến sầu, không thể lưu người này lại, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thế nhưng quỷ kiến sầu lại cầm lấy tiên linh kiếm, sau đó vung kiếm chém về phía long chảm. Oanh! Quỷ kiến sầu bị buộc lui về phía sau, mà long chảm cũng chẳng khá hơn chút nào. Đột nhiên bị một kiếm chém lui. Công kích của tiên linh kiếm mạnh vượt mức bình thường. Trực tiếp giúp quỷ kiến sầu vượt cấp. Ha ha, không ngờ được đúng không? Quỷ kiến sầu cười ha ha, mục tiêu ngay từ ban đầu của tôi chính là tiên linh kiếm. Chẳng lẽ ông không biết tiên linh kiếm mạnh tới cỡ nào sao? Bây giờ ông còn nghĩ mình sẽ giữ được truyền thừa trong tay sao? Đôi mắt long chảm có chút âm trầm, ông chắc chắn mình muốn đoạt thịt trong miệng hổ. Quỷ kiến sầu cười lạnh, sai, tôi muốn đoạt thịt trong miệng rồng. Thánh thú long tộc là thần chiến, rút lui do bị thương nặng trong chiến loạn quá lâu, không còn ai biết được kính sợ là gì đúng không? Trên mặt long chảm là xương, mờ bao phủ. Quỷ kiến sầu cười lạnh, ối chào, cậy già lên mặt sao? Người trước kẻ sau đều như nhau, toàn một lũ dối trá cả. Cái gì mà thần chiến, cái gì mà chiến loạn? Ai biết thật hay giả? Dối trá thì cứ dối trá đi, lấy cớ nhiều như vậy để làm gì? Cũng đã ra tay cả rồi, ông không cảm thấy mình đang tự lập đền thờ cho bản thân sao? Thánh thú long tộc hóa ra cũng chỉ như vậy. Long chảm khinh miệt cười nói, phải không? Hy vọng quỷ tu các người có thể nhận nổi lửa giận của thánh thú long tộc. Quỷ kiến sầu cười nói, đừng nói chi các người đã rút lui không xuất đầu lộ diện, ngay cả khi hưng thịnh như mặt trời ban trưa cũng đừng mong tôi bó tay chịu trói. Muốn dùng uy danh áp chế tôi. Long chảm, phải chăng ông đã quá ngây thơ rồi? Quỷ kiến sầu khoan chưa động thủ, hắn đang cố gắng liên kết với bản thể của mình, bây giờ hắn đã có tiên linh kiếm trong tay. Nếu bản thể tiến vào gặp phải trở ngại, hắn sẽ biết trước tiên, cùng lắm thì lui lại thôi. Còn về long chảm, chẳng cần phải sợ. Huỵch toẹt với nhau như thế rồi, còn muốn độc hưởng truyền thừa ư? Nằm mơ. Có đưa cho ai ở đây hắn cũng sẽ không đưa cho long chảm. Dám ra tay đánh lén hắn, phải trả giá đắt. Bấy giờ long chảm cũng nhíu mày, hắn đang thử liên kết với bản thể của mình. Hắn phát hiện cần tốn chút thời gian. Đúng thế, không gian nơi này có hơi đặc biệt, muốn liên hệ ra bên ngoài cần phải có thời gian, đến khi đó có thể mở thẳng cánh cổng không gian rồi đi ra ngoài. Hoặc là đưa truyền thừa ra cũng được. Chỉ cần truyền thừa trở về nơi ở của mình, một quỷ tu hèn mọn hay cả đám quỷ tu hèn mọn cũng không đáng để lo. Cùng chung truyền thừa. Không có khả năng, nhân tộc không được phép tái xuất hiện cường giả như vậy. Muốn xuất hiện thì cũng phải xuất hiện sau long tộc bọn họ. Bọn họ phải đi trước mọi người. Sau đó long chảm tiến một bước về phía quỷ kiến sầu, hắn cần phải giải quyết đối phương ở chỗ này. Bởi vì hắn phát hiện, trận pháp của đối phương cực kỳ cao thâm, rất có thể đối phương sẽ liên hệ được bản thể trước hắn, như vậy thì càng khó xử lý. Ngay lúc này, tiếng rồng ngâm rung trời, một con rồng khổng lồ nhào về phía quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu nhíu mày, chỉ có thể huy động tiên linh kiếm miễn cưỡng đối kháng cùng long chảm. Giờ hắc này, dao động dữ dội thổi quét bốn phương. Ngay cả mặt nước dưới chân bọn họ cũng bị đảo loạn. Trên mặt nước vốn dĩ bằng phẳng xuất hiện dao động cực đại, giống như muốn nhấc lên sóng gió ba đào. Đám người biên hải đao khách cách chiến trường không xa, cho nên đã bị dư lực thổi bay. Cũng may biên hải đao khách trực tiếp bạo phát lực lượng của cái cây kia, có thế mới miễn cưỡng bảo vệ được mọi người. Hắc bào ma tu quá may mắn, nếu không phải hắn lại đây thì đã bị thương không nhẹ. Biên hải đao khách có chút suy yếu nói, bọn họ quá mạnh, chúng ta vẫn nên lùi ra xa một chút, nếu không rất dễ ngộ thương. Dĩ nhiên không một ai có ý kiến với điều này, cả bốn người đều điên cuồng lui về phía sau. Hoặc là nói, ngoại trừ La Ảnh, những người khác đều đang không ngừng lui về phía sau. Long Trảm cùng Quỷ Kiến Sầu đối chiến một hồi thì cả hai đều thối lui qua một bên, trong thời gian ngắn bọn họ đều không thể làm được gì đối phương. Long Trảm có chút tức giận, nếu Quỷ Kiến Sầu không bắt được Tiên Linh Kiếm thì đã chết từ lâu rồi. Thật ra Quỷ Kiến Sầu cũng hơi khó chịu, đối với hắn mà nói, vượt cấp mang đến tổn hại rất lớn, nếu đánh tiếp nhất định hắn sẽ thua. Thế nhưng cho dù có thua hắn cũng sẽ xin Long Trảm được chút máu. Dưới tình huống bình thường nhất định Long Trảm không thèm chú ý, nhưng hiện tại có La Ảnh ở đây thì lại khác. Ai dám chắc kẻ đó có phải đang chờ ngư ông đắc lợi hay không? Cho dù hắn không phải là loại người đó, nhưng đánh cược vào nhân phẩm của đối phương. Trừ phi bọn họ điên rồi. Nhưng đây lại là một chuyện tốt đối với Quỷ Kiến Sầu. Cái hắn cần chính là không tin tưởng. Nếu tin tưởng thì hắn khó mà cầm cự được đến khi bản thể tới. Hắn phát hiện nơi này thật đúng là khó tiến vào. Long Trảm nói với La Ảnh, không biết đạo hữu có muốn thứ nào đó hay không? La Ảnh cười nói, thứ mà La Mỗ muốn đã đạt được, không cầu gì thêm. Hắn không hề hứng thú với mấy thứ kia, cũng không nghĩ sẽ tham dự vào chuyện này. Bởi vì vũng nước này quá sâu. Rõ ràng toàn bộ 9 tầng đã khai hỏa, cuối cùng người tới đây lại chỉ có 4 tầng. Điều này không bình thường. Hơn nữa hắn không tính được bất cứ thứ gì, chứng tỏ đây không phải một thứ đồ bình thường. Tóm lại hắn thông qua các loại tính toán đưa ra một cái kết luận, loại đồ vật này, hắn nhận không nổi. Long Trảm nói, nếu đạo hữu giúp tôi, như vậy Tiên Linh Kiếm có thể thuộc quyền sở hữu của đạo hữu. La Ảnh lắc đầu. La Mỗ không muốn tranh vũng nước đục này, La Mỗ cũng không muốn Tiên Linh Kiếm. La Ảnh là quyết tâm không tham dự vào trong đó. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn biết rõ. Có lẽ hắn đã quá cẩn thận, nhưng giới tu luyện ẩn chứa vô số nguy cơ, nếu có thể không kích khởi thì hắn sẽ không kích khởi. Trừ phi là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Trảm lại nói, chỉ cần đạo hữu chịu ra tay, tương đương thánh thú Long tộc thiếu đạo hữu một ân tình. Tôi xin lấy danh nghĩa tộc trưởng thánh thú Long tộc để thề. Quỷ Kiến Sầu lạnh lùng nói, chà chà, đúng quá ấy chứ, nhận ân tình thì là thật, nhưng không nói là không thể động thủ giết. Giết rồi thì cần chi trả ân tình nữa. Long Trảm nói, tôi là thánh thú Long tộc, há có thể so sánh cùng loại như ông. Quỷ Kiến Sầu khinh thường, vừa mới nãy là kẻ nào động thủ đánh lén. Trước đó là ai hứa hẹn cùng chung truyền thừa chí cao? Là ai nói có thể cùng nhau nghiên cứu truyền thừa của chí cao cường giả của nhân tộc? À không, lúc ấy ông không có thể, tôi quên. Quỷ Kiến Sầu nói như vậy đều là cố ý. Đúng vậy, người khác cũng không biết cái này chính là truyền thừa chí cao, chủ yếu là hắn muốn khiến La Ảnh động tâm. Đến lúc đó cùng nhau đối phó Long Trảm. Cho dù hắn không động thủ, nhưng chỉ cần La Ảnh có ý tưởng mỏng manh đó là đủ. Thời khắc cuối cùng hắn lại động thủ là được. Còn ba cái chuyện ma quỷ của Long Trảm, hắn không hề tin. Cho nên cái gì mà thề hay không thề, ai lại thèm để ý. Quỷ Kiến Sầu nói ra chuyện truyền thừa chí cao, Long Trảm giận dữ, quả thực ông đang tìm chết. Quỷ Kiến Sầu đang tính toàn điều gì Long Trảm còn không biết sao. Cùng lắm thì giết sạch toàn bộ người ở đây. Chỉ cần đối phương liên hệ được với bản thể trước sau đó tiến hành giết sạch, rồi lại xử lý sạch sẽ mọi chuyện gì cũng sẽ như chưa từng xảy ra. Cho nên, lần này Long Trảm đã động sát tâm, là sát tâm vô cùng mãnh liệt, có nói cái gì hắn cũng phải giết cho được Quỷ Kiến Sầu. Mà sau khi đám người La Ảnh nghe được những gì Quỷ Kiến Sầu nói, ai nấy đều khiếp sợ. Truyền thừa của bậc chí cao cường giả là cái cảnh giới trong truyền thuyết kia. Bọn họ cũng không xác định được liệu có ai từng đạt tới cảnh giới này hay chưa. Nhưng nếu đây là sự thật thì quả là một tin tức động trời. Ngay từ ban đầu La Ảnh đã biết vũng nước này quá sâu, nhưng không ngờ được nó lại sâu như vậy. Nếu đây là sự thật, e rằng có được nó cũng không dám an tâm. Sắc mặt Hắc Bào Ma Tu có chút khó coi, có phải chúng ta đã nghe được cái gì không nên nghe không? Giỡn sao? Thứ này tuyệt đối là bảo mật, mặc kệ trong hai kẻ kia ai là người thắng, bọn họ đều không có kết cục tốt đẹp gì. Sẽ có người chết. Lúc này Thanh Liên nhìn vào Tiên Linh Kiếm, nói thế nào nhỉ, hình như cô có thể thử đi khống chế Tiên Linh Kiếm. Đương nhiên, hiện tại cô không dám có ý tưởng này, nếu quỷ tu kia không có Tiên Linh Kiếm, nhất định sẽ thua ngay lập tức. Cho nên cô không thể động thủ, làm vậy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cả bọn, nếu không chờ, đến khi hai người kia phân rõ thắng bại cô mới có thể đi triệu hoán Tiên Linh Kiếm. Cô có tiên linh khí, có lẽ có thể sử dụng ra uy lực càng mạnh hơn. Còn rốt cuộc sẽ thế nào thì cô cũng không biết, cô hoàn toàn không dám nếm thử loại chuyện này. Chẳng qua cô sẽ không nói với bất kỳ ai. Nếu chỉ có một mình Biên Hải Đao khách, nhất định cô sẽ nói ra, nhưng ở đây quá nhiều người, cô không tin tưởng được. Cho nên cô phải giấu giếm, cô cũng không phải đồ ngốc. Giang Tả lướt qua biên giới, đi tới một nơi khác để độ kiếp. Dường như tránh ở bên trong vách tường thì thiên kiếp không thể tìm thấy hắn. Chẳng qua không độ kiếp thì không thể thăng cấp, nên vẫn đành phải độ kiếp vậy. Đi vào bên kia, Giang Tả tùy tiện cảm chi một chút, hắn phát hiện khí tức của thiên kiếp ở chỗ này có chút mạnh. Với thực lực tứ giai lên ngũ giai của hắn, nhất định khó vượt qua ải này. Chẳng qua nếu đổi thành thiên phạt, miễn cưỡng bảo vệ mình hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Đương nhiên, Giang Tả đứng ở biên giới cũng có thể nhìn thấy người đang độ kiếp. Người này rất quen mắt. Lúc trước vừa nghĩ tới hắn, bây giờ lại gặp hắn ở đây. Sau đó Giang Tả trực tiếp bước vào trong không gian thiên kiếp. Huyết sát là một tồn tại từ thời viễn cổ, hắn từng bị phong ấn, từng bị tính kế. Nhưng với thực lực của chính mình, hắn đã cứng rắn vượt qua rất nhiều nguy cơ, bây giờ thì mùa xuân đã đến với hắn. Hắn đã bước vào ngưỡng cửa của đại đạo giả. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn có thể trở thành đại đạo giả, hắn sẽ trở thành cường giả chân chính. Ở cái niên đại cửu giai không nhiều đại đạo giả không có này, hắn là mạnh nhất. Không một ai cạnh tranh nổi với hắn. Cho dù có đại đạo giả hắn cũng không ngại, hắn là hạng người dễ đối phó vậy sao? Còn đẳng cấp trên cả đại đạo giả, thời đại này không thể có. Cho nên hắn không sợ gì cả. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp lần này, tiên sơn, thánh địa, đều là của hắn. Ngay cả truyền thừa mà vị kia đã phong ấn vào năm đó cũng sẽ là của hắn. Hắn muốn là vấn đỉnh mạnh nhất. Tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng huyết sát vẫn toàn tâm toàn ý độ kiếp, dù sao phải vượt qua được thiên kiếp mới có cơ hội trở thành vấn đỉnh mạnh nhất. Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, hẳn là hắn có thể vững vàng vượt qua được. Tuy có hơi chậm, nhưng hắn có thời gian vô tận, chút thời gian này cũng chỉ như một cái búng tay mà thôi. Thế nhưng hôm nay hắn lại cảm giác có chút gì đó kỳ quái, giống như ngay từ ban đầu thiên kiếp đã sinh động hẳn lên. Hay nói đúng hơn là hưng phấn hẳn lên. Uy lực đang gia tăng, lại còn đang chuyển biến. Cảm giác hơi quen thuộc. Xảy ra chuyện gì sao? Huyết sát có chút không rõ. Thiên kiếp lần này không hề bình thường. Đột nhiên huyết sát nhìn sang bên cạnh, không biết có phải là hoa mắt hay không, nhưng hắn lại thấy có một người đang từ trên trời rơi xuống. Không, không phải là hoa mắt, là sự thật. Nhưng sao có thể chứ? Sao lại có người vào được trong không gian thiên kiếp? Mà kẻ rơi xuống kia dĩ nhiên là Giang Tả. Huyết sát phát hiện ra hắn, dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy huyết sát. Là ai? Vì sao lại đến đây? Phải biết rằng, thiên kiếp đột nhiên xuất hiện một người sẽ dễ dàng kéo theo một thiên kiếp khác. Đặc biệt là người ở trong không gian thiên kiếp, như vậy gần như chắc chắn đối phương cũng đang độ kiếp. Hai người cùng nhau độ kiếp là vô cùng nguy hiểm. Cho dù chỉ là thêm chút xíu nguy hiểm thôi cũng đủ khiến người ta chống đỡ không nổi. Có khi còn có người chết. Giang Tả ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, phát hiện thiên kiếp đã bắt đầu vui vẻ dị biến. Không còn cách nào khác, mình vừa mới biến mất, nhất định thiên kiếp đang rất tức giận rất khó chịu. Không biết nó đã tìm được ai để trút giận chưa? Nhưng hiện tại nó đã tìm được rồi, không vui sao được. Còn tự động chạy đến đại đạo kiếp nữa, quả thực là song hỷ lâm môn. Sau đó Giang Tả thu hồi tầm nhìn, hắn nhìn về phía huyết sát. Tôi nhớ rõ ông mới độ kiếp cách đây một tháng, đúng không? Giang Tả nghĩ nghĩ, nói, lúc tôi tứ giai thì ông bắt đầu độ kiếp, bây giờ tôi sắp được ngũ giai rồi mà ông vẫn đang độ kiếp. Vì để không chậm trễ thời gian của ông, tôi liền không chờ đến khi ông ra ngoài tìm tôi tự vào đây tìm ông. Huyết sát nhíu mày, sau đó hắn nghĩ tới cái gì, tiếp theo hoảng sợ nhìn Giang Tả, là cậu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn bắt đầu đặt lên trên thiên kiếp. Hắn mới nghĩ sao cảm giác lại quen thuộc như thế, không sai, là thiên phạt. Người này đã dẫn thiên phạt xuống. Không có khả năng, sao có thể? Huyết sát kinh hoàng nói, cậu mới tứ giai, sao có thể thăng lên ngũ giai nhanh như vậy? Cho dù là thật sự lên được ngũ giai, sao cậu có thể tiến vào không gian thiên kiếp? Giang Tả bình tĩnh nói, trên thực tế tôi ở không gian bên cạnh, chẳng qua tôi không muốn độ kiếp ở bên đó nên tiện đường qua đây thăm ông. Bây giờ thì tốt rồi, vừa lúc tiết kiệm chút thời gian cho ông. Khóe mắt huyết sát co giật. Từ không gian thiên kiếp bên cạnh đến đây, chỗ này là do cậu mở à? Thiên kiếp không cần thể diện ư? Cậu muốn tới đây là tới đây. Sau đó huyết sát ngây ra, không biết có phải là do ảo giác hay không. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao người này vừa độ kiếp một cái lại chính là thiên phạt. Đây là thiên kiếp đang bảo vệ thể diện của bản thân. Huyết sát có chút thất thần, hắn rất hoảng sợ. Từ từ, tôi sắp lập tức trở thành đại đạo giả. Chúng ta có việc gì đều có thể thương lượng. Tôi đáp ứng cậu, tôi sẽ không kiếm cậu gây phiền toái nữa. Cậu trở về được chứ? Huyết sát đi vài bước về phía trước, yếu thế nói. Đã qua một lần giáo huấn, hắn biết mình không thể động thủ với người này. Biện pháp duy nhất là khuyên người này lương thiện, không đúng, là khuyên người này quay đầu là bờ, không, là khuyên người này trở về. Chỉ là làm sao Giang Tả có thể trở về chứ? Hắn không thể giữ huyết sát lại, giữ lại sẽ thành tai họa. Vốn dĩ Giang Tả còn định đợi huyết sát ra ngoài, bây giờ hắn lại vào được đây, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ dịp này. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi hắn phải về nhà, đến lúc đó cho dù bị thương hắn cũng có thể ở đây mấy ngày để khôi phục. Cho hắn thời gian 2-3 ngày thôi. Hắn có thể khiến cho bản thân thoạt nhìn không có việc gì. Lúc này Giang Tả vẫn nhìn chằm chằm vào Huyết Sát, giống như Huyết Sát cách hắn rất gần. Giang Tả ngẩng đầu nhìn Thiên Kiếp nói, Thiên Kiếp còn chưa hoàn toàn chuyển biến, ông muốn động thủ thì nên nhân lúc còn sớm. Nghe được lời của Giang Tả, Huyết Sát kinh hãi. Sau đó trong mắt hắn hiện lên một tia kiên quyết, không thể tiếp tục trì hoãn. Là cậu ép tôi. Giờ khắc này Huyết Sát bộc phát toàn bộ lực lượng, hắn muốn một chiêu giết chết Giang Tả. Mặc kệ phải trả giá lớn đến cỡ nào, hắn cũng phải giết được đối phương. Uy thế của đại đạo giả vô cùng đáng sợ. Giang Tả tự nhận một kẻ đang ở tứ giai còn chưa đạt được ngũ giai, như hắn không thể chịu nổi một chiêu của đối phương. Nhưng ở dưới Thiên Kiếp, hắn cần chắn sao? Không cần thiết. Quả nhiên ngay vào lúc Huyết Sát sắp công kích tới Giang Tả, Thiên Kiếp buông xuống. Tuy không phải là thiên phạt, nhưng cũng là thiên kiếp cường đại, trong đó cũng có một phần sức mạnh của thiên phạt. Giờ khắc này thiên kiếp dừng ở trên người Huyết Sát, công kích mạnh, mẽ áp chế khiến hắn khó lòng nhúc nhích nổi. Mà Giang Tả đã ở trước mắt. Huyết Sát chống cự lại thiên kiếp, hắn bộc phát ra lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời tìm về được quyền khống chế thân thể. Rất nhiều năm về trước, tôi trọng thương hấp hối, lại còn bị tính kế phong ấn. Sau vô số năm khổ luyện, tôi lấy lại tự do, một bước lên trời. Nếu hôm nay cậu muốn giết tôi, vậy tôi phải giết cậu trước. Huyết Sát giống giận, thời kỳ viễn cổ, kẻ sống sót chính là tôi. Thiên phạt lần này, người sống sót vẫn là tôi. Ngay lúc này, sức mạnh của Huyết Sát đã bùng nổ tới cực hạn. Chỉ cần để hắn đụng được vào người này, nhất định hắn có thể khiến đối phương tan thành mây khói. Hắn có thể làm được. Chỉ trong nháy mắt, Huyết Sát hoàn toàn nắm giữ thân thể. Sau đó hắn đánh thẳng một quyền lên trên người Giang Tả. Oanh! Lực lượng khổng lồ bùng nổ, khí tức cường đại trực tiếp bức lui thiên kiếp. Đây là một quyền mạnh nhất của hắn, là một quyền cầu sinh của hắn, càng là một quyền quyết định sinh tử của hắn. Hắn đã dùng toàn lực, hắn tự tin có thể giết chết người kia. Sống sót chỉ có thể là hắn, Huyết Sát. Qua một chiêu, thiên kiếp lại tiếp tục bổ lên trên người Huyết Sát một lần nữa, hắn lại bị chấn áp và không thể di chuyển. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào vị trí của Giang Tả, vừa rồi một trận sấm sét giáng xuống, hắn không biết đối phương đã chết hay chưa. Rất nhanh, sau khi mọi dư âm tan hết, hắn thấy Giang Tả vẫn đứng ở đó như cũ, sắc mặt không hề biến hóa. Đôi mắt Giang Tả vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, mà ánh mắt của hắn cũng đặt trên người Huyết Sát. Không có khả năng. Điều này là tuyệt đối không có khả năng. Sao cậu vẫn chưa chết? Làm thế nào mà cậu vẫn chưa chết? Huyết Sát không thể tin được. Một chiêu của hắn đủ để giết chết đối phương, điều này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng đối phương không chết. Giang Tả nhìn Huyết Sát, không nói gì thêm. Trên thực tế, nếu không nhờ thiên kiếp giáng xuống chặn hộ một chiêu kia cho hắn, chắc chắn hắn phải thoát khỏi chỗ này. Hiện tại hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của đại đạo giả. Nếu hắn có tu vi của lục giai, có thể phòng ngự thử xem. Nếu là thất giai, có thể đánh mấy trận thử xem. Còn nếu là bát giai, có thể treo đối phương lên đánh. Cho dù là thực lực đại đạo giả cũng thế thôi. Huyết Sát độ kiếp lâu như vậy nên vẫn có được chút khí tức của đại đạo giả. Nhưng chính bởi vì thế hắn mới không cam lòng, mới muốn giết chết Giang Tả. Không phục. Tôi không phục. Thời kỳ viễn cổ các người đánh tôi trọng thương, chấn áp tôi, tính kế tôi. Bây giờ vất vả lắm tôi mới hết khổ hết sở thì cậu lại muốn giết tôi. Điều này không công bằng. Vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Huyết Sát tâm không cam lòng không phục, hắn sắp trở thành đại đạo giả rồi mà. Hắn sắp trở thành cường giả chân chính thực lực vấn đỉnh rồi. Hắn không muốn chết. Hắn muốn tiếp tục sống. Thế nhưng thiên kiếp lại thay đổi, lại biến thành thiên phạt. Giang Tả lạnh mặt nói, phải chăng ông đã quên một chuyện? Xâm lấn nhân tộc chính là ông, giết hại nhân tộc cũng là ông. Sao khi đó ông không nghĩ tới cái gọi là không công bằng và không cam lòng đi? Giang Tả lắc đầu. Người này chỉ cần cảm thấy bất lợi với bản thân liền muốn đòi hỏi công bằng. Năm đó, lúc hắn còn yếu ớt, lúc hắn bị một đám người đuổi giết, hắn có đòi hỏi cái gọi là công bằng sao? Hắn cũng chưa từng để ý đến chuyện đó, cho nên sau này hắn trở nên mạnh mẽ hơn liền giết sạch những kẻ đã ức hiếp mình, khi ấy hắn cũng chẳng nghĩ tới cái gọi là công bằng. Đối với Giang Tả, hắn chỉ cảm thấy những người này quá ồn ào quá náo loạn, cho nên cần phải khiến mọi người yên tĩnh lại. Mặc dù quá trình đó tốn rất nhiều công sức, nhưng kết quả cũng xem như mỹ mãn. Chẳng qua có chút ít sai sót nhỏ mà thôi. Bọn họ có thể giống tôi sao? Tôi sắp trở thành đại đạo giả. Cậu có thể hiểu được ý nghĩa của đại đạo giả là gì không? Huyết Sát kêu lên. Giang Tả không trả lời thẳng vào vấn đề. Hắn vươn ngón tay ra chỉ về phía Huyết Sát. Ông hơi ồn rồi đấy. Lúc này ngón tay của Giang Tả chạm vào thiên kiếp. Thiên phạt trong thiên kiếp bị ngón tay hắn hấp thu. Sau đó lại chui ra khỏi đầu ngón tay. Tiếp theo, Giang Tả ấn vào giữa mày Huyết Sát. Ngay lúc này, thiên kiếp và thiên phạt hô ứng lẫn nhau, tràn ngập toàn bộ cơ thể Huyết Sát. Không, không, không, tôi còn chưa thể chết được, a, oanh. Dưới thiên kiếp, Huyết Sát ngậm ngùi nuốt hận. Lúc này Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếp, hắn biết kế tiếp là đến phiên hắn. Chỉ hy vọng không phải rất mạnh. Nếu bị thương Tô Kỳ sẽ rất lo lắng. Nhỡ đâu hai người tâm linh tương thông thì lại càng không xong, bình thường thì không sao cả. Nhưng Tô Kỳ lại đang độ kiếp, cô ấy không thể gọi điện hỏi thăm. Nếu phải kìm nén nhất định cô ấy sẽ lo lắng. Cho nên ít bị thương là tốt nhất, mà phía bên Tô Kỳ, ba người đang liên thủ đối kháng Thiên Kiếp. Tuy rằng Thiên Kiếp rất mạnh, nhưng ba người các cô cũng không yếu. Có thể nói là hơi nhàn hạ nữa. Tĩnh, Nguyệt nói, không biết có phải là ảo giác không, nhưng cảm giác độ kiếp rất đơn giản. Cũng không thể trách Tĩnh Nguyệt, trước đó đã chứng kiến quá nhiều Thiên Kiếp đáng sợ, nên cô vẫn luôn cho rằng Thiên Kiếp phi thường cường đại. Thiên Kiếp của sư phụ cô và Thiên Kiếp của Nam Dự Khuyết Thánh nữ là sự đáng sợ đến cực điểm. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một kẻ thần bí, kẻ thần bí kia có thể là Nam Dự Khuyết Thánh nữ không nhỉ? Sau đó Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không không, người này có suy đoán khác, hơn nữa phương thức che giấu rõ ràng rất khác, thô sơ hơn nhiều. Tô Kỳ cũng là nhẹ nhàng thở ra, sư tỷ, chờ đến khi độ kiếp kết thúc, phải chăng chúng ta có thể rời đi? Đúng rồi, tìm được đồ vật chưa? Tĩnh Nguyệt nói, chị chưa nói sao? Cục đá đó bị người ta cướp rồi, chị cũng không biết người đó có tìm được vật kia hay không, dù sao chị vẫn bị chôn từ lúc đó đến bây giờ. Tô Kỳ, sư tỷ, chị là thánh nữ đó, chị không cần thể diện sao? Đồ của mình bị người ta cướp, bản thân mình thì bị chôn, tiến độ tìm kiếm cũng không biết. Sau đó Tô Kỳ khó chịu nói, vậy khi nào em mới trở về được? Đã 10 ngày rồi. 10 ngày đi không trở về, 10 ngày không liên hệ với Giang Tả, nhất định anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, lỡ đâu có cô gái nào đó tiếp cận Giang Tả thì phải làm sao bây giờ? Lo quá đi, đặc biệt là Giang Tả suy nghĩ nhiều thì sẽ khó chịu. Đến lúc đó, cãi nhau thì phải làm sao? Nếu cãi nhau mình sẽ bất an, sẽ lại càng lo âu. Mình không muốn ra ngoài, chẳng tốt chút nào. Nếu sớm biết không có gì nguy hiểm thì đã bảo Giang Tả cùng đi rồi. Đông, Tĩnh Nguyệt gõ vào trán Tô Kỳ. Ai nha, sư tỷ làm gì thế? Tô Kỳ sờ sờ cái trán, oán giận nói. Em sao thế? Còn đang độ kiếp, em suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, nói không chừng Tiểu Giang đang ở đâu đó quan sát em. Cậu ta sẽ không tức giận đâu. Biết đâu cậu ấy là chuyên gia bám đuôi thì sao? Tô Kỳ nói, lại nói tiếp, quả thật trước đây anh ấy từng bám đuôi em. Vốn dĩ Tô Kỳ còn muốn nói tiếp, Lam Nguyệt đã cắt ngang, Thiên Kiếp lại tới nữa, vẫn nên độ kiếp trước đã. Lam Nguyệt rất bội phục hai người kia, thật sự. Vừa cường đại vừa tùy tiện, không hề kính sợ Thiên Kiếp chút nào. Còn có thể tùy tiện nói giỡn. Là cô già rồi, hay giới trẻ ngày nay quá khiêu thoát. Thế nhưng dưới ánh mắt của một người tu luyện bình thường, cô vẫn rất trẻ mà. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, tuổi tác của các cô ấy sắp xỉ đám người xích huyết đồng tử kia, nhiều lắm là kém 2 hoặc 3 tuổi mà thôi. Nghĩ đến đây, Lam Nguyệt liền có chút hoảng sợ. Kém 3 tuổi thì không tính là bao nhiêu, nhưng người khác nhị giai còn các cô ấy tứ giai. Điều này có quá khoa trương không? Thật sự có thể đột phá nhanh như vậy sao? Cho dù có thể đi chăng nữa thì cũng sẽ ẩn chứa nhiều nguy hiểm phải không? Tuy nhiên, xem bộ dạng này của các cô ấy thì có chỗ nào là ẩn chứa nhiều nguy hiểm chứ? Người nào người nấy đều vượt cấp ào ào. Cuối cùng, sau khi chống đỡ xong một đợt thiên kiếp mới, Lam Nguyệt hỏi, tôi có một vấn đề nhỏ, năm nay các cô bao nhiêu tuổi rồi? Lam Nguyệt vẫn muốn xác nhận tuổi của các cô ấy một chút. Sau khi nghe thấy câu hỏi này, Tô Kỳ trả lời thẳng, là 22 đó, năm nay vừa mới nghiệp, tốt nghiệp xong liền kết hôn, là một người vợ bình thường. Lam Nguyệt cùng Âm Ly biết Tô Kỳ kết hôn đã lâu, nên cũng không thắc mắc gì. Chẳng qua khi Lam Nguyệt nghe xong, cô vẫn có chút không nói nên lời. Cô rất muốn biết là cô không có hiểu biết về người bình thường, hay là cửu tịch có sự lệch lạc với những khái niệm bình thường. Thế nhưng người nào lại cưới nổi cái loại yêu nghiệt như cửu tịch này chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Tĩnh Nguyệt nói, thật ra tôi không nhỏ tuổi như cô ấy. Lam Nguyệt có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tuổi của thánh nữ cũng không nhỏ, là sấp xỉ tuổi cô. Như vậy mới đúng chứ? Chỉ là rất nhanh sau đó cô liền biết mình sai rồi. Vì Tĩnh Nguyệt đã nói tiếp, tôi lớn hơn tiểu oán phụ một tuổi. Lam Nguyệt, thánh nữ kia đang khoe khoang sao? Chẳng qua Lam Nguyệt không phủ nhận, hai người này thật sự là yêu nghiệt trong giới tu luyện. Phải biết rằng, 22 tuổi năm ấy, cô cũng mới vừa được nhị giai. Không gian thứ hai trong tiên linh động phủ. Lúc này đám biên hải đao khách đã lui về phía sau rất xa, không còn cách nào khác, hai người kia đánh nhau quá độc ác. Quả thực là đang liều mạng. Toàn bộ không gian đều là tiếng rồng ngâm rung trời và kiếm khí tung hoành. Nếu thật sự bị ảnh hưởng, với thực lực của đám người biên hải đao khách nhất định sẽ chết. Gần như là một mình biên hải đao khách bảo vệ ba người còn lại. Vẫn chưa tìm được đường ra. Biên hải đao khách hỏi Hắc Bào Ma Tu. Hắc Bào Ma Tu vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy biện pháp thoát ra ngoài. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ở trên mặt biển này thì thủ đoạn chạy trốn của hắn đều vô dụng. Xem ra hắn cần phải gia tăng thủ đoạn chạy trốn. Hắc Bào Ma Tu thở dài, tìm không thấy, chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau, thế nhưng có muốn chạy đến chỗ vị tiền bối bên kia không? Hắc Bào Ma Tu chỉ về phía La Ảnh vẫn đứng im không nhúc nhích cách đó xa xa. Nếu có thể nhận được sự che chở của vị tiền bối kia, như vậy có lẽ bọn họ tránh thoát được kiếp nạn lần này. Biên Hải Đao khách nói, thật sự không có trở ngại sao? Khoảng cách của bọn họ quá xa, muốn qua đó thì phải xuyên qua hơn nửa chiến trường. Cho dù là không gian trong mộng yểm thì cũng khó mà làm được. Hắc Bào Ma Tu thở dài, đại khái chỉ có 3 phần thành công thôi, nếu lạc quan hơn thì được 4 phần. Đan Tuyết Ma Nữ nói, vậy chờ một lát rồi tính sau. Biên Hải Đao khách gật đầu, hắn cũng đồng ý chờ thêm một chút. Sau đó mọi người nhìn về phía Thanh Liên. Mỗi người đều nên biểu thị thái độ một chút, như thế sẽ rất có lợi cho sự đoàn kết. Thanh Liên lập tức nói, nên chờ, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng Thanh Liên không nói cụ thể, bọn họ cũng không có biện pháp hỏi. Cơ hội chuyển biến sao? Thật ra Biên Hải Đao khách cảm thấy rất có khả năng, dù sao Phá Hiểu vẫn chưa xuất hiện. Mà Thanh Liên là người của thánh địa có quan hệ với tiên linh động phủ, như vậy rất có thể thứ đang chịu sự tranh đoạt kia cũng là thứ mà thánh địa muốn. Nếu là thứ thánh địa muốn, hẳn Phá Hiểu cũng sẽ muốn. Cho dù Thanh Liên không biết Phá Hiểu là ai, nhưng nhất định nhóm thánh nữ các cô cũng đang âm thầm mưu tính. Tóm lại, trong suy nghĩ của Biên Hải Đao khách, có lẽ thánh địa chính là cơ hội chuyển biến đó. Ngay lúc này, tay quỷ kiến sầu cầm tiên linh kiếm, kiếm khí tận trời cao, trực tiếp bổ về phía Long Trảm. Hắn đã trọng thương, hiện tại một kiếm này chính là một kiếm mạnh nhất của hắn. Long Trảm quá mạnh, thật sự rất mạnh trừ phi bản thể của hắn đến được đây, bằng không tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Trảm. Quỷ kiến sầu biết rõ điều này, vốn dĩ hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng Long Trảm lại đang dùng mạng để chiến đấu. Chà chà, vì để ngăn không cho bản thể của hắn đến kịp, quả thật Long Trảm sẵn sàng trả giá. Theo quan điểm của đối phương, chỉ cần hắn chết đi, bản thể sẽ không liên lạc được, cũng không có cách nào tìm được tọa độ để đến đây ngây thơ. Vì giữ chân Long Trảm, quỷ kiến sầu đã chém ra một kiếm mạnh nhất của hắn, ít nhất phải làm đối phương trọng thương. Chỉ để trì hoãn đối phương, sức mạnh của quỷ kiến sầu không ngừng tuôn trào, càng không ngừng vắt kiệt mọi tiềm lực, thậm chí không tiếc lấy mệnh nuôi kiếm. Kiếm khí đáng sợ làm Long Trảm kinh hãi không thôi, nhưng hắn biết đây đã là một kiếm cuối cùng của đối phương. Chỉ cần chặn lại được, như vậy quỷ kiến sầu sẽ bị đá khỏi đấu trường tranh đoạt. Trong nháy mắt, Long Trảm hóa khổng lồ, vảy rồng lòe lòe ánh hào quang. Hào quang chiếu rọi đất trời, ngay lúc này đất trời như bị phân thành hai. Một bên là rồng, một bên là kiếm. Oanh! Long và kiếm chạm vào nhau. Dư âm của lực lượng khổng lồ thổi quét toàn bộ mặt nước, đám Biên Hải Đao khách bị thổi bay. Bọn họ không thể ổn định được thân thể. Thất giai chiến đấu vượt xa mọi tưởng tượng của bọn họ. Nếu là đại đạo giả chiến đấu, có khi bọn họ còn không thể đứng quan sát. Hồi lâu sau, mọi dư âm tan hết. Ầm, tiên linh kiếm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thì như mặt nước, không nghĩ tới là y hệt hòn đá. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Mà tiên linh kiếm rơi xuống đất, đồng nghĩa với việc quỷ kiến sầu không còn khả năng cầm kiếm. Đúng vậy, lúc này quỷ kiến sầu đã nửa quỳ trên mặt đất. Hắn đã là đèn cạn dầu khô, chỉ còn chờ xem Long Trảm có định giết hắn hay không thôi. Mà bấy giờ Long Trảm cũng không khá hơn chút nào, trên thân rồng của hắn xuất hiện một miệng vết thương cực lớn. Nếu không phải thân thể hắn vô cùng cường đại, có khi đã chết dưới tiên linh kiếm. Tiên linh kiếm này thật đúng là đáng sợ. Nhưng hắn sẽ không mang thanh kiếm này về, kiếm của người kia, tuyệt đối không thể mang về. Thậm chí tốt nhất là không nên chạm vào. Lúc này, Long Trảm đi đến trước mặt quỷ kiến sầu, nói, ông bại. Quỷ kiến sầu nhìn Long Trảm nói, ông cũng chẳng tốt hơn chút nào Long Trảm nói. Tôi biết, bản thể ông sắp tới rồi. Quỷ kiến sầu nhíu mày, sau đó nói, ông có ý gì? Long Trảm nói, rất rõ ràng, một lần cực khổ nhàn rỗi mai sau, tôi muốn đánh chết bản thể ông ở chỗ này, nhưng phân thân chết đi sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đến đây của bản thể ông, đúng không? Thật là vừa vặn, chút thời gian đó cũng đủ cho bản thể tôi đến đây. Quỷ kiến sầu nhìn Long Trảm, hắn phát hiện Long Trảm cũng không ngốc lắm. Chẳng qua hắn sẽ sợ ư? Đương nhiên không sợ, đến lúc đó liền xem ai giết ai. Được rồi, không cho ông kéo dài thời gian nữa. Lúc này Long Trảm trực tiếp vung qua một chảo, phân thân của quỷ kiến sầu bị xé nát tung tóe. Phân thân diệt vong. Sau đó hắn lại vung ra một luồng gió, tiên linh kiếm bị thổi bay đi một khoảng cách rất xa. Thứ này quá nguy hiểm, hắn không thể lại để cho người khác có được. Lúc này Long Trảm nhìn về phía Biên Hải Đao khách và đám quỷ tu kia. Sau đó, hắn phất tay công kích đám Biên Hải Đao khách trước. Hắc Bảo Ma Tu trực tiếp mở ra mộng yểm không gian. Đây là cơ hội duy nhất, xem thử La Ảnh có cứu hay không. Nhưng ngay lúc này lại xuất hiện công kích này không quá nhanh, nhưng nó có thể quấy nhiễu mộng yểm không gian. Hắc Bảo Ma Tu lập tức nói, yêu cầu thời gian, không được, không còn kịp rồi. Biên Hải Đao Khách nhíu mày, không được, hắn có nỗ lực thế nào cũng không đủ. Không ngăn nổi. Nhìn thì như long chảm tùy ý, nhưng thực chất công kích này lại bao hàm sức mạnh khổng lồ của hắn. Hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con, không nên xem bọn họ nhỏ yếu mà giảm bớt sức mạnh. Một chiêu này như gió lốc hủy diệt, trực tiếp thổi quét đến. Mà đám người Biên Hải Đao Khách thì chẳng khác nào thuyền nhỏ lưu lạc trên mặt biển, lúc nào cũng có thể vỡ tan tành. Chỉ là lúc này, Thanh Liên đứng ở trước mặt mọi người. Biên Hải Đao Khách kinh hãi, Thanh Liên tiên tử, cô đang làm gì? Thanh Liên có bao nhiêu thực lực, Biên Hải Đao Khách vẫn biết. Đây không phải là đang chịu chết sao? Thanh Liên cười với Biên Hải Đao Khách, nói, tôi đến tranh thủ thời gian cho mọi người mau chạy đi. Thanh Liên cười rất đẹp, sắc mặt cô không hề sợ hãi. Đúng vậy, đây là một Thanh Liên hết sức bình thường. Một Thanh Liên vì cứu cá mà không màng sinh tử, huống chi là cứu người. Có lẽ đối với Thanh Liên mà nói, cá và người đều giống nhau. Nhưng là Biên Hải Đao Khách cự tuyệt, mọi người đi đi, để tôi thay thế tranh thủ thời gian cho mọi người. Nếu là tôi phòng ngự thì có thể chặn lại mấy hơi. Thanh Liên cười nói, Biên Hải đạo hữu, nói thật cho anh biết nhé, kỳ thật tôi rất mạnh. Sau đó Thanh Liên duỗi tay nói, tiên linh kiếm. Thanh Liên vừa nói xong, tiên linh kiếm không biết đang ở nơi nào đột nhiên bay về phía này. Trực tiếp chắn trước người Thanh Liên. Thanh Liên không có chút do dự, tự thân nắm kiếm, nói, giúp tôi chặn công kích. Giờ khắc này tiên linh kiếm phát ra âm thanh vù vù nho nhỏ, như thể đang đáp lại Thanh Liên. Ngay sau đó tiên linh kiếm khí ầm ầm bùng nổ. Tiên linh kiếm ở trong tay Thanh Liên không ngừng bùng nổ. Uy thế của nó lan tràn mạnh mẽ, thậm chí không hề yếu hơn công kích của Long Trảm. Đám người Biên Hải Đao Khác cực kỳ khiếp sợ, có thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới Thanh Liên lại làm được thế này. Hơn nữa, cô cũng chỉ dùng có một chiêu. Không đúng, linh khí của cô ấy đang bị bào rút không ngừng, cô ấy sẽ chết. Đan Tuyết Ma Nữ lập tức nói. Lúc sau Đan Tuyết Ma Nữ đem hoa nhỏ trên đầu mình tặng ra ngoài, cô muốn thêm chút linh khí cho Thanh Liên. Nhưng còn chưa kịp tới nơi thì Đan Tuyết Ma Nữ đã bị khí tức tiên linh hất văng ra. Hắc Bảo Ma Tu giữ vững Đan Tuyết Ma Nữ, nói, hình như tiên linh kiếm không chấp nhận Ma Tu. Lúc này Biên Hải Đao Khách trực tiếp tặng Tiểu Thảo trên đầu mình qua. Sau khi tiếp thu Tiểu Thảo, khí tức của tiên linh kiếm trong tay Thanh Liên lại một lần nữa bùng nổ. Hắc Bảo Ma Tu nói, không được, chúng ta vẫn là nên rời đi, chúng ta không gánh nổi lực lượng tàn dư đâu. Biên Hải Đao Khách nói, không, rất có thể Thanh Liên tiên tử cũng không gánh nổi, có lẽ tôi có thể hỗ trợ cô ấy. Đan Tuyết Ma Nữ nói, nếu ba người chúng ta liên thủ thì sao? Khả năng sống sót cao bao nhiêu? Hắc Bảo Ma Tu bất đắc dĩ, xem tư thế này, hẳn sư muội hắn không định rời đi. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ lỗ vốn đó. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, Biên Hải Đao Khách là thành viên của cái nhóm kia, như vậy nếu bọn họ tiếp tục cùng nhau chống đỡ, phải chăng sẽ tạo dựng nên tình nghĩa đồng sinh cộng tử hay không? Phải chăng làm như vậy sẽ càng tiếp cận được phá hiểu? Phải chăng sẽ được vào nhóm? Về mặt lý luận, cuộc mua bán này rất có lãi. Nhưng tiền đề là phải sống sót cái đã. Chính là cho dù có chịu được một chiêu này, chưa chắn đối phương đã cho bọn họ cơ hội sống sót. Nhưng nếu chỉ có một người thì rất khó nói. Thời gian quá gấp gáp, Hắc Bảo Ma Tu cần phải nhanh chóng đưa ra đáp án. Đánh cuộc thôi. Trong mua bán, không thể không có rủi ro. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu trực tiếp đánh ngất Đan Tuyết Ma Nữ, rồi lập tức ném vào trong mộng yểm không gian đưa tới chỗ La Ảnh. Làm như vậy, tất nhiên là đạt được lợi ích tối đa. Nếu thành công, tương đương với việc chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người, sau này có buôn có bán gì cũng thuận tiện hơn. Còn có thể kiếm được một khoản kha khá từ chỗ sư muội nữa. Nếu hắn xui xẻo chết đi, sau này ngày lễ ngày Tết sư muội cũng sẽ đốt thêm cho hắn chút giấy tiền vàng bạc. Còn vì sao không tự trốn đi, nói thế nào nhỉ, thể diện vẫn quan trọng hơn. Vả lại, xác suất thành công của nam cầu cứu nam thấp hơn nữ cầu cứu nam nhiều. Đến lúc đó nếu mọi người đều không chết, như vậy thanh danh không có, buôn bán cũng đừng hòng. Cho nên, đây là lựa chọn chính xác nhất của Hắc Bảo Ma Tu, chọn thể diện. Rốt cuộc, đến tận lúc này Phá Hiểu vẫn chưa lên sân khấu, nhỡ đâu lát sau lên sân khấu thì sao? Đến lúc đó hình tượng của hắn sẽ trở nên rực rỡ hẳn lên, hình tượng không ra gì trước kia có thể cho trôi vào quá khứ. Anh phòng ngự không giỏi, vẫn nên rời đi đi. Biên Hải Đao Khách nói, hai cổ lực lượng đã bắt đầu va chạm vào nhau, sẽ bùng nổ ngay lập tức. Hắc Bảo Ma Tu nói, tôi không giỏi phòng ngự, nhưng có thể anh không biết, tôi rất có tiền, còn đặc biệt giàu có. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu tế ra một đống pháp bảo. Đây là... Biên Hải Đao khách có chút kinh ngạc. Đống pháp bảo này thật quen mắt quá. Không sai, hầu hết chỗ này đều được mua lại của Mặc Ngôn, để không ảnh hưởng tới giá cả thị trường nên tôi chỉ mới bán ra một ít. Hắc Bảo Ma Tu nói, có số pháp bảo này, lực phòng ngự của tôi chính là rất mạnh, tuy phải tốn rất nhiều linh thạch để khởi động, nhưng nhất định Biên Hải đạo hữu sẽ mua đơn, đúng không? Biên Hải Đao khách, hắn không có tiền. Nhưng thời gian không đợi người, Tiên Linh Kiếm đã hoàn toàn va chạm vào công kích của Long Trảm. Oanh! Lực lượng dao động khổng lồ bao trùm bọn họ. Chẳng qua hai người bọn họ vẫn dùng pháp bảo bảo vệ Thanh Liên như cũ. Từng pháp bảo bị đánh bay, dao động quá cường đại đánh sâu vào bọn họ. Ở xa xa, Long Trảm nhíu mày, hắn không ngờ ở đó lại có người đủ sức mạnh nắm giữ Tiên Linh Kiếm. Sau đó, nương theo công kích vốn có, hắn lại đẩy thêm vào chút sức mạnh. Ngay lúc này, kiếm khí của Tiên Linh Kiếm bị đánh lui, lực lượng hai bên nghiêng hẳn về một phía. Sau đó thế công của Tiên Linh Kiếm tan rã, lực lượng còn sót lại trực tiếp quét sạch bộ ba Thanh Liên. Oanh! Pháp bảo bay tứ tung, lực lượng tan rã. Hắc Bảo Ma Tu trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Biên Hải Đao khách cũng không trụ được lâu hơn. Lực lượng của Long Trảm phá tan phòng ngự của Biên Hải Đao khách, Thanh Liên và Biên Hải Đao khách chìm vào trong lực lượng. Oanh! Cú nổ cực lớn, như muốn phát nát tất cả. Chờ đến khi lực lượng tan đi, trên mặt nước chỉ còn ba kẻ yếu thế nằm bất động. Biên Hải Đao khách còn tỉnh, nhưng hắn không dậy nổi, Thanh Liên đã trọng thương hôn mê, sống chết không rõ. Cho dù có được Thiên Linh Kiếm cô vẫn bị công kích như cũ. Tu vi nhỏ yếu như cô mà lại không chết ngay tại chỗ, có thể nói Thiên Linh Kiếm đã hết sức che chở rồi. Long Trảm nhíu mày, cư nhiên còn chưa chết. Mệnh của ba người này cứng thật, hay nói đúng hơn là cả ba có thực lực quá xuất sắc. Hắn không hiểu nổi, vì sao nhân loại có nhiều người xuất sắc như vậy? Không, rõ ràng là Long tộc bọn họ xuất sắc hơn, vì sao bọn họ lại bị hạn chế? Nhưng rất nhanh sau đó, Long Trảm quyết định không nghĩ nhiều nữa. Hắn sẽ trực tiếp qua đó giải quyết đám người này, hắn không tin, đối mặt với móng vuốt của hắn những người này vẫn sống được. Lát sau, hắn đến nơi cách Thanh Liên không xa, còn Tiên Linh Kiếm thì đã rơi xuống từ lâu. Hắn suy nghĩ, có cần thổi bay thanh kiếm này nữa không? Ngẫm lại vẫn là thôi, giải quyết người trước đã. Chỉ là lúc hắn vừa định động thủ, đột nhiên không gian phía trên xuất hiện dị động. Long Trảm nhíu mày, tới nhanh như vậy. Thế nhưng chả sao cả, mình cũng tới rồi. Đúng vậy, hắn có thể cảm chi được, bản thể quỷ kiến sầu sắp đến rồi. Mà bản thể của hắn cũng sắp tới, nên vấn đề không lớn. Quả nhiên, ở một nơi khác trên không trung cũng xuất hiện dao động. Hiện tại, điều đầu tiên Long Trảm muốn làm chính là đánh bay Tiên Linh Kiếm. Còn phải đánh bay thật xa nữa là đằng khác. Thế nhưng khi hắn vừa động thủ liền phát hiện, Tiên Linh Kiếm vậy mà lại không hề nhúc nhích. Long Trảm nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian xuất hiện dao động đầu tiên, lúc này ở đó đã hình thành cánh cổng không gian. Lực từ từ bên trong đang tràn vào. Mà chính là cổ lực lượng này đã ngăn chặn Tiên Linh Kiếm. Long Trảm nhíu mày, quỷ kiến sầu. Ông cảm thấy với thực lực của ông, Tiên Linh Kiếm còn có thể giúp đỡ ông sao? Quỷ kiến sầu với lực lượng cửu giai đã không thể khiến Tiên Linh Kiếm giúp đỡ mình. Đây là không thể nghi ngờ. Rất nhanh, thanh âm của quỷ kiến sầu vang tới. Ha ha, tôi thì phát hiện ra một việc, ngay cả chạm vào Tiên Linh Kiếm ông cũng không dám. Long Trảm không đáp lại. Hắn đang nhìn vào cánh cổng không gian thuộc về chính mình ở trên đỉnh đầu. Rất nhanh, lực lượng của bản thể hắn cũng tràn vào. Thế nhưng hắn không hề để ý tới Tiên Linh Kiếm, hắn đang nỗ lực mở rộng cánh cổng không gian. Chỉ cần nhanh chóng tiến vào một chút, chuyện gì cũng trở nên dễ dàng hơn. Ít nhất có thể đưa truyền thừa ra trước. Còn những người khác, cứ từ từ rồi giải quyết. La Ảnh cau mày. Hắn phát hiện mọi chuyện đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Đã có siêu cấp cường giả nhập bàn, ngay cả hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xem ra truyền thừa kia, 8-9 phần 10 là sự thật. Nhưng hiện tại hắn không có quyền tranh đoạt, cũng không muốn tranh đoạt. Rời đi mới là điều hắn nên làm, nhưng hắn đã thử tính toán một chút, hình như không rời đi được. Nơi này chỉ có thể, vào không thể ra. Long Trảm sắp tiến vào, mà quỷ kiến sầu không muốn mất đi Tiên Linh Kiếm. Cho dù Tiên Linh Kiếm không thể giúp sức gì thêm cho hắn, nhưng quỷ kiến sầu cảm thấy hắn vẫn cần có Tiên Linh Kiếm nơi tay. Đây không phải thanh kiếm bình thường, không nói chuyện gì khác. Chỉ cần Long Trảm không dám chạm vào nó đã đủ để hắn phải cầm thanh kiếm này, cho bằng được. Nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên còn có một suy đoán khác, nếu Tiên Linh Kiếm không bị khống chế, đến lúc đó có khi nào nó lại âm thầm chém giết bọn họ không? Cho nên cầm Tiên Linh Kiếm trong tay mới là lựa chọn an toàn nhất. Nếu có bất kỳ dị động nào, hắn sẽ thoát đi trước. Còn Long Trảm sẽ nhanh hơn hắn thì sao? Không, điều này là không có khả năng, nhiều lắm là đuổi kịp tiến độ của hắn mà thôi. Không bao lâu sau, quỷ kiến sầu mở được cánh cổng không gian, sau đó bản thể từ trong cánh cổng không gian đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn muốn tiếp thu tiên linh kiếm, nhưng một cổ lực lượng khác đã áp chế tiên linh kiếm lại. Ngay lúc này, một con rồng khổng lồ cũng đã chui ra khỏi cánh cổng không gian. Con rồng đó chính là bản thể của Long Trảm. Hắn vô cùng cường đại đến mức quỷ kiến sầu không thể không từ bỏ ý đồ tiếp thu tiên linh kiếm. Lúc này hai người bọn họ đứng giữa không trung, bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Dao động lực lượng vô hình bắt đầu phát ra. Mà phân thân Long Trảm không để ý quá nhiều, nó quyết định tiếp tục làm sạch chỗ này. Bây giờ nó không có ý định buông tha ai, kể cả La Ảnh ở bên kia. Chẳng qua trước khi giải quyết những kẻ khác, nó cần phải giải quyết đám người biên hải đao khách kia đã. Không phải vì nguyên do nào khác, chẳng qua là vì khoảng cách gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Thanh Liên trọng thương hôn mê, Hắc Bảo Ma Tu trọng thương không thể động đậy, tuy rằng đã tỉnh, nhưng lúc này còn không bằng hôn mê. Tốt xấu gì lúc chết cũng không cần phải sợ. Hắc Bảo Ma Tu thở dài, lần mua bán này hắn lỗ nặng rồi. Hắn buôn bán nhiều năm, hầu như chưa hề lỗ vốn. Hắn vứt bỏ nhiều pháp bảo như vậy, chủ yếu vẫn là vì muốn một vốn bốn lời. Cuối cùng vẫn là lỗ nặng. Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi hắn lại càng thêm khó chịu, vì đã chết rồi thì không thể làm ăn gì được nữa. Kỳ thật, đối với hắn có lỗ nặng một lần cũng không sao, nhưng lần này là trực tiếp phá sản đó, ngay cả cơ hội Đông Sơn tái khởi cũng chẳng có. Nếu sau khi chết có địa ngục thì tốt rồi, hắn còn có thể buôn bán, thiên đường thì thôi đi, nghe nói thiên đường quá tốt, không phải là nơi thích hợp cho hắn buôn bán. Ủa? Hắc Bảo Ma Tu hơi kinh ngạc, lúc này biên hải đao khách lại đứng lên. Dũng khí đáng khen đó. Chết cũng phải đứng, thật quá anh dũng. Chết như vậy quá mệt mỏi, Hắc Bảo Ma Tu cảm thấy vẫn là thôi đi. Không kiếm tiền, không kiếm tiền nữa. Thật ra biên hải đao khách không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn chỉ là một tán tu, không có gì vướng bận, nhưng hắn cũng không muốn nằm mà chết. Con đường tu luyện của hắn trước giờ chưa từng suôn sẻ, nhưng hắn vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ. Có thể nói, tất cả đều do hắn tự nỗ lực. Vì vậy, dù có chết hắn cũng phải cố gắng. Hơn nữa, hắn không thể để Thanh Liên chết trước hắn. Hắn thừa nhận Thanh Liên là một kẻ phiền toái, nhưng cô ấy thực sự là một người tốt. Một người như vậy không nên chết trước mọi người. Biên hải đao khách thất tha thất thểu đi đến trước mặt Thanh Liên, đủ rồi. Chính mình cũng coi như tận lực. Đối với hành động của biên hải đao khách, phân thân Long Trảm cũng không để ý gì, miễn không cản trở hắn giết người là được. Còn bọn họ muốn lựa chọn chết như thế nào là chuyện của bọn họ, không liên quan gì tới hắn. Dù sao có lựa chọn thế nào cũng không gây phiền toái gì cho hắn. Bởi vì ngay cả phản kháng bọn họ cũng không thể làm được. Tứ giai thì phản kháng được cái gì? Cho dù có là ngũ giai lục giai, ở trước mặt hắn vẫn yếu nhớt như cũ. Đây là sự chênh lệch giữa tu vi với tu vi. Một đại cảnh giới, đâu phải muốn vượt qua là vượt qua. Mười lục giai cũng không phải là đối thủ của một thất giai. Căn bản không so sánh được. Cho nên không phải Long Trảm coi khinh biên hải đao khách, mà là biên hải đao khách, thật sự không có tư cách khiến hắn phải xem trọng liếc mắt một cái. Không suy nghĩ thêm, Long Trảm trực tiếp hơ móng vuốt, hắn muốn một chiêu lấy mạng, đương nhiên, là một chiêu lấy sạch ba mạng. Về mặt lý luận là không có vấn đề, nếu xảy ra chút vấn đề nào đó, hắn không ngại thử lại một lần. Dù sao bây giờ hắn có rất nhiều thời gian, chung quy vẫn là quá yếu, muốn trách thì trách các người quá yếu. Lúc sau Long Trảm định ra tay. Nhưng ngay lúc này, tiên linh kiếm đột nhiên chấn động lên. Đúng vậy, tiên linh kiếm chấn động vô cùng rõ ràng. Long Trảm kinh hãi, quỷ kiến sầu cũng kinh hãi. Phải biết rằng, tiên linh kiếm đang bị bọn họ áp chế, làm sao lại chấn động được. Nhưng sau khi tiên linh kiếm chấn động một hồi liền thoát khỏi áp chế, sau đó nó phóng lên cao. Không chỉ tiên linh kiếm, ngay cả truyền thừa thủy tinh trong tay phân thân Long Trảm cũng phóng lên cao. Lần này thật sự làm Long Trảm phẫn nộ rồi. Là ai? Nhưng không có người trả lời hắn, duy nhất trả lời hắn, chính là tiên linh kiếm đột nhiên bổ về phía không trung một kiếm. Một kiếm này nhìn thì có vẻ không uy thế gì, nhưng không gian ở đó đã bị hở ra một lỗ hổng. Mà từ trong lỗ hổng, một người từ trên trời giáng xuống. Không thể thấy rõ bóng dáng của người này, nhưng trên người hắn lại có một cổ khí tức khiến người khác hồi hộp sợ hãi. Trên người người này chảy rất nhiều máu, nhưng có vết máu đó khí tức của hắn lại càng thêm đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, người này đáp lên trên mặt nước. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người có chút kinh ngạc. Mà càng làm cho Long Trảm phẫn nộ chính là truyền thừa thủy tinh cùng tiên linh kiếm lại chủ động tới gần người kia. Đúng vậy, sau khi người kia rơi xuống, mặc kệ là tiên linh kiếm hay là truyền thừa thủy tinh đều trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như hắn mới là chủ nhân thật sự của những thứ này. Mà thấy một màn như vậy, Hắc Bào Ma Tu liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó âm thầm cười to sung sướng ở trong lòng. Kiếm lời, lời to. Mình là thương nghiệp quỷ tài, sao mà lỗ nặng được chứ? Mình không hề lỗ. Ha, bởi vì quá mức hưng phấn, Hắc bào quỷ tu không kịp thở vội một hơi, cuối cùng hôn mê tại chỗ. Chẳng qua trước khi hôn mê, trên khóe miệng hắn còn mang theo nét cười. Sau khi huyết sắt chết đi, Giang Tả liền bắt đầu độ kiếp, chẳng qua quá trình không dễ dàng chút nào, thiên kiếp quá cường, trực tiếp đánh hắn trọng thương. Không nghỉ ngơi mấy ngày là không được. Nhưng hắn đã thành công vượt qua thiên phạt, không gặp chút vấn đề nào. Cho nên chỉ tốn chút thời gian hắn đã hoàn thành thiên kiếp từ tứ giai lên ngũ giai. Chỉ là lúc hắn bị truyền tống ra ngoài, đột nhiên phát hiện bản thân rớt vào một khe hở nào đó. Điều này khiến hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn đã cảm chi được khí tức của tiên linh kiếm, nên cũng không phản kháng gì. Mà sau khi hắn rơi xuống lại ngoài ý muốn phát hiện, ra biên hải đao khách đang trọng thương hấp hối. Còn Thanh Liên ở phía sau hắn cũng rơi vào hôn mê, hơi thở cực kỳ mỏng manh. Đại là sắp chết, về lý thì còn có thể kiên trì khá lâu. Chẳng qua từ khi nào hai người kia lại giỏi như vậy. Không nghĩ nhiều, Giang Tả nhìn khắp nơi, vẫn không biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc sau hắn hỏi biên hải đao khách, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tiên linh kiếm đang ở trước mặt thì hoàn toàn bị hắn ngó lơ. Hiện tại hắn cảm thấy, mặc kệ tiên linh kiếm ở đâu, chỉ cần hắn muốn, chẳng qua là chuyện vẫy tay một cái mà thôi. Có khi đến còn nhanh hơn cả cự kiếm. Chỉ là không đợi biên hải đao khách trả lời, phân thân long trảm đã di động, hắn không chút do dự lựa chọn đánh chết Giang Tả. Nhân loại, mi dám đoạt truyền thừa của hắn, đáng chết. Lúc này Giang Tả đang nhìn biên hải đao khách, nhưng không phải là hắn không cảm chi được khí tức cường đại khác. Hắn không có biểu tình gì, trực tiếp một tay nắm lấy tiên linh kiếm, ngay sau đó chém ra một kiếm. Trong nháy mắt kia, dường như thiên địa bị một kiếm đó chém rách. Ổn muốn chết, Giang Tả nói. Mà sau một khắc, thế giới an tĩnh. Đúng vậy, Giang Tả giao một kiếm, thế giới đều an tĩnh. Một kiếm kia bổ thẳng về phía phân thân long trảm. Một kiếm qua đi, phân thân long trảm bất động tại chỗ, ngay cả lực lượng của hắn cũng bất động tại chỗ. Rồi sau đó, ở giữa lực lượng xuất hiện một vết rách, lực lượng lập tức bị phân thành hai, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Sau khi lực lượng biến mất, giữa mày phân thân long trảm cũng xuất hiện một vết rách. Rất nhanh, phân thân long trảm cũng chia làm hai nửa. Tiếp theo hai nửa này từ không trung rơi xuống, không còn chút hơi thở. Một kiếm chém chết đỉnh thất giai long tộc. Thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái, giống như chỉ là hạng sâu mọt bé nhỏ không đáng kể. Tồn tại như vậy khiến mọi người kinh hãi. Trong nháy mắt quỷ kiến sầu có ý rút lui, thế nhưng hắn phát hiện ra mới nãy còn có thể liên kết không gian, nay đã không thể làm nữa. Nơi này bị cấm. Long chảm lạnh lùng nhìn Giang Tả, hỏi, mi là ai? Quỷ kiến sầu nhận ra được, đây chính là người đã từng giao chiến với mình lúc trước, nhưng vì sao hắn lại có thể mạnh như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn hình như tu vi mới đạt tới ngũ giai. Ngũ giai? Không, khi đó thấy hắn mới được tứ giai thôi mà. Huống hồ còn không phải là đỉnh cấp nữa. Giờ đã là ngũ giai. Kỳ thật Giang Tả không muốn để ý tới long trảm. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện hình như tiên linh kiếm trong tay đang thức tỉnh. Điều này khiến hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dĩ nhiên hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì tiên linh kiếm đã tỉnh lại, hơn nữa còn muốn mượn tay hắn để huy động tiên linh kiếm. Mà ngay vào lúc này, một thanh âm mơ hồ từ trong không gian truyền ra, tự tiện xông vào chốn yên nghỉ, muốn đoạt vật của người thừa kế võ, vương, đương chu sát. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Giang Tả trực tiếp bay thẳng lên trời, hắn từ trên cao nhìn xuống mọi người. Đương nhiên, không phải là hắn muốn đi lên đây, mà là tiên linh kiếm đưa hắn đi lên. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc tiên linh kiếm muốn làm gì, nhưng hắn cũng không ngăn cản, nhìn thử xem. Nếu không có vấn đề gì, hắn mặc tiên linh kiếm muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng là kiếm của tiên linh phủ chủ, giúp một chút cũng không có gì. Hắn phát hiện, dường như không có hắn thì tiên linh kiếm không thể tùy ý huy động ở đây. Sau đó lại là thanh âm mơ hồ không rõ, thánh thú long tộc, đương trảm. Thanh âm này tràn ngập lạnh nhạt, sau đó tiên linh kiếm kiếm khí ngang trời, một kiếm tung hoành như muốn chém đứt thiên địa. Long trảm lạnh lùng chống đỡ, chỉ bằng thanh kiếm này. Hôm nay ta phải báo mối thù một kiếm năm đó. Long chảm không hề nghĩ nhiều, mà là trực tiếp võ trang vải toàn thân. Ngược lại hắn muốn nhìn xem lúc này tiên linh kiếm mạnh đến mức nào. Sau đó một tiếng rồng ngâm, long chảm công kích thẳng về phía Giang Tả. Giang Tả nhìn con rồng đang lao về phía mình. Đời trước hắn không quen biết con rồng này, chẳng qua thực lực của con rồng này quá tệ. Hoặc nói đúng hơn, thánh thú long tộc không một ai đánh đấm được. Năm đó thánh thú thủy long cũng chỉ là cái dạng đó. Phải nói là thanh thú tứ tộc cũng là cái dạng đó mới đúng. Không tính là xuất sắc. Nhìn thấy long chảm xông tới, Giang Tả cũng không quá để ý. Hắn vẫn không hề có ý định khống chế tiên linh kiếm. Hiện tại lực lượng của tiên linh kiếm đang không ngừng gia tăng. Hay nói đúng hơn, trong nháy mắt lúc tiên linh kiếm nhấc lên thì lực lượng của tiên linh động phủ đã bị tiên linh kiếm điều động. Chỉ trong thời gian một hơi thở, Tiên linh kiếm chém thẳng ra một kiếm. Một kiếm này giao tranh với Long Trảm. Không có tiếng nổ mạnh, không có đối kháng dư ba, mà là một kiếm chém xuống lướt thẳng qua lực lượng của Long Trảm, lướt thẳng qua thân thể của Long Trảm, cuối cùng biến mất không thấy. Mà Long Trảm cũng sững sờ tại chỗ. Lúc này, không trung không hề phát sinh thứ gì, mà dưới nước đã bị một kiếm đó chém thành hai nửa, không thể liền lại rất lâu. Lúc sau, thanh âm mơ hồ lại truyền đến, thánh thú Long tộc, đáng chết. Tiên linh kiếm. Long tộc ha ha cười to, đã không còn chủ nhân, tiên linh kiếm còn có thể gọi là tiên linh kiếm sao? Tiên linh phủ chủ đã chết, cho dù ngươi có thể chém giết ta lại như thế nào. Sống đến cuối cùng chỉ có thánh thú Long tộc chúng ta. Thủy tổ đã tỉnh lại, một kẻ không có chủ nhân như ngươi còn có thể một kiếm chảm Long tộc sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một thanh kiếm. Nhất định ngươi sẽ bị hủy diệt. Nhất định, a. Giờ khắc này, thân thể Long Trảm rách nát, hoàn toàn diệt vong. Tiên linh kiếm cũng không vì mấy lời của Long Trảm mà có suy nghĩ khác, sau đó nó hướng về phía quỷ kiến sầu. Kiếm ý khủng khiếp trực tiếp áp về phía quỷ kiến sầu. Giờ khắc này, quỷ kiến sầu cảm giác trên đỉnh đầu có một thanh tuyệt thế hung binh đang nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn động một chút, có thể hung binh này sẽ muốn mạng của hắn. Hắn vậy mà lại cảm giác chính mình không cách nào cản nổi. Đối mặt tiên linh kiếm, hắn có sợ hãi. Nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn không muốn giống như Long Trảm, bị một kiếm chém giết. Chỉ là không đợi quỷ kiến sầu mở miệng, tiên linh kiếm lại mở miệng, tiên linh kiếm, không chảm hậu nhân công thần. Một trận thần chiến, nhân tộc thương vong hầu như không còn, truyền thừa sói mòn, thông tin đứt gãy. Cuối cùng không còn ai nhớ rõ trận chiến, càng đừng nói chi người tham gia trận chiến. Nhưng thiên hạ có thể quên, chỉ có tiên linh kiếm vĩnh thế không quên. Tất cả những ai đã tham gia, lưu danh muôn thuở ở nơi này, đây là nơi yên nghỉ, là nơi mọi người sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Tiên linh động phủ còn, trốn yên nghỉ vẫn còn. Tiên linh kiếm còn, những người tham chiến còn được ghi nhớ, nơi yên nghỉ, nhớ về những con người mà thế nhân đã lãng quên từ lâu, ghi nhớ công tích, ghi nhớ đóng góp của họ. Nơi yên nghỉ, chứng minh mọi thứ họ đã cho đi đều đáng giá. Đây là nơi yên nghỉ, nơi này nhớ rõ mọi người. Nơi đây có tên chiến sĩ. Hậu nhân chiến sĩ, tiên linh kiếm tuyệt không tùy tiện chém giết. Dùng danh võ vương, lấy danh ngô chủ, lấy danh đại tiểu thư, xin thề. Thanh âm của tiên linh kiếm từ trong không trung truyền tới. Lúc này Giang Tả nhìn thấy không trung xuất hiện vô số đốm sáng. Hắn tùy ý nhìn một chút, phát hiện thấy vài thứ được ghi ở trong đó. Đạo tu tử sinh, đại đạo thiên thành tham dự thần chiến, tổ sư của ngũ quang thập sắc tông, chém giết 7 tên đại đạo giả dị vực, tham gia trận chiến cuối cùng, sinh tử không rõ. Nơi này ghi lại cuộc đời của đạo tu tử sinh, cùng với một bức chân dung. Lúc sau hắn lại nhìn một cái khác, quỷ tu Trấn Thiên Kiều, cửu giai chứng đạo tham dự thần chiến, là tán tu. Chết trận. Phù tu Minh Nguyệt Châu, bát giai vấn đạo tham dự thần chiến. Chết trận. Ngự. Linh Tông Tây Môn Suy Đăng, cửu giai chứng đạo tham dự thần chiến. Chết trận. Ma tu Tất Thu, thất giai nhập đạo tham dự thần chiến. Chết trận. Ngự Linh Tông Linh Long Bách Khê, đỉnh cửu giai tham dự thần chiến. Chết trận. Giang Tả nhìn thấy có rất nhiều cái tên, bao gồm tin tức tỉ mỉ và cả ảnh chụp. Có thể nói, nơi đây là mồ chôn anh hùng trận thần chiến. Nơi này, quả thật không nên quấy rầy. Đối với những người này, Giang Tả có đủ tôn trọng. Lúc trước trong thiên địa đại thế hắn cũng có cảm giác này. Bọn họ không mạnh, nhưng đáng để kính nể. Không thể phủ nhận, thế giới này là bọn họ dùng mệnh đánh mà ra. Giang Tả đã từng tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là trận chiến phòng ngự của Ngự Linh Tông cùng Thánh Thú Huyền Vũ. Thở dài một tiếng, Giang Tả cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện gì, hắn chỉ nói với tiên linh kiếm, đưa chúng ta ra ngoài đi. Những kẻ còn lại đều không có nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều thấy được những tin tức trên kia. Cho dù hiểu hay không, ai nấy đều biết đây không phải chỗ để bọn họ làm càn. Tiên linh kiếm không trả lời, chẳng qua Giang Tả nhìn thấy những người ở đây lần lượt được đưa ra ngoài. Giang Tả đặc biệt quan sát Biên Hải Đao Khách cùng Thanh Liên, hắn phát hiện dường như Biên Hải Đao Khách đang cho Thanh Liên đan dược bỏ mệnh. Trước mắt xem ra, còn có thể giữ mệnh. Những chuyện khác Giang Tả không quan tâm. Chuyện của người trẻ tuổi hắn không quản được. Nếu là Tô Kỳ chắc chắn sẽ rất tò mò. Dù sao cũng chẳng liên quan gì hắn. Tiên linh kiếm mượn tay Giang Tả tỉnh lại, nguyên nhân đại khái là bởi vì tiên thiên tam khí. Giang Tả có thể cảm giác được, tiên linh kiếm đang khát vọng tìm người thừa kế tiên linh động phủ. Đương nhiên, tiên linh khí cũng được. Có điều không có dùng tốt như tiên thiên khí. Không lãng phí quá nhiều thời gian, Giang Tả đã đi ra khỏi nơi an nghỉ, có điều để cho Giang Tả, bất đắc dĩ là thời điểm hắn đi ra trong tay còn nắm tiên linh, kiếm với truyền thừa thủy tinh. Giang Tả nói, ta vừa rồi thử, truyền thừa hẳn không phải để lại cho ta. Hắn vừa thử câu thông truyền thừa thủy tinh của Tần Vũ Vương, phát hiện không phù hợp. Đã như vậy hắn cũng không có ý định dùng sức mạnh, không đi phá hư truyền thừa của Tần Vũ Vương. Để lại cho người hữu duyên là được. Không sai, tiên linh động phủ với truyền thừa Vũ Vương truyền thừa không có kiêm dung lẫn nhau. Tiên linh kiếm trả lời Giang Tả. Giang Tả buông thanh kiếm ra, để nó tự bay một bên, xong hỏi tiên linh phủ chủ chết như thế nào. Tiên linh kiếm yên lặng chốc lát, lên tiếng. Không biết, ta biết rất có hạn, chủ nhân rất ít khi dùng tới ta. Trên thực tế đại đa số thời gian, ta đều được đại tiểu thư dùng để đốn củi. Nói như vậy, tiên linh kiếm cũng rất bất đắc dĩ, nó một thanh đạo khí tuyệt thế lại luân lạc tới đốn củi, rất bực bội. Giang Tả ngược lại không nói gì, loại thần binh lợi khí này, không dùng để đốn củi thật lãng phí. Có điều Tần Thiên ngưng lại dùng để đốn củi. Tần Thiên để mặc nàng như vậy nữa chứ? Giang Tả hỏi, ngươi biết vạn diệp tiên linh không? Tiên linh kiếm, không biết. Giang Tả rất là bất đắc dĩ, vậy ngươi biết cái gì? Thủ hộ tiên linh động phủ, trông chừng nơi an nghỉ. Tiên linh kiếm trả lời. Giang Tả đã không muốn hỏi nhiều, hắn phát hiện mình với tiên linh kiếm không có gì đáng để câu thông. Về phần vạn diệp tiên linh, hắn tự mình tìm đi. Hiện tại thực lực hắn đã đạt tới ngũ giai, hẳn không có vấn đề. Cộng thêm còn có tiên linh kiếm, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Có điều, Giang Tả nhìn truyền thừa thủy tinh, lên tiếng, không để cái này ở lại nơi an nghỉ sao? Tiên linh kiếm trả lời, không thể, chủ ta có lệnh, một khi nơi an nghỉ mở ra, phải để cho truyền thừa ra. Giang Tả hiếu kỳ, vậy tại sao cho ta, bởi vì ta là người thừa kế tiên linh động phủ. Trên thực tế thân phận người thừa kế của ta cũng chưa kích hoạt. Ta biết, nhưng chủ nhân không nói cho ai, ta chỉ có thể cho ngài. Về phần trạng thái ngài thì ta không hiểu, ta bất kể tình huống người thừa kế là gì. Tiên linh kiếm nói. Giang Tả thở dài, thu hồi truyền thừa thủy tinh. Trên lý thuyết là không thu được, nhưng có tiên linh kiếm trợ giúp liền không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, Giang Tả lại nói, chờ ta làm xong, có thể giúp ta đi ra ngoài sao? Trên thực tế đây mới là chuyện Giang Tả mệt não, hắn một mực đang nghĩ phải làm thế nào để đi ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi đây, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại lâu hơn một ngày. Tô Kỳ vừa ra, tuyệt đối sẽ trực tiếp tìm hắn. Nghĩ tới đây, Giang Tả liền phát hiện Đoạn Kiều không có ở đây, lúc này nếu Tô Kỳ đi ra ngoài, không liên lạc được thì xong đời. Cho nên hắn nên trước tiên thu hồi Đoạn Kiều. Tiên linh kiếm rất nhanh liền trả lời Giang Tả, ngài có truyền thừa thủy tinh, ta tùy thời có thể đưa ngài đi ra ngoài. Giang Tả không hiểu, quyền hạn truyền thừa thủy tinh cao như vậy. Tiên linh kiếm lên tiếng, không phải là tiên linh động phủ chỉ làm khó người thừa, kế tiên linh động phủ. Giang Tả. Xong tiên linh kiếm lại nói, dĩ nhiên, truyền thừa thủy tinh là đặc thù, chủ ta có lệnh, truyền thừa thủy tinh không thể ở lâu trong tiên linh động phủ. Giang Tả cau mày, hắn không hiểu lắm. Truyền thừa thủy tinh, rốt cuộc là dùng để làm gì? Thân là người thừa kế, hắn không biết, cả chính thánh nữ cũng không có được tin tức. Trên lý thuyết thiên bi thần chiến mở ra, truyền thừa thủy tinh hẳn có tác dụng rất lớn, nhưng tiên linh phủ chủ vẫn không nói. Được rồi, hoàn toàn không biết tiên linh phủ chủ đang suy nghĩ gì. Về phần thần chiến cái gì, Giang Tả cũng không để ý, cũng không thể qua mấy ngày liền bắt đầu đánh rồi chứ. Cho dù là qua mấy ngày, hắn cũng không có vấn đề, về phần qua mấy tháng, hắn càng không có vấn đề. Bây giờ vẫn nên trước tiên đem vạn diệp tiên linh khống chế ở trong tay rồi hắn nói. Có điều vì lý do an toàn, hắn có ý định trước tiên khôi phục thương thế. Nếu không trở về không dễ gặp mặt Tô Kỳ. Nghĩ tới đây, Giang Tả không khỏi hỏi, trong tiên linh động phủ có rất nhiều người, bọn họ đã đi ra ngoài chưa? Tiên linh kiếm bay đến trên đầu Giang Tả, nó không biết đang làm gì, ngược lại chỉ một mực xoay tròn, nghe được Giang Tả hỏi, nó mới hồi đáp, trước nơi an nghỉ, cũng đã đưa đi, còn lại còn không có đi ra ngoài. Nơi an nghỉ, cũng chính là đám người biên hải đao khách đó. Cũng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xong Giang Tả lại lên tiếng, những người khác chớ vội đưa đi. Chỉ cần Tô Kỳ còn ở bên trong, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hắn nhất định phải đi ra ngoài trước. Tiên linh kiếm nói, được. Giang Tả phát hiện, lần này làm người thừa kế, dường như có quyền hạn thật lớn, bởi vì truyền thừa thủy tinh sao. Quả nhiên, Vũ Vương lợi hại hơn so với tiên linh phủ chủ. Hoặc có lẽ là tiên linh động phủ truyền thừa kém Vũ Vương truyền thừa. Ít nhất, cũng không biết vì sao tiên linh phủ chủ để ý truyền thừa Vũ Vương. Về phần đời trước, hẳn không có ai bắt được truyền thừa thủy tinh. Có lẽ đây chính là nguyên nhân quyền hạn cao. Bởi vì chỉ có thể ở dưới tình huống đặc thù nhất định xuất hiện. Cũng tỉ như đời trước, hắn ở chỗ này lâu như vậy mà không thấy có thánh nữ tiến vào. Hết thảy kế hoạch phát triển không giống nhau. Tầng thứ 9. Bóng người Tô Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Lúc này trên người Tô Kỳ có một vài vết thương nhỏ. Mặc dù bị thương, nhưng Tô Kỳ lại rất là cao hứng. rốt cuộc hoàn thành độ kiếp, cũng có thể trở về rồi. Nhưng mà nghĩ tới đây, cô mới phát hiện, không biết đám Tĩnh Nguyệt sư tỷ đã tìm được Vạn Diệp Tiên Linh chưa? Bất kể như thế nào cô cũng phải đi ra, nhưng cô phải đi ra ngoài thế nào? Không ai nói qua cái vấn đề này. Không phải chứ? Vậy phải đi ra ngoài thế nào đây? Tô Kỳ nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không biết rõ làm sao cả. Cũng không liên lạc được người cần liên lạc, bây giờ còn có thể làm sao? Nghỉ ngơi một chút, đi xem khắp nơi một chút coi thế nào. Nơi này còn có một kiến trúc nhà ở, có thể vào xem, có lẽ có thu hoạch gì đó. Mà Tĩnh Nguyệt ở tầng thứ 5 lúc này cũng đang ở trong hố. Có điều cô lúc này lại một mực áp chế tu vi, mới vừa rồi tiến cấp, phát hiện tu vi vẫn còn trạng thái đột phá. Không chỉ như thế, viên linh dược kia cũng đang điên cuồng được cô hấp thu. Cô có thể sẽ tiếp tục thăng cấp. Mà Hồng Thự với Đoạn Kiều lại không ngừng chạy trở về. Đoạn Kiều phát hiện, đại ma đầu muốn triệu hoán nó, cho nên phải nhanh trở về một chút. Chờ lúc cưỡng chế triệu hoán sẽ không tốt. Tiểu Hồng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ngươi ăn nhiều như vậy, cũng không thấy tốc độ ngươi tăng nhanh bao nhiêu. Đoạn Kiều nói, Hồng Thự ăn nhiều đồ tốt như vậy, đáng tiếc, dường như không có tác dụng gì. Thần uy thánh thú một chút cũng không có thể thể hiện ra ngoài. Vẫn như một con vịt. Có lẽ, Hồng Thự thật là con vịt, chỉ là vừa may ăn một khối huyết nhục thánh thú mới như vậy. Hồng Thự ủy khuất kêu ét một tiếng, nó khó khăn biết bao, vừa rồi ăn nhiều như vậy, giờ lại phải không ngừng chạy. Chạy nhanh đi đâu đây, dù chưa ăn cũng không thể chạy nhanh như thế à. Có điều, thánh thú là cái gì, Hồng Thự nghe không hiểu, nó chỉ muốn ăn quả lê. Tô Kỳ chẳng qua chỉ ổn định tu vi bản thân, cho nên tốn thời gian vô cùng ngắn. Chờ cô ổn định xong liền đứng dậy đi hướng kiến trúc ở giữa. Thời điểm mới vừa đi vào, cô liền thấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết rất nhiều thứ. Rậm rạp chẳng chịt, nhưng mà đều là văn tự cổ đại, cho nên cô xem cho có mà hầu như không hiểu. Có điều đây chỉ là bia đá phổ thông, trên lý thuyết không có gì quan trọng, Tô Kỳ cũng không có tốn thời gian đi phiên dịch. Dài như vậy, phiên dịch cần bao nhiêu ngày? Cô bây giờ muốn nhất chính là nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ là thời điểm vừa vượt qua bia đá, ấn ký trên tay cô lại một lần nữa lay động. Phía sau thạch bi đột nhiên bắt đầu xuất hiện một ít văn tự cổ đại. Không, là rất nhiều mới đúng, nhưng nhìn vào thì không hoàn toàn thấy rõ. Ta, Tiên Linh Động Phủ, Cờ, Vũ Vương. Tô Kỳ vô cùng bất đắc dĩ, xem không được toàn bộ, mỗi lần đều như vậy. Không học thức thật là đáng sợ. Bất đắc dĩ, Tô Kỳ chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống phiên dịch. Có điều nơi này rất nguy hiểm, vì bảo vệ an toàn, cô ra lệnh hung thú trông chừng bốn phía. Cô không thể xảy ra chuyện gì. Thời điểm trở về phải bảo đảm mình bình an vô sự. Nhất là mặt ngoài, mặc dù độ kiếp chịu nhiều thương thế chút nhưng có thể khôi phục rất nhanh. Vấn đề không lớn, nhưng nhiều hơn nữa lại không thể. Da thịt phải sáng, gương mặt phải dễ nhìn. Nếu như bị chê thì không được, mặc dù không thể đảm bảo được điều này nhưng phòng còn hơn trị. Có điều nhiều ngày như vậy không gặp mặt, cô vẫn rất lo lắng. Tô Kỳ lắc đầu một cái, không để cho mình tiếp tục nghĩ bậy. Bây giờ vẫn nên nhìn một chút nơi này viết cái gì. Hy vọng có cái gì dùng được. Xong lại bắt đầu lâm vào trạng thái phiên dịch. Bách Linh Cốc. Biên Hải Đao Khách với Thanh Liên là người đi ra trước nhất. Nhìn ra đây là cửa vào Tiên Linh Động Phủ. Biên Hải Đao Khách mặc dù im lặng, nhưng vẫn rất mừng rỡ. Nói như thế nào đây, nếu như địa phương lúc trước, hắn không cần phải nhờ mấy vị thủ lĩnh kia giúp đỡ. Mặc dù bọn họ nhìn như rất hữu hảo, nhưng đến cùng như thế nào thì lại rất khó nói. Bây giờ trở lại Bách Linh Cốc, vậy liền không giống. Người ở đây vẫn đáng giá tín nhiệm, nhưng điều tiếc nhất chính là cần phải bỏ tiền. Nhưng, thánh địa hẳn không thiếu tiền. Đại khái như vậy. Cho nên vừa ra tới hắn đã lập tức nhờ giúp đỡ trông chừng người ở đây. Sau một hồi, người Bách Linh Cốc nói cho Biên Hải Đao Khách biết, đã không có nguy hiểm gì, năng lực hồi phục cơ thể của cô gái này rất mạnh, cho cô ấy đủ thời gian, có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đúng rồi, ở bên trong xảy ra chuyện gì? Vị tiên tử này cũng là tiền bối Bách Linh Cốc. Đối với cô ta, Biên Hải Đao Khách lại không quá giấu giếm. Nhưng mà không thể nào nhắc lên chuyện Chí Cao truyền thừa với Phá Hiểu. Tiền bối Bách Linh Cốc gật đầu. Như vậy sao, tóm lại trước hết để cô ta ở chỗ này dưỡng thương đi, chờ đám thánh nữ đi ra lại nói. Từ miệng Biên Hải Đao Khách, tiên tử Bách Linh Cốc biết một chuyện, người của các cô, không có bất kỳ tin tức gì. Hy vọng tất cả đều không sao. Đối với Bách Linh Cốc an bài, Biên Hải Đao Khách ngược lại không nói cái gì. Hơn nữa Thanh Liên đã không có việc gì, hắn cũng không có ý định lưu lại đây. Rời đi trước đi. Mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng vấn đề không lớn, vậy đa tạ tiền bối. Vãn bối còn có chuyện quan trọng, cần rời khỏi đây. Hắn quả thật có chút chuyện, kinh lịch nhiều như vậy, dường như muốn đột phá. Đừng nói là hắn, chỉ cần tham dự mở ra nơi an nghỉ, cơ hồ đều có khả năng đột phá. Quá mạnh mẽ thì không thể nào áp chế được mà phải đột phá ngay, còn hơi yếu chút thì có thể áp chế ra ngoài mới đột phá. Mà trong lúc này, Hắc Bảo Ma Tu với Đan Tuyết Ma Nữ cũng bị đưa ra, chỉ là thời điểm hai người đi ra đều là đang trong trạng thái hôn mê. Có điều vừa ra tới, đã được đưa đi cứu chữa, dĩ nhiên, Bách Linh Cốc sẽ thu phí. Nếu như không trả tiền, bọn họ sẽ không đi được. La Ảnh là người cuối cùng đi ra, sau khi ra ngoài, hắn trở về Thiên Cơ Nhất Mạch. Việc nơi này, không khác gì đã chấm dứt. Nhưng hắn không biết chi tiết quá cụ thể, sau khi người kia xuất hiện, hắn không muốn biết nữa. Hoặc có lẽ là không dám biết. Biết càng nhiều, càng sẽ kính sợ. Việc ấy không cách nào tránh khỏi. Tứ Nguyệt Thiên ngồi tê đít bên cây, Nam Huyên Ma Tu dựa vào cây. Nam Huyên Ma Tu hiếu kỳ nói, cô không rời đi sao? Tứ Nguyệt Thiên đáp lời, bản đồ bị giấu mất, ai mà biết làm sao đi ra ngoài. Thời điểm nhàn rỗi buồn chán hỗ trợ trông chừng cô một chút, yên tâm tôi không hạ độc. Nam Huyên Ma Tu, cô cũng không biết mình nên nói cái gì, nhưng bây giờ cô quả thật rất suy yếu. Nghe thế Nam Huyên Ma Tu đột nhiên hỏi, cô thích Thiên Dương Đạo Nhân. Nghe được Nam Huyên Ma Tu hỏi, Tứ Nguyệt Thiên có chút kinh ngạc, có điều cô lại suy nghĩ kỹ một chút mới lên tiếng, chưa nói tới mức đó, chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt mà thôi. Ừm, có thể quan hệ cũng không tốt, tôi nhớ được khi còn bé một mực bị khi dễ. Nam Huyên Ma Tu ứng tiếng nói, như vậy sao? Tứ Nguyệt Thiên gật gù, đại khái là như vậy, tôi cũng không hiểu, về phần nhiều hơn, thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Chắc là do thói quen. Tứ Nguyệt Thiên nói rất nhẹ nhàng, ngược lại cũng không quá quấn quýt. Nam Huyên Ma Tu lại hỏi, nếu như cô phải lập gia đình, sẽ chọn Thiên Dương Đạo Nhân sao? Vấn đề này hỏi cho Tứ Nguyệt Thiên sửng sốt, xong vẫn trả lời. Nhưng tôi cũng không khả năng gả cho ông ấy, tôi biết ông ấy nhiều năm như vậy, còn không có cảm giác ông ấy có ưu điểm gì. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ loại vấn đề này. Nam Huyên Ma Tu nhắm nửa con mắt lên tiếng, thật hâm mộ các người. Tứ Nguyệt Thiên cảm thấy cái này có cái gì đáng để hâm mộ chứ, cô một mực thua thiệt mà. Tiếp đó Tứ Nguyệt Thiên hiếu kỳ nói, vậy còn cô? Tại sao gả cho tiểu tử Vẫn Tinh kia? Không có. Nam Huyên Ma Tu có chút kích động, xong mới phát hiện mình có chút thất thố, cuối cùng lại bình tĩnh nói, chúng tôi không có lập gia đình, hắn là hắn, tôi là tôi. Tứ Nguyệt Thiên nháy mắt mấy cái, xong thử hỏi, vậy nếu hắn tái giá thì sao? Nghe nói như vậy, Nam Huyên Ma Tu liền có chút kích động, xong lại bình phục lại, lên tiếng, có quan hệ gì với tôi? Tứ Nguyệt Thiên thở dài, thật không biết người trẻ tuổi các ngươi là nghĩ thế nào? Tiếng nói vừa hạ xuống, Tứ Nguyệt Thiên Thiên lại đột nhiên cười nói, tôi cảm ứng được ba tên tiểu gia hỏa kia, muốn tôi kêu bọn họ đến đây không? Nghe nói như vậy, Nam Huyên Ma Tu ngây người, cuối cùng lắc đầu, không muốn. Tứ Nguyệt Thiên cũng không nói gì, nàng không miễn cưỡng, có điều nhìn thấy ba người kia không việc gì nên cũng yên tâm. Mặc dù bây giờ bị một đám linh thú đuổi theo, nhưng nhìn thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Vậy hãy để cho bọn họ ầm ĩ đi, đại doanh quỷ tu. Lúc này quỷ kiến sầu đã đi ra, theo hắn đi ra còn có quỷ tu tam diện, còn đủ, nhưng cả ba đã hôn mê. Không chút tiền đồ. Nhưng quỷ kiến sầu cũng không để ý tới ba người này, hiện tại thậm chí hắn đứng cũng đứng không nổi. Tiên linh kiếm tạo ra áp lực quá lớn, lớn đến mức hắn không cách nào chống cự. Công thần hậu đại. Thần chiến. Nơi an nghỉ. Sau đó quỷ kiến sầu thở dài một hơi, hôm nay thiếu chút nữa hắn đã không về được, long trảm đều bị một kiếm chém chết. Hắn không cho rằng mình nhất định mạnh hơn so với Long Trảm. Cho nên, nếu như không phải công thần hậu đại, có phải hắn đã chết? Nhờ phúc của tổ tiên sao? Quỷ kiến sầu cười khổ. Xong hắn nhìn về phía quỷ tu tam diện, lên tiếng. Bọn họ sẽ sống lại, chỉ là tu vi quá kém. Quỷ tu tam diện cũ đã chết, hắn đã biết, tầng thứ 9. Bởi vì số chữ không nhiều, cộng thêm càng ngày càng hiểu văn tự cổ đại, Tô Kỳ không có dùng thời gian quá lâu đã giải ra văn tự cổ đại, trên tấm bia đá. Ta ở trong tiên linh động phủ chôn một quân cờ này đặc biệt chuẩn bị cho một người, nhưng đến cùng là cái dạng gì, tự ta cũng không biết. Ta cũng không có nói cho Vũ Vương, nhưng dường như Vũ Vương phát giác ra, thế mà hắn cũng không có ngăn cản ta. Ta không biết là đúng hay sai, nhưng dùng để ứng phó tình huống khẩn cấp. Đối với việc nó có thể bị phát hiện hay không, có thể bị mang đi ra hay không, ta không cách nào dự đoán. Duy nhất có thể làm, chính là tùy duyên. Trong lúc Tô Kỳ nhìn mấy dòng văn tự, cô không hiểu rõ lắm. Nói cách khác nơi này thật ra còn có vật nào đó dự khuyết. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không rõ, tiên linh phủ chủ cũng lựa chọn giữ nguyên ý kiến. Chỉ xem chúng ta mình có thể lấy được hay không. Nhưng tại sao a? Hơn nữa rốt cuộc là thứ gì? Có liên quan với Tần Vũ Vương sao? Tô Kỳ không khỏi lẩm bẩm tự hỏi. Cuối cùng cô cũng sẽ không nghi ngờ, mà định dùng điện thoại di động chụp lại, xong đưa trở về cho các sư tỷ nghiên cứu. Chỉ là thời điểm vừa chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, Tô Kỳ phát hiện, điện thoại di động của cô đã biến mất. Oa, vừa nghĩ tới đã có chút khó chịu. Nhưng mà rất nhanh, cô liền phát hiện mình thật ra còn có một điện thoại di động. sau đó bắt đầu chụp hình, thuận tiện dùng tới pháp thuật lưu ảnh. Cả mấy chữ ở mặt trước cũng lưu lại. Vạn nhất sau này có lúc dùng tới thì sao? Lại nhìn khắp nơi một chút, phát hiện không có thu hoạch gì, Tô Kỳ không dừng lại, cô đi tìm xem sư phụ giờ đang ở đâu một chút. Hoặc là đi tìm Vạn Diệp Thiên Linh. Ở tầng 3, lúc này Giang Tả cũng mở mắt ra. Thương thế hắn đã không còn vấn đề nữa, điều dưỡng thêm 2 ngày là được. Về phần vết thương, tìm ít đồ tiêu trừ một chút là được. Hẳn rất dễ dàng, tiếp theo phải nắm chặt thời gian tìm Vạn Diệp Thiên Linh. Hắn còn muốn chờ 2 ngày hoàn toàn khôi phục lại tính, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, một khi mấy người Tô Kỳ độ kiếp hoàn thành xong liền sẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn không thể để Tô Kỳ chờ quá lâu. Thuận lợi bỏ linh dược trên vết thương đi, Giang Tả bắt đầu tìm Vạn Diệp Thiên Linh. Hắn lần này vẫn đi ở trên đường nhỏ ở giữa tầng thứ 3. Hắn cảm thấy, Vạn Diệp Thiên Linh chắc còn ở nơi này. Quả nhiên, không bao lâu, Giang Tả lại nhìn thấy Vạn Diệp Thiên Linh chạy băng băng. Lúc này hắn bước theo sau. Cùng như lần trước, hắn gia tốc, cái cây kia cũng gia tốc theo. Mà Thiên Linh kiếm cũng một mực trôi lơ lửng ở bên người Giang Tả, tốc độ nó dường như đã nhanh hơn. Cũng đúng, ở trong Thiên Linh động phủ, Thiên Linh kiếm cơ hồ là vô địch. Giang Tả không có lãng phí thời gian, trực tiếp vỗ tới một kiếm. Thiên Linh kiếm khí vô cùng mênh mông, trực tiếp chia nhỏ hết thảy. Vèo một tiếng, cây kia trực tiếp bị chém thành 2 khúc. Cây kia bị phá mở, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lá cây màu tím sắp tiêu tan, xong lại một lần nữa gia tốc dự định chạy trốn. Lưu lại duy nhất chính là một đám rễ cây. Ách, phải nói còn có một cái điện thoại di động. Giang Tả cảm thấy rất quái dị, không nghĩ tới Vạn Diệp Thiên Linh nghiêm chỉnh lại như vậy, nó lại còn có thể hóa hình. Cái này cũng chưa nghe nói qua nha. Cho nên, trước hắn chỉ cần dùng Vạn Linh Thạch ném là được. Cảm giác có chút bất đắc dĩ, mất công bế quan thăng cấp. Sau đó Giang Tả đi ra một bước, đi tới bên cạnh Vạn Diệp Thiên Linh, sau đó dùng Vạn Linh Thạch đánh xuống giảm bớt tốc độ của Vạn Diệp Thiên Linh. Đúng, sau khi bị chém, tốc độ của nó đã không cách nào khôi phục lại như trước. Cho dù khôi phục, đó cũng phải từ từ gia tốc, Giang Tả vẫn có thể trong khoảnh khắc đó vượt qua nó, ném đá ra ngoài đập chúng nó. Trước hắn còn tưởng rằng Vạn Diệp Thiên Linh là tránh ở bên trong. Lúc này Vạn Linh Thạch đụng phải Vạn Diệp Thiên Linh, hai bên đột nhiên xuất hiện một loại liên lạc, cảm giác thoáng cái đã biến thành toàn thể. Mà Vạn Diệp Thiên Linh đã không khỏi chạy thoát trói buộc của Vạn Linh Thạch. Mặc dù vẫn chưa hiểu hai cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng lấy được là được. Sau này luôn sẽ có thời gian nghiên cứu. Không rảnh nghiên cứu, cũng không thể để Tô Kỳ đụng chạm. Thu Vạn Linh Thạch với Vạn Diệp Thiên Linh xong, Giang Tả đến địa phương điện thoại di động rơi xuống. Rất nhanh, Giang Tả tìm được điện thoại di động của Tô Kỳ, lại vui vẻ phát hiện điện thoại di động còn rất tốt. Có thể trả lại cho Tô Kỳ. Về phần thế nào trả thế nào, rất đơn giản, đợi thời điểm cô ấy đi ra ngoài, đồng thời ném ra ngoài là được. Hắn có thể rời đi. Trở về chuẩn bị, nghênh đón đại giá của Tô Kỳ đi. Đến lúc đó có nên giả bộ tức giận một chút hay không? Như thế nào mới có thể biểu đạt ra tâm tình của hắn khi 10 ngày, rồi không thấy vợ mình, điều này cần phải suy nghĩ cẩn thận. Sau đó Giang Tả nói với Thiên Linh Kiếm đã chuẩn bị xong, đưa tất cả mọi người đi ra ngoài đi. Thiên Linh Kiếm lên tiếng không thành vấn đề, bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị, đưa từng người đi ra hay là đồng thời đưa toàn bộ đi ra. Giang Tả hỏi, có thể chỉ định vị trí và thời gian đưa người rời khỏi sao? Thiên Linh Kiếm đáp, vâng, người thừa kế có thể tùy tiện chỉ vị trí, chỉ cần ở trong phạm vi là được, chủ yếu là người thừa kế an toàn. Giang Tả hiếu kỳ nói, là người thừa kế Thiên Linh Động Phủ hay là người thừa kế Thủy Tinh truyền thừa? Thiên Linh Kiếm không chút do dự đáp lời. Thủy Tinh, mặc dù ngài không phải, nhưng Thủy Tinh ở trên tay ngài là được. Giang Tả, chuyện này rất không thoải mái với người thừa kế Thiên Linh Động Phủ như hắn, có điều không có vấn đề, có thể tùy tiện đi bất cứ đâu thì dễ nói. Sau đó Giang Tả đem điện thoại di động đưa cho Thiên Linh Kiếm, ta lưu hơi thở đạo khí ở trên mặt điện thoại này, đến lúc đó ngươi đưa bọn họ đi ra ngoài, đem điện thoại di động đưa qua chủ nhân của hơi thở này. Thiên Linh Kiếm lên tiếng, ngài biết ta không thể đi ra ngoài. Giang Tả lắc đầu, không, chỉ là không muốn cho ngươi rời đi khỏi nơi đây, dù sao nơi này còn cần ngươi trông coi. Thiên Linh Kiếm, dù là kiếm, nhưng nó cũng cần người ta tôn trọng. Sau đó nó mở cánh cửa không gian đạo cho Giang Tả, đi vào có thể tự do chọn tọa độ, sau này gặp lại, hy vọng ngài có thể tìm tới người thừa kế chân chính cho truyền thừa Thủy Tinh. Giang Tả gật đầu, đã biết. Sau đó Giang Tả không có do dự gì, trực tiếp đi vào cánh cửa không gian. Chỉ là vừa đi vào đột nhiên phát hiện quên thu hồi đám hồng thự, có điều có cánh cửa không gian ở đây, hắn có thể trực tiếp tìm tới đám hồng thự. Tiếp đó trực tiếp thông qua cánh cửa không gian kéo hai người kia vào. Hồng thự với Đoạn Kiều đang đi cùng nhau, trong lúc bất chợt đột nhiên cảm giác trời đột nhiên tối đi. Tiếp đó xuất hiện ở trong không gian quen thuộc, là không gian mộng tinh thạch. Hồng thự, Cạc cạc. Đoạn Kiều cũng vừa rồi cảm giác được khí tức không gian, nhưng nhanh quá. Có điều cũng không có vấn đề gì. Giang Tả Thu Hồng Thự với Đoạn Kiều, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tô Kỳ. Cô ấy vẫn còn đang đi đường. Sau đó Giang Tả liền rời đi. Hắn phát hiện tiên linh kiếm có quyền khống chế tuyệt đối đối với tiên linh động phủ. Dù sao hắn cũng có thể trực tiếp kéo người đến bên cạnh mình. Không thể đem kiếm này ra gọt táo, thật đáng tiếc. Mà Tô Kỳ đang đi trên đường đột nhiên sững sờ, xong ngẩng đầu nhìn lên. Cảm giác bị nhìn chăm chú. Không đúng, là Tả ca đang nghĩ tới ta phải nhanh trở về một chút. Không bao lâu, Tô Kỳ đã thấy cửa ra. Cửa ra vừa xuất hiện, cô liền bị cưỡng chế hút vào. Lúc này bất kể là ai, bên người cũng xuất hiện cửa ra. Không có ai có thể ở lại bên trong, tất cả đều bị đưa đi ra ngoài. Đi vào thế nào thì đi ra ngoài thế đó. Giang Tả trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Giang Thành, cho nên hắn vừa ra liền trực tiếp về nhà. Vứt đám Đoạn Kiều xuống sân thượng, Giang Tả liền đổi trang phục và đạo cụ. Ngoại thương thì không có, có điều nội thương vẫn có một chút. Không nghiêm trọng là được. Thuận tiện tự làm vệ sinh. Bỏ chút thời gian, Giang Tả phát hiện điện thoại di động không xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào. Giang Tả có chút buồn bực, Tô Kỳ gặp phải chuyện gì? Vẫn chưa lấy được điện thoại. Hắn còn tưởng rằng Tô Kỳ sẽ trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Linh Cốc. Ngay trong lúc đám Tô Kỳ vừa đi ra, ngay tức khắc, điện thoại di động của cô rơi xuống đất. Ngay từ đầu Tô Kỳ còn tưởng rằng máy của người nào, phát hiện là của mình mới thu hồi. Nhưng mà chung quanh có rất nhiều người, cô cũng không có lộ ra cái gì. Chỉ là có chút cuống cuồng muốn rời đi. Nhưng cô chưa kịp rời đi, cô và Tĩnh Nguyệt nhận được tin tức Thanh Liên trọng thương. Dọa cả hai giật nảy mình. Không đúng, ngay từ đầu không thấy Thanh Liên mới thật bị dọa cho giật mình. Rất nhanh các cô đến gian phòng Thanh Liên chữa thương. Xác định Thanh Liên không có gì đáng ngại, Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ. Điện thoại di động của em vừa rồi mới rơi xuống. Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra, phát hiện hết pin, hơn nữa còn bị rơi hỏng, cần đơn giản sửa lại một chút. Em cũng cảm thấy kỳ quái, điện thoại di động của em rõ ràng đã mất, tại sao đột nhiên đồng thời truyền tống ra? Tô Kỳ có chút nghi ngờ. Tĩnh Nguyệt lên tiếng. Có thể là Tả ca của em theo đuôi em, vừa rồi phát hiện điện thoại di động của em rơi xuống, nhặt về cho em. Tô Kỳ trợn trắng mắt, sau đó nói. Em phải trở về, không thấy em, không biết anh ấy có tức giận hay không, cũng nhiều ngày qua rồi. Tĩnh Nguyệt gật đầu. Trên lý thuyết nó sẽ giận. Em về trước đây. Không đợi Tĩnh Nguyệt nói xong, Tô Kỳ đã xoay người đi ra ngoài, thuận tiện nói. Trên thực tế, anh ấy sẽ không tức giận. Tĩnh Nguyệt nghe thế liền thấy bất đắc dĩ, tiểu oán phụ vẫn không kịp chờ đợi trở về gặp họ Giang kia. Có điều thời gian lần này quả thật hơi lâu một chút. Sau đó Tĩnh Nguyệt đến bên người Thanh Liên, tiếp theo là sững sờ, bắt đầu quan sát kỹ. Thánh nữ sư tỷ, thế nào rồi? Lúc này Thanh Liên cũng vừa lúc tỉnh lại. Tĩnh Nguyệt lên tiếng, Thanh Liên, em xanh. Cái gì? Thanh Liên ra vẻ khó hiểu. Tĩnh Nguyệt lại lên tiếng, trên đầu em xanh. Thanh Liên, sư tỷ, chị nói cái gì? Thanh Liên thực sự không hiểu, cái gì xanh với không xanh? Tĩnh Nguyệt lấy điện thoại di động ra chụp hình cho Thanh Liên, xong cho Thanh Liên nhìn. Em xem, trên đầu em có sợi tóc màu xanh lục, ách, hình như là rễ cỏ. Thanh Liên cũng rất kinh ngạc, xong nhớ tới, hình như là của Biên Hải đạo hữu. Tĩnh Nguyệt lăng xuống, cái gì? Biên Hải đao khách. Em lại gặp phải hắn. Biên Hải đao khách xa xa đang bế quan đột nhiên sờ sờ tóc, xong ngơ ngác một chút. Chuyện gì vậy? Giang Tả lúc này còn đang xem TV, hắn một mực đang suy nghĩ đến một vấn đề. Chờ lát nữa nên tức giận như thế nào mới thích hợp, quá tức giận không được, không tức giận dường như cũng không ổn. Dưới tình huống bình thường, không tức giận khẳng định là không bình thường. Nếu hắn đi ra ngoài 10 ngày, Tô Kỳ không liều mạng với hắn mới lạ. Cuối cùng Giang Tả cảm thấy, chờ chút bớt nói mới tốt. Lạnh lùng một chút. Mới vừa nghĩ tới đây, Giang Tả cũng cảm giác có người đang mở cửa. Được rồi, Tô Kỳ trở lại. Rất nhanh cửa liền mở ra, quả nhiên Tô Kỳ đang hiện ra dáng vẻ rất gấp. Giang Tả bất đắc dĩ, lo lắng đột nhiên không còn. Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Có điều quần áo Tô Kỳ cũng không sạch sẽ, hẳn là sau khi độ kiếp mới xuất hiện như vậy. Nhưng mà Giang Tả không nói gì, liếc mắt nhìn liền quay đầu tiếp tục xem TV. Nhìn có chút lạnh lùng. Nhìn thấy Giang Tả như vậy, Tô Kỳ có chút lo lắng, song cẩn thận nói, anh, tức giận. Giang Tả suy nghĩ một chút, Hắn lúc đầu muốn nói không có, mặc dù là nói thật, nhưng vậy ngược lại lộ ra tức giận hơn. Nhưng lại nghĩ, chi bằng nói thẳng đang tức giận. Có thể sẽ tốt một chút. Tô Kỳ lập tức nói, em thay quần áo một chút. Nói xong, Tô Kỳ chạy về phòng. Không bao lâu cô chạy ra, mặc quần vào thì đi lại thuận lợi hơn. Tiếp đó cô chạy tới bên người Giang Tả, chui vào trong ngực Giang Tả, ôm Giang Tả thật chặt mới lên tiếng, để cho em ôm một cái. Giang Tả không nói gì, nhưng mà theo bản năng đưa tay sờ tóc Tô Kỳ một cái. Dây cột tóc Tô Kỳ từ đầu đến cuối cũng vẫn còn ở đây. Ôm nhau chốc lát, Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả rồi nói, em đi bị thất lạc cùng với sư tỷ, xong điện thoại di động bị một thân cây ăn mất, đuổi theo thật lâu, rồi đi lạc vào mê cung, sau đó nhìn thấy tin tức, tiếp tục thăng cấp chừng mấy ngày, độ kiếp xong không lâu mới có thể đi ra ngoài. Vừa ra tới đã nghe nói Thanh Liên trọng thương, đến gặp Thanh Liên một chút liền chạy về, cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Em không phải cố ý, là một mực xuất hiện biến cố, anh không nên tức giận có được hay không? Giang Tả im lặng, xong gật đầu, ừm. Tô Kỳ nói, thật. Giang Tả vẫn gật đầu, thật. Tô Kỳ cau mày, có phải anh không còn yêu em nữa hay không? Giang Tả, nào có người nào không tức giận giống như anh chứ? Là em còn muốn tức giận chừng mấy ngày đây? Tô Kỳ khó chịu lên tiếng. Giang Tả ngơ ngác, vậy hắn rốt cuộc nên tức giận hay không nên tức giận? Là biến chuyển mất, tự nhiên sao? Ban đêm Giang Tả tỉnh lại, xong ngồi dậy tựa vào đầu giường. Lúc này Tô Kỳ còn đang ngủ ở bên cạnh hắn. Mặc dù tối nay qua không được, nhưng Tô Kỳ dường như cũng rất mệt mỏi, cho nên tương đối mà nói vẫn rất tốt. Về phần tỉnh lại, chủ yếu là Tô Kỳ nói chuyện điện thoại di động. Dĩ nhiên, điện thoại di động là do hắn đưa trở về, cho nên cái này cũng không có cái gì. Chân chính để cho Giang Tả để ý là một cái điện thoại di động khác của Tô Kỳ. Trên điện thoại di động có mấy tấm hình hắn rất để ý. Đó chính là quân cờ ẩn của Tiên Linh Phủ Chủ. Thời điểm nhìn thấy mấy dòng chữ trong ảnh kia, hắn trực tiếp đem mục tiêu phong tỏa ở phía trên truyền thừa thủy tinh. Có liên quan với Vũ Vương, vô cùng đặc thù, chưa bao giờ nhắc tới, hết thảy tùy duyên. Toàn bộ phù hợp với truyền thừa thủy tinh. Cho nên truyền thừa thủy tinh cũng là chuẩn bị cho một người đặc thù. Cộng thêm hắn, thật ra thì bên trong dự tính của Tiên Linh Phủ Chủ, ít nhất có hai người đặc thù. Đời trước có người đặc thù gì sao? Không có cảm giác đến. Có lẽ cái này chính là nguyên nhân thất bại. Người Tiên Linh Phủ Chủ dự tính, không phải là một người bình thường. Tỷ như hắn trực tiếp diệt thánh địa. Đây chắc là một bước Tiên Linh Phủ Chủ thất bại nhất. Nhưng mà thời điểm Giang Tả vẫn còn suy nghĩ, thanh âm Tô Kỳ mông lung đã vang lên. Có phải tinh lực của anh quá lớn không ngủ được hay không? Nếu như là vậy, chúng ta có thể. Còn không chờ Tô Kỳ nói xong, Giang Tả đã nhắm hai mắt lại nghẹo đầu. 5 giây sau đã vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tô Kỳ... Đây là khi dễ cô ngủ vừa tỉnh nên hồ đồ à? Qua loa lấy lệ như vậy, vậy mà thua thiệt cô còn đang lo nghĩ cho người ta. Cuối cùng Tô Kỳ kéo Giang Tả lên tiếng. Được rồi, đừng giả bộ, em muốn gối tay anh ngủ, đừng cựa quậy. Lúc này Giang Tả mới mở mắt ra, xong nằm xuống. Chỉ cần là ngủ bình thường, cái gì cũng dễ nói. Tô Kỳ gối tay Giang Tả, ôm Giang Tả chìm vào giấc ngủ. Lúc này thánh địa nghênh đón một đám ma pháp sư. Nguyệt Tịch bất đắc dĩ, bà có thể hiểu nỗi lòng của Tĩnh Nguyệt. Mặc dù buổi tối không nhất định cần phải ngủ, mặc dù đều là độc thân, nhưng hơn nửa đêm, tại sao cứ phải quấy rầy họ mới được chứ? Ngày thứ hai, thời điểm Giang Tả tỉnh giấc, Tô Kỳ còn chưa dậy, nhìn thấy Tô Kỳ còn đang ngủ, Giang Tả cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Sau đó mặc quần áo rửa mặt, bảo đảm bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, sẽ không tiếp tục ngủ nữa. Như vậy mới tốt. Dù sao Tô Kỳ ngủ một giấc dậy, tinh cô sẽ tốt hơn. Đây không phải là tin tức tốt, nhưng mà Giang Tả vừa rửa mặt đi ra, liền thấy Tô Kỳ đã dậy. Cô ngồi ở trên giường vuốt mắt, sau đó mới nhìn Giang Tả, anh đi đâu? Vừa nói Tô Kỳ còn ngáp. Đã thật lâu cô không ngủ ngon như vậy, bây giờ thăng cấp rồi, nhưng cũng vẫn mệt, mặc dù tứ giai, nhưng vẫn buồn ngủ. Nghe được Tô Kỳ hỏi, Giang Tả nói, anh chuẩn bị mua bữa sáng cho em muốn ăn gì? Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, em muốn ăn, anh thấy gì ngon sẽ mua. Không đợi Tô Kỳ nói xong, Giang Tả liền trực tiếp cướp lời, xong nói. Em ngủ tiếp đi. Tô Kỳ. Nhìn Giang Tả đi, Tô Kỳ nằm trên giường đắp chăn, bất giác bật cười, ông xã nhà ta vừa rồi có phải suy nghĩ nhiều hay không? Nếu như vậy, tối nay chỉ có thể đem mình hiến tặng cho hắn. Hắc hắc. Vừa nói Tô Kỳ liền lại nhắm mắt ngủ. Chờ Giang Tả trở lại, nhất định sẽ gọi cô dậy, dù sao hôm nay hẳn không có chuyện gì. Có chuyện. Vậy chờ ngủ dậy lại nói. Giang Tả đi trên đường. Vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến, đồ ăn Tô Kỳ muốn ăn, khả năng không phải là bánh bao, khả năng lớn là bánh ngọt. Suy nghĩ một chút, mua một loại bánh nào đó thì quá phiền, vẫn nên tự mình chọn mua thì tốt hơn. Có điều hắn lúc này lại xuất ra vạn diệp tiên linh với vạn linh thạch, chủ yếu là muốn nhìn một chút xem nó có cộng hưởng với Tô Kỳ hay không. Nhìn xong, Giang Tả phát hiện cũng không có cộng hưởng gì. Nói cách khác, vạn diệp tiên linh đã bị vạn linh thạch hạn chế. Nếu như vậy thì không thể tốt hơn rồi. Về phần đến lúc đó đem vật này đưa cho ai? Cái này chỉ có thể xem tình huống. Dù sao không ai biết, dung hợp vật này xong, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Đang nghĩ như vậy, điện thoại của Giang Tả đột nhiên vang, là Kiếm Thập Tam. Giang Tả kinh ngạc, sáng sớm Kiếm Thập Tam gọi điện thoại cho hắn làm gì? Kiếm Thập Tam. Nghe điện thoại, Giang Tả hỏi. Sau đó liền nghe thanh âm Kiếm Thập Tam truyền ra, tiểu hữu mới vừa trở về. Giang Tả đáp, ừm. Kiếm Thập Tam lên tiếng, nghe nói vạn linh thạch bị cướp, không biết lấy được vạn diệp tiên linh hay chưa? Giang Tả nghe xong nha một tiếng, ừm. Sau đó Kiếm Thập Tam nói, như vậy sao, tôi đây yên tâm. Giang Tả. Suy nghĩ một chút Giang Tả mở miệng nói, còn có một truyền thừa chí cao. Ừm. Kiếm Thập Tam rất kinh ngạc, có điều hắn chỉ ừm một tiếng, cũng không có hỏi. Biết đại khái là được, còn lại nói sau. Xong Kiếm Thập Tam lại một lần nữa mở miệng nói, đúng, tối hôm qua tới một đám ma pháp sư, hình như là tới trao đổi ma pháp. Nghe đến mấy cái này Giang Tả không khỏi im lặng, ma pháp sư với người tu luyện trao đổi ma pháp. Mặc dù ma pháp hay tu luyện, cuối cùng cũng trăm sông đổ về một bể, nhưng bình thường, tiền kỳ bọn họ lại không có biện pháp câu thông mới đúng. Hai cái Giang Tả đều biết, hắn biết hai cái này có điểm cộng thông, nhưng nếu nhất định phải câu thông, cũng câu thông không ra thứ gì à. Cho nên những người này tìm bọn hắn câu thông thì cũng sẽ chẳng câu thông ra cái gì. Kiếm Thập Tam lên tiếng, có thể do biết thánh địa từng có một vị nguyên tố sử đi. Giang Tả hơi ngây người, nguyên tố sử Lễ Nhạc. Hắn đã sớm nghe một người nói qua về nguyên tố sử, đó chính là tên Lễ Nhạc kia, hắn đại biểu nhân tộc tham gia thần chiến. Cho nên nguyên tố sử hẳn là tới từ ngoại giới. Nói như vậy, năm đó hắn có lưu lại truyền thừa. Thánh địa từng ghi chép về ma pháp sư mạnh nhất, Lễ Nhạc, hắn là nguyên tố sử. Mà thánh địa cũng quả thực có một chỗ có nguyên tố sử, nhưng mà nàng đã chết. Hoặc có lẽ là không muốn tỉnh lại. Mà không biết ma pháp giới nghe ai nói thánh địa có nguyên tố sử, nên tới đây muốn thỉnh giáo một chút. Kiếm Thập Tam nói. Nghe đến đó, Giang Tả không khỏi nói, bọn họ là tới phá quán. Kiếm Thập Tam lên tiếng, không sai biệt lắm. Giang Tả gật đầu một cái này đơn giản, thánh địa cũng không yếu, Kiếm Thập Tam càng là cao thủ. Trực tiếp cho bọn họ một kiếm là được. Cho nên Giang Tả cũng không để ý, về phần ma pháp sư hay nguyên tố sử gì đó, với hắn lại không liên quan. Hắn tách ra với Tô Kỳ lâu như vậy, hắn không muốn lại chia xa, cho nên hắn liền không tham dự. Nếu không hắn còn không có tức giận, thì Tô Kỳ đã rất tức giận rồi. Tính khí Tô Kỳ rất nóng nảy nha. Năm đó biểu hiện rõ ràng như vậy, sao hắn lại bị ma quỷ ám ảnh mà yêu cô ấy chứ? Lắc đầu một cái, Giang Tả liền cúp điện thoại đi mua bữa sáng. Chờ hắn mua bữa sáng trở lại, Tô Kỳ vẫn còn đang ngủ. Giang Tả cũng không để ý Tô Kỳ, tự mình ăn trước, rồi ngồi xem tivi. Như vậy thì không có người quấy rầy hắn xem tivi, thật tốt. Đã mấy ngày không được xem, cuối cùng cũng có cơ hội. Ma tu địa giới. Nam Huyên ma tu bây giờ còn trọng thương đợi ở nhà, nhưng không có bất kỳ khó chịu gì. Lần này tâm tình cô rất tốt rất tốt. Mặc dù có chút không bỏ được, nhưng cũng đã đủ. Nam Huyên ma tu đi tới mật thất, đem pháp thuật lưu ảnh quang cầu đặt trên một cái kệ. Trên đó còn có một cái pháp thuật lưu ảnh. Là dáng vẻ Đan Tuyết ma nữ khi còn bé. Nam Huyên ma tu nhìn pháp thuật lưu ảnh một chút, nói, Tuyết Nhi khi còn bé cũng rất khả ái, đáng tiếc mới mấy tuổi đã không biết bị ai dạy hư rồi. Đem pháp thuật lưu ảnh Mặc Ngôn để lên xong, Nam Huyên ma tu liền xoay người rời đi. Nhưng mà lúc sau khi rời đi, khóe miệng không khỏi nói, cảm ơn, đây là một quãng thời gian tôi vui vẻ nhất qua nhiều năm như vậy. Mà ở bên ngoài, Hắc Bảo ma tu ngồi ở bên bờ đỉnh núi thở dài. Thua thiệt, vẫn lại là thua thiệt, không, là phá sản, thật phá sản, có chút không sống nổi. Lần này Hắc Bào ma tu bỏ ra rất nhiều, nhưng trừ tiền sư muội hắn ra, còn lại mấy thứ khác cũng không có thu hồi. Bên quỷ tu gây khó dễ, tạm thời cũng không liên lạc được. Biên hải đao khách không có hợp đồng giao dịch rõ ràng. Cái này làm cho hắn không biết đi đòi nợ như thế nào. Về phần đám người thánh địa kia, hắn thật không dám đi. Thánh nữ Quang Huy quá mạnh mẽ. Sư muội hắn trừ dung mạo ra, còn lại hoàn toàn không thể so sánh với người ta, với người như vậy giao dịch quá dễ xảy ra chuyện. Cảm giác có chút không sống nổi. Hắc Bảo ma tu thở dài nói, sư huynh, đến cùng huynh có nhảy hay không? Một bên, Đan Tuyết ma nữ bình tĩnh nhìn Hắc Bảo ma tu. Phẳng phất như đang chờ hắn nhảy xuống, xong thử kế tài sản hắn. Hắc Bảo ma tu nhìn Đan Tuyết ma nữ, lên tiếng, sư muội, muội biết thân là một thương nhân, quan trọng nhất là cái gì không? Đan Tuyết ma nữ trả lời, thành thật hay là lòng dạ đen tối? Hắc Bảo ma tu liếc mắt nhìn, là rừng tổn hại. Đan Tuyết ma nữ không hiểu. Hắc Bảo ma tu nói, đơn giản mà nói chính là suy nghĩ cùng với sáng tạo. Đầu tiên thanh liên đó nhìn không phải là loại người rực nợ, thậm chí có thể nói có chút. Hắc Bảo ma tu suy nghĩ một chút, tìm một từ thích hợp, là thiện lương. Thiện lương. Đan Tuyết ma nữ suy nghĩ một chút, gật đầu. Có chút cảm giác này, nhưng vậy thì thế nào? người thiện lương, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, nói trắng ra là có chút ngốc, nếu như cô ấy biết huynh tổn thất nặng nề, muội cảm thấy cô ấy có thể bồi thường chút gì đó hay không? Hắc Bảo Ma Tu nói. Đan Tuyết Ma Nữ lên tiếng. Nhưng cô ấy hữu tâm vô lực, à, cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, người tổn thất cũng không phải là một chút linh thạch đơn giản như vậy đâu. Hắc Bảo Ma Tu cười nói. Cái này thì quan hệ đến sáng tạo, có lúc không có cơ hội cần sáng tạo cơ hội. Thanh Liên tiểu tiên tử không có tiền, nhưng không có nghĩa là thánh nữ không có, quan hệ của họ cũng không kém. Đan Tuyết Ma Nữ hiếu kỳ nói. Nhưng không phải không, dám cùng cô ta giao dịch sao? Không phải là chê cô ta quá chói mắt sao? Hắc Bảo Ma Tu cười thần bí, ta tìm người đưa tin Thanh Liên tiên tử cho cô ta, là đơn thuần cùng với lòng tốt, không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Nhưng mà thuận tiện viết là, để che chở Thanh Liên tiên tử, dùng đại lượng pháp bảo, may mắn tất cả mọi người sống sót. Đương nhiên ta cũng cảm tạ tiên tử ngăn cản ở trước mặt, những thứ này đều là việc ta nên làm. Ta còn nhắc tới biên hải đao khách, hai chúng ta là đồng thời hỗ trợ, công lao như nhau. Lời như vậy, Nguyệt Liên Thánh Nữ, hẳn hiểu ý ta là gì? Đan Tuyết Ma Nữ lên tiếng. Nếu cô ta không hiểu hoặc là làm bộ không hiểu thì sao? Quả thực không được thì hữu hảo trao đổi, đến lúc đó có một chút tình nghĩa, cũng có chút chỗ cần dùng đến. Cho nên nói, đây chẳng qua là rừng tổn hại, tại nhà của Tĩnh Nguyệt. Quả thật lúc này Tĩnh Nguyệt đã nhận được một bức thư. Thư này là do Hắc Bảo Ma Tu gửi đến. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn thư hỏi Thanh Liên, có Ma Tu nào đó giúp em à? Thanh Liên đã tốt lên rất nhiều, cho nên Tĩnh Nguyệt liền mang cô về đây. Vẫn là nhà mình thoải mái hơn. Chẳng qua cô đã gọi người đưa về, chủ yếu vẫn là vấn đề của Thanh Liên. Tình trạng của Thanh Liên không thích hợp đưa về bằng Miên Vân, quá mệt nhọc. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhờ các vị tiền bối tìm các dược liệu thích hợp. Sau đó tự mình chữa trị cho Thanh Liên, làm vậy thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thanh Liên ngẫm nghĩ nói, hình như thế, còn dùng rất nhiều pháp bảo chân quý nữa. Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, ra là như vậy. Sau đó cô ném thư qua một bên. Thanh Liên hiếu kỳ nói, thánh nữ sư tỷ, hắn nói cái gì sao? Tĩnh Nguyệt thuận miệng nói, không có gì, đại khái là tổn thất thảm trọng, muốn chúng ta bồi thường. Thanh Liên không mở miệng, hình như bởi vì cô mà thánh địa phải bồi thường rất nhiều tiền. Lúc này Tĩnh Nguyệt nói, tuy rằng thoạt nhìn là em cứu hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã giúp lại em, về tình về lý vẫn nên đưa tạ lễ. Thánh địa chúng ta không phải hạng người lấy oán trả ơn, nếu hắn muốn, chúng ta sẽ đưa. Lúc này Thanh Liên lại nói, còn có biên hải đạo hữu, hắn giúp em rất nhiều chuyện. Tĩnh Nguyệt cười nói, hắn thì tạm thời không cho. Thanh Liên không hiểu, vì cái gì? Tĩnh Nguyệt cười thần bí, ý chị là, Hắc Bảo Ma Tu kia muốn thì chúng ta đưa ngay, còn biên hải đao khách không muốn. Vậy không cần phải cho, chỉ cần chưa cho tạ lễ, như vậy tình cảm liền còn, tích tiểu thành đại, tương lai sẽ có chỗ hữu dụng. Thanh Liên nói, thế nhưng làm vậy có phải quá không công bằng hay không? Người thật sự giúp em chính là biên hải đạo hữu. Tĩnh Nguyệt lại cười, ai biết được, tóm lại cứ nhìn sau này thế nào rồi tính. Thánh nữ sư tỷ đã nói như vậy, Thanh Liên cũng không có biện pháp nói gì thêm, rốt cuộc thánh nữ sư tỷ ra đời lâu như thế, hẳn cái gì cũng hiểu biết hơn cô. Nghe theo sư tỷ chắc sẽ không sai. Hy vọng biên hải đạo hữu không khúc mắc trong lòng. Lúc này Tô Kỳ cũng đã thức dậy, cô ngồi bên cạnh Giang Tả, giúp trong lồng ngực Giang Tả ăn bữa sáng. Giang Tả nói, em không thể ngồi ăn một cách bình thường sao? Tô Kỳ gặm bánh bao nói, cũng không ảnh hưởng anh xem TV, anh xem phần anh em ăn phần em, không đúng chỗ nào. Giang Tả nghĩ nghĩ, không khỏi tự hỏi, không đúng sao? Hình như không có gì không đúng. Kỳ thật có Tô Kỳ ở bên người cũng tốt, ôm liền ôm thôi, chỉ là Giang Tả xem TV được một lát. Tô Kỳ liền đưa nửa cái bánh bao qua nói, em ăn không nổi nữa, anh ăn đi. Giang Tả cầm lấy xong, Tô Kỳ lại lấy loại bánh khác ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Giang Tả đoạt lấy cái bánh kia, sau đó trực tiếp cắn mất một nửa, nói, em ăn đi, lần này sẽ không dư nữa. Tô Kỳ, cô trợn mắt nhìn Giang Tả một cái, sau đó cũng không nói gì, tiếp tục ăn hết cái bánh kia. Giang Tả cũng đã ăn xong nửa cái bánh bao còn dư của Tô Kỳ. Hắn thật cơ trí, bữa sáng hắn đã ăn rất ít, hắn sớm biết trước tất cả mọi việc. Trước đến giờ vẫn luôn cơ trí. Lúc này Giang Tả vẫn đang xem hoạt hình, Tô Kỳ hiếu kỳ nói, có phải anh cho rằng những nữ nhân vật đó rất hoàn mỹ? Ánh mắt Giang Tả sáng lên như thể thấy được đề tài chung, hắn hỏi, em đã nhìn ra. Tô Kỳ nói, nghĩa là vợ anh không hoàn mỹ sao? Giang Tả nói, cũng không phải, chẳng qua nhìn ở phía trước thì chưa hoàn mỹ lắm thôi. Bàn tay đang cầm bánh ăn của Tô Kỳ lập tức ngừng lại, lúc này Giang Tả mới để ý thấy tình huống có chút không đúng, hắn nói ngay, khi còn nhỏ, anh nói là khi còn nhỏ, trưởng thành liền hoàn mỹ rồi. Tô Kỳ tiếp tục ăn bánh, nói, khi còn nhỏ hay lúc nào cũng thế thôi, TV này hỏng rồi, anh đừng xem nữa. Giang Tả, vợ của anh là thiên hạ đệ nhất Mỹ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, gật gật đầu, em cảm thấy TV này tốt lại rồi, lần sau nhớ chú ý cách dùng từ. Giang Tả âm thầm cười ha ha, lần sau. Không có lần sau đâu, đây đã là tập cuối cùng rồi. Nếu không phải quá xuất sắc thì không xem đâu. Tô Kỳ dựa vào ngực Giang Tả, sau đó bọn họ cùng nhau, nhìn TV. Tuy Tô Kỳ không hiểu, nhưng cô vẫn chăm chú xem. Bởi vì kết cục không tốt, nên trong TV vang lên âm nhạc buồn bã. Tô Kỳ thở dài một tiếng, sau đó nói anh yêu em, nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đi. Giang Tả, ha ha, đã kết thúc rồi, hắn còn cần để ý sao? Sau đó hắn bị đánh, thánh thú long tộc. Ở sâu bên trong, một đám rồng đang vây quanh một pháp bảo bị nứt. Pháp bảo này là một mảnh ngọc bích, vốn ban đầu nó rất bóng bẩy và sáng sủa. Nhưng bây giờ, nó vỡ nứt, tối tăm. Một con rồng nói, tộc trưởng, ngã xuống. Là bản thể của tộc trưởng chết trước. Có lẽ chúng ta đã xem thường nơi đó, dù sao đó cũng là nơi người kia lưu lại. Lúc sau bọn họ lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau lại có con rồng nói, hiện tại làm sao bây giờ? Không thể đến nơi đó nữa, nhưng có cần hội báo với thủy tổ không? Dù sao người chết cũng là tộc trưởng, hiện tại chúng ta không thể gánh vác loại chuyện này, vẫn nên hội báo cho ngài ấy biết thôi. Còn về chuyện hạn chế chủng tộc thì cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Quả thật là như thế, trong thánh thú tứ tộc đã có người bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, chỉ cần có được biện pháp này, như vậy một tộc khác bước ra khỏi hạn chế cũng không phải không có khả năng. Lúc nói đến đây, đám rồng đều rất hưng phấn. Một khi bọn họ thành công bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, như vậy thực lực của bọn họ nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc trong thánh thú tứ tộc. Lại có con rồng khác nói, như vậy thánh thú tứ tộc sẽ cùng chung biện pháp này sao? Trong nháy mắt, bọn họ lại lâm vào trầm mặc. Nếu có tộc trưởng ở đây, bọn họ còn có thể thương lượng loại chuyện này, nhưng hiện tại không ai dám ra quyết định. Một khi ra quyết định, đến lúc đó xảy ra chuyện gì bọn họ đều không gánh vác nổi. Trừ phi là tộc trưởng hoặc là thủy tổ hạ mệnh lệnh. Như vậy tất nhiên bọn họ một lòng đối mặt. Vẫn nên hội báo thủy tổ trước đi, vị trí tộc trưởng cũng cần thủy tổ khâm định. Thông thường tộc trưởng thánh thú tứ tộc đều do thủy tổ khâm định, không có chuyện bầu chọn. Bởi vì làm như vậy sẽ không có ai dám nói ra nói vào, có không khâm phục cũng không được. Không bao lâu sau, bọn họ tới một ngọn núi khổng lồ, trong núi có vô số dung nham. Dường như bên cạnh dung nham có điêu khắc một cự long vô cùng khổng lồ. Đầu nó lơ lửng trên không gian dung nham, thân thể thì chiếm cứ hết diện tích bên cạnh dung nham. Mà đối mặt với pho tượng này, long tộc không dám bất kính chút nào, cả đám càng là cung kính có thừa. Những con rồng đó lập tức cung kính nói, bái kiến thủy tổ. Lúc này cự long nhìn như pho tượng kia chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn đám rồng phía dưới, cuối cùng chậm rãi mở miệng, long chảm không có tới, các người lại tới, hắn ngã xuống. Lập tức có con rồng trả lời, đúng vậy, tộc trưởng đi tiên linh động phủ, vốn tưởng rằng nơi đó có truyền thừa của Tần Võ Vương, tộc trưởng muốn mượn thứ này giúp tộc ta đột phá giới hạn chủng tộc, cho nên, hắn không nói tiếp câu sau, kết cục đã rõ. Lúc này Thánh Long Thủy Tổ nhìn đám rồng phía dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, long nghị đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, đi xuống đi. Thưa vâng. Sau đó toàn bộ rồng đồng thời lui ra ngoài. Hôm nay Mạc Ngôn về tới Ma Tu địa giới. Chủ yếu là sư phụ bảo cô về, nói đã đến lúc truyền thụ pháp tu luyện. Dĩ nhiên Mạc Ngôn không có ý kiến đối với việc này, tuy cô cảm thấy việc tu luyện của bản thân không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần được dạy dỗ thêm. Nhỡ đâu đi phải đường vòng không phải càng mệt hơn sao? Ma Tu Mạc Ngôn cô sao có thể đi nhầm đường chứ? Cho dù đi nhầm rồi cũng không thể để người khác biết được. Vì giữ gìn uy nghiêm của Ma Tu, Mạc Ngôn phi thường nỗ lực. Chỉ là vừa mới trở về, Trần Lão Gia Tử đã nói với cô rằng, sư phụ cô bế quan tu luyện rồi. Nghe nói là muốn đột phá bát giai. Mạc Ngôn ngây ra, sau đó nói vọng về nơi sư phụ đang bế quan. Sư phụ, người làm như vậy sẽ đánh mất con, dám để con trở về một chuyến công cốc. Đợi một hồi, Mạc Ngôn phát hiện không có ai đáp lại mình. Sau đó cô nhìn chung quanh, sau khi phát hiện thật sự không có ai, Mạc Ngôn yên lặng lấy ra một cây nến. Sau đó thắp nến cắm xuống đất, nói, sư phụ, đồ đệ người thắp nến cho người. Lời còn chưa dứt, động phủ đã bộc phát ra một cổ lực lượng. Oanh! Trên ngọn núi nơi sư phụ Mạc Ngôn đang ở, một bóng người ngã từ trên không xuống. Phịch một tiếng, nện ở trên mặt đất. Đau đau đau! Mạc Ngôn vừa kêu vừa bò dậy khỏi mặt đất. Tuy ra vẻ rất kinh khủng, nhưng thật ra cô không bị thương chỗ nào. Làm mặt quỷ với ngọn núi xong, Mạc Ngôn liền mặc kệ, chẳng qua hiếm khi trở về. Cô quyết định xây một cái mộ chôn quần áo và di vật cho mẹ mình. Đã lâu không xây, cũng không biết mẹ cô có về báo mộng trách cô không nữa. Nhưng năm nào cô cũng bớt chút thời giờ xây mộ cho mẹ cô ít nhất là mấy lần. Đúng vậy, sao có thể khiến mẹ cô ngay cả một cái mộ cũng không có chứ? Lúc này Mạc Ngôn đứng lên nói, con ra ngoài rèn luyện đã lâu, phong thủy càng ngày càng chuyên nghiệp, nhất định lần này có thể xây cho mẹ một cái mộ không bị sập. Vậy thì lão nhân gia ngài cũng không cần không có nhà để về nữa. Mạc Ngôn tự thấy cảm động trước sự hiếu thuận của bản thân mình. Sau đó Mạc Ngôn duỗi tay bắt đầu tính toán, rồi chân cô bắt đầu bước theo một quy luật nhất định. Hồi lâu, Mạc Ngôn đi tới một bãi đất trống có rất nhiều hố. Nhìn thấy bãi đất trống này, Mạc Ngôn không khỏi nói, quả nhiên nơi này chính là phong thủy bảo địa, chẳng qua do thời gian biến hóa nên mình vẫn không tìm được vị trí chính xác. Ừ, nhất định trước kia mình đã suy nghĩ như vậy. Mạc Ngôn đã nhìn thấu thất bại lúc trước của mình. Sau một phen tính toán ra trò, Mạc Ngôn đi tới cái hố ở giữa. Hiện tại ý nghĩa của mình vẫn không thay đổi, nhưng mình đã hiểu được một chuyện. Theo thời gian trôi đi, phong thủy bảo địa sẽ xuất hiện sự xê dịch, mà một khi xê dịch thì mộ chôn quần áo và di vật sẽ nổ mạnh. Hiện tại, mình đã nắm giữ bí quyết định long mạch, nhất định không xảy ra sai sót gì nữa. Lúc này Ma Tu Nam Huyên đột nhiên thu được một tin nhắn từ một dãy số xa lạ. Chẳng qua phía trên chỉ có một câu, đã ổn, sư huynh ra tay. Những lời này không chỉ ra quá nhiều thứ. Nhưng lúc Ma Tu Nam Huyên đọc thoáng qua lần đầu tiên, cô hơi ngây ra. Nhưng rất nhanh, cô hiểu được tin nhắn này có ý gì, ngay sau đó cô mừng như điên. Chẳng qua không dám biểu hiện quá cao hứng. Sau đó cô xóa ngay tin nhắn. Bây giờ cô chỉ muốn đi xác nhận thôi. Dưới tình huống bình thường, cô không có cách nào xác nhận, nhưng nếu mượn dùng một kiện pháp bảo, cô vẫn có biện pháp xác nhận. Nhưng cô không biết Mạc Ngôn ở đâu cả. Suy nghĩ một lát, cô liền ra cửa. Còn hai vị đồ đệ kia của cô thì không biết đã chạy đi chỗ nào. Bây giờ cô muốn đi đến nơi thường xuyên thấy được Mạc Ngôn nhất, hơn nữa cô còn mang theo pháp bảo. Hiện tại Mạc Ngôn đã làm xong mộ chôn quần áo và di vật, chỉ còn thiếu mộ bia. Dùng đá rất phiền phức, nên thông thường Mạc Ngôn đều dùng gỗ. Mạc Ngôn cầm gỗ nghĩ nghĩ, trước mắt hiện ra mấy chữ, Ma Tu Mạc Ngôn mẫu thân chi mộ. Cô còn nhớ rõ, lúc cô còn nhỏ có quen biết mấy tiểu ma tu khác, bọn chúng thường xuyên cười nhạo cô, nói cô là đứa trẻ không cha không mẹ. Cho nên khi còn nhỏ Mạc Ngôn liền hỏi sư phụ mình, mẹ con ở đâu? Sư phụ cô chỉ nói cho cô biết, mẹ con chết rồi. Sau đó Mạc Ngôn hỏi, đã chết không nên có mộ sao? Vậy mộ của mẹ đâu? Đáp án của sư phụ Mạc Ngôn là, không ai xây. Khi đó Mạc Ngôn hỏi sư phụ rằng, không có mộ không phải là không có nhà sao? Vậy không phải mẹ con quá đáng thương? Con muốn giúp mẹ xây một cái mộ. Sư phụ Mạc Ngôn nhìn cô một hồi mới trả lời, có thể, nhưng con cần phải học xong phong thủy mới có thể dùng nó hỗ trợ xây mộ chôn quần áo và di vật. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, Mạc Ngôn mới bắt đầu học phong thủy, sau đó xây mộ chôn quần áo và di vật. Mạc Ngôn sửng sốt một hồi, sau đó cười cười muốn cắm bia gỗ xuống, nói, như vậy mẹ đã có nhà để ở rồi, nhất định nó sẽ không sập nữa, mong mẹ có thể yên tâm ở lại, con cảm thấy trạng thái lần này rất tốt. Nhưng lúc Mạc Ngôn muốn cắm bia gỗ xuống, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cô. Điều này làm Mạc Ngôn hoảng sợ. Lúc Mạc Ngôn nhìn rõ là ai đến thì càng thêm hoảng sợ, cô làm rơi bia gỗ xuống đất, khẩn trương nói, tôi không có làm mộ chôn di vật và quần áo cho ngài, tôi không có viết tên của ngài, phi phi, mộ này không có liên quan gì tới ngài. Đúng vậy, người tới chính là Ma Tu Nam Huyên. Cô không để ý đến Ma Tu Mạc Ngôn, cô chỉ ấy ra một viên hạt châu, nói với Ma Tu Mạc Ngôn rằng, sờ một chút. Mạc Ngôn có chút lo lắng, nói, tôi cảm thấy mình cần phải đi hỏi sư phụ một chút, hắn đang ở trên núi, tôi. Oa người đừng động thủ, để tôi sờ. Nhìn thấy Ma Tu Nam Huyên định tự mình động thủ, Ma Tu Mạc Ngôn bị dọa sợ rồi. Cô cảm giác chính mình không thể trêu vào người này. Sau đó Mạc Ngôn nói thầm, không thèm bận tâm tình mẫu tử tí nào, rõ ràng lúc trước còn khá tốt. Ma Tu Nam Huyên sửng sốt một chút, sau đó vẫn duy trì bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Cô sợ bị nhìn ra cái gì? Cô không muốn quấy rầy cuộc sống yên ổn và vui vẻ hiện tại của Mạc Ngôn. Hơn nữa, Ma Tu Nam Huyên nhìn chung quanh mộ chôn quần áo và di vật, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Thế nhưng cô càng để ý tới trạng thái hiện giờ của Mạc Ngôn hơn. Rất nhanh, Mạc Ngôn bị bức bách phải chạm vào hạt châu. Chẳng qua cô vừa chạm vào liền lập tức rụt tay lại. Tiếp theo hạt châu tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Nhìn thấy quang mang này, Ma Tu Nam Huyên nhẹ lòng hẳn. Rốt cuộc không có việc gì. Tuy rằng không phải công lao của cô, nhưng có thể không có việc gì là tốt nhất. Lúc sau Ma Tu Nam Huyên thu hạt châu trở về, sau đó nhìn bia gỗ phía sau Mạc Ngôn nói, phía sau cô là cái gì? Ma Tu Mạc Ngôn lập tức nói, à, là một cái cọc gỗ thôi, tôi là đại sư điêu khắc, dạo gần đây đang thử tay nghề, chủ yếu là muốn khắc thử bầu trời. Nói xong Mạc Ngôn liền nhìn lên không trung, sau đó làm bộ làm tịch gật đầu, ra vẻ đang tìm kiếm linh cảm. Ma Tu Nam Huyên không nói thêm gì, nói nhiều cô sợ lộ ra cảm xúc không đúng. Sau đó cô trực tiếp bay khỏi nơi này. Nhìn thấy Ma Tu Nam Huyên bay đi, Mặc Ngôn mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo cô cắm bia gỗ xuống trước mộ chôn quần áo và di vật. Tuy có chút trắc trở nhưng cuối cùng vẫn đã hoàn thành. Mặc Ngôn vỗ vỗ tay, sau đó tế bái, nói, con chưa từng gặp mặt mẫu thân đại nhân, người an giấc ngàn thu đi, nếu người tịch mịch, hôm nào con lại đây mời người đi dẫy đầm với con. Đảm bảo với người là điệu nhảy thịnh hành nhất gần đây, nhưng xét người là người của thế hệ trước, con sẽ cố gắng chêm vào điệu nhảy chút hoài cổ. Được rồi, con đi đây, nhất định người sẽ thích nơi này. Nói xong Mặc Ngôn liền xoay người rời đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước, oanh một tiếng, mộ sập. Mặc Ngôn phản xạ có điều kiện nằm sấp xuống. Thói quen, dưỡng thành năng lực tự cứu cường đại. Ngày hôm sau, Giang Tả đi theo Tô Kỳ đến chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ. Trên đường đi, Giang Tả không ngừng xoa bóp cánh tay mình, nói không phải chứ, Tô Kỳ ra tay quá nặng. Buổi tối lại còn lăn lộn. Áp lực thật lớn. Chủ yếu là do thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Tô Kỳ cũng không biết thông cảm một chút. Đương nhiên, lúc Tô Kỳ hỏi có phải hắn cần bồi bổ thân thể hay không, hắn cự tuyệt. Hắn cảm thấy, có thể suy nghĩ của hai người không giống nhau. Chắc Tô Kỳ là lo cho vấn đề lòng tự trọng của hắn. Đúng là thừa thãi, chờ hắn hoàn toàn khỏe, tu vi cao. Tô Kỳ nên lo lắng cho chính mình đi. Nhìn Giang Tả xoa cánh tay, Tô Kỳ liền đi đến bên cạnh Giang Tả, sau đó hỗ trợ xoa. Anh xem, anh không nói lung tung thì em đã không ra tay rồi, bây giờ em còn đang xoa giúp anh nè. Giang Tả lạnh lùng nói, anh sai sao? Tô Kỳ bĩu môi, tính tình vợ mình thế nào anh còn không biết sao? Sau đó Tô Kỳ lại nói, còn nữa, chẳng lẽ anh nỡ lòng nào đánh vợ mình sao? Giang Tả không khỏi tò mò, vậy sao em nỡ đánh anh? Tô Kỳ nói, bởi vì đàn ông là phải chịu đánh, hơn nữa đánh từ nhỏ đến lớn, anh cũng thành thói quen bị em đánh rồi. Giang Tả nhướng mày, nói như vậy vẫn là anh sai. Tô Kỳ cười cười, sau đó nhìn thấy bốn phía không có ai, cô nhanh chóng hôn Giang Tả một cái, nói, được rồi mà, lúc về anh có thể đánh vợ lại, đừng giận nha. Giang Tả trợn trắng mắt, thật sự hắn không đành lòng đánh Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ xoa cánh tay Giang Tả nói, còn đau sao? Giang Tả nói, lúc em đánh anh sao em không nghĩ tới chuyện đó? Nghe vậy, Tô Kỳ thổi phù phù lên cánh tay Giang Tả, sau đó sờ sờ nói, không đau không đau. Giang Tả, giống như thiểu năng trí tuệ. Lời này Giang Tả chỉ dám nghĩ ở trong lòng, tuyệt không mở miệng nói ra. Đừng thấy Tô Kỳ như vậy mà xem nhẹ, chỉ cần nói ra, nhất định đêm nay không yên ổn nổi. Tô Kỳ hồ nghi nhìn Giang Tả, nói, có phải trong lòng anh đang âm thầm mắng em? Giang Tả sừng sốt một chút, nói, mẹ kiếp, sao lại có người dịu dàng như Tô Kỳ chứ? Tô Kỳ nhìn Giang Tả một hồi lâu, mới nói, đây tuyệt đối là một câu mắng em. Giang Tả. Sau một hồi, Giang Tả bình an không có việc gì đi tới nhà Tĩnh Nguyệt. Ngày hôm qua Thanh Liên đã được đưa đi, hiện tại nơi này chỉ có một mình Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, sư tỷ tìm bọn em có chuyện gì? Tĩnh Nguyệt nói, cũng không có việc gì, chính là muốn mang các người trở về thánh địa. Sắc mặt Tô Kỳ lập tức không tốt, sư tỷ, lúc này mới bao lâu chứ, lại có việc. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có, chúng ta cũng không có bất luận nhiệm vụ nào, chủ yếu là do có một đám ma pháp sư tới thánh địa, muốn em rể đi trấn áp một phen. Tô Kỳ, Giang Tả. Tô Kỳ ngây ra, muốn Giang Tả đi trấn áp. Rõ ràng Giang Tả yếu ớt như vậy, hơn nữa chuyện này rất nguy hiểm, đúng không? Đối phương là một đám ma pháp sư chính thống, mà Giang Tả lại là một ma pháp sư đại nghịch bất đạo chuyên đi đường tắt. Không bị vây công đó chứ? Tô Kỳ không muốn nhìn thấy Giang Tả gặp nguy hiểm. Mà Giang Tả cũng thực kinh ngạc, hắn biết có ma pháp sư đến đây, nhưng tìm hắn có ích lợi gì? Phải biết rằng hắn không biết bất kỳ lý luận ma pháp nào hết, hơn nữa thực lực hắn cũng chẳng ra gì. Hiện tại cũng chỉ có thể thử, cho đám hỏa nguyên tố chúng nó đánh ma pháp sư lục giai. Lần trước rất ầm ĩ, sức mạnh ma pháp của hắn đã gần đạt lục giai. Cho dù không đạt được lục giai, với năng lực của đám hỏa nguyên tố kia, có đánh nhau với lục giai hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù gì thì chúng nó cũng đều là nguyên tố khá lợi hại. Tĩnh Nguyệt nói, không có việc gì, chỉ là làm linh vật thôi. Dù sao chúng ta cũng không có ma pháp sư. Tô Kỳ khó hiểu hỏi, nhưng tại sao ma pháp sư lại tới đây? Chúng ta là người tu luyện, giữa chúng ta đâu có quan hệ gì. Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ nói, nghe nói là thánh địa chúng ta có nguyên tố sử, tóm lại là cái loại rất lợi hại ấy, bọn họ muốn đến đây lãnh giáo. Còn về cái nguyên tố sử kia, ngay cả chị cũng không hiểu. Loại chuyện này ngay cả chị cũng không biết, bọn họ làm sao mà biết được thì chị chịu. Tô Kỳ do dự, nói, có thể cự tuyệt không? Tĩnh Nguyệt ngồi ở một bên, ăn bữa sáng Tô Kỳ mang đến, nói, có thể chứ. Chỉ cần nói thẳng vợ chồng hai người đã đi hưởng tuần trăng mật rồi là xong thôi, dù sao cũng không phải là chuyện của nhóm thánh nữ, chẳng qua nếu đi sẽ có khen thưởng. Tô Kỳ rối rắm, khen thưởng gì? Tĩnh Nguyệt nói, tiến tu chỉ cần hơn 3 tháng, giảm được 1 tháng là có thể tốt nghiệp. Nói đơn giản thì thường tiến tu cần mất 4 tháng, giờ chỉ cần 3 tháng thôi. Tô Kỳ lập tức vỗ tay, sư tỷ, em thấy cho ông xã nhà em đi trải việc đời rất tốt. Đương nhiên, quan trọng là phải an toàn. Giang Tả, lại phải đi thánh địa. Lúc này Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, ông xã, có thể không? Ngoại trừ gật đầu ra, Giang Tả còn có thể lắc đầu sao? Đương nhiên, chỉ cần hắn lắc đầu, Tô Kỳ sẽ nghe hắn, chẳng qua Tô Kỳ đã hưng phấn như vậy, dĩ nhiên hắn không thể lắc đầu. Còn về vấn đề an toàn, có kiếm thập tam ở đây thì có thể xảy ra vấn đề gì cơ chứ? Đám người bên ngoài đó, không một ai là đối thủ của kiếm thập tam. Tốc độ tiến bộ của kiếm thập tam đã nhanh tới mức biến thái. Giang Tả cũng không biết hắn là chuyện như thế nào. Thật sự gì nhỏ có năng lực lớn đến như vậy sao? Hoàn toàn không rõ. Nhìn thấy Giang Tả gật đầu, Tĩnh Nguyệt liền nói, cứ quyết định vậy đi, chúng ta lên đường ngay, đêm nay đến thánh địa, nếu may mắn chúng ta còn có thể gặp được đám ma pháp sư đó. Trên thực tế Tĩnh Nguyệt không muốn nhìn thấy đám ma pháp sư đó chút nào, lần trước đám ma pháp sư đó khiến cô rất không thích. Vừa yếu vừa ích kỷ, đừng để cho cô gặp được, nếu không lại ném xuống biển cho biết. Hiện tại cô cũng không phải là 4.1, dùng thêm 2 buổi tối có lẽ cô sẽ thăng cấp. Đặc biệt đơn giản, bây giờ chỉ cần trở về củng cố cho thật tốt, lại đến thánh nữ mật thất một chuyến, trong tứ giai có mấy ai là đối thủ của cô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc sau Tĩnh Nguyệt liền dùng Miên Vân đưa Tô Kỳ cùng Giang Tả trở về nhà, chủ yếu là Tô Kỳ muốn mang theo đồ, chỉ có thể trở về một chuyến. Lần này Giang Tả cùng Tô Kỳ đều không có ý định mang đám hồng thự đi, chúng nó cứ ở yên trong nhà thôi. Có Đoạn Kiều ở nhà, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau khi chuẩn bị tốt, Tô Kỳ bảo Giang Tả đóng cửa xuất phát. Thánh địa trên tuyết sơn có một khu đất trống rất lớn. Trên khu đất trống lại có một đống tuyết đọng. Lúc này, trên mặt tuyết có một ma pháp sư thiếu nữ. Cô mặc ma pháp bào, nhìn về phía trước nói, thật sự chúng tôi chỉ muốn thỉnh giáo vị nguyên tố sử kia một chút thôi. Đây là ma pháp sư thiên tài đáng sợ nhất trong số ma pháp sư lần này, Bối Tây. Cô là ma pháp sư lục giai. Đứng đối diện cô chính là Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch nói, cô chờ thêm một lúc đi, ma pháp sư của chúng tôi sắp đến đây, chẳng qua hắn mới đạt được ngũ giai thôi. Bối Tây cũng không xem nhẹ, cô nói, vậy tôi sẽ áp chế bản thân ở ngũ giai để đánh nhau với hắn, tôi chỉ muốn thỉnh giáo uy năng của nguyên tố sử một chút. Đối với điều này Nguyệt Tịch vẫn rất vừa lòng, chẳng qua lúc cô vừa định gật đầu thì đột nhiên nghe được sư huynh mình mở miệng, không cần áp chế, cô không phải đối thủ của hắn. Không cần áp chế, cô không phải đối thủ của hắn. Thời điểm kiếm thập tam nói ra câu này, đừng nói là Bối Tây, ngay cả đám ma pháp sư phía sau Bối Tây cũng sửng sốt. Đám ma pháp sư đó không yếu, thậm chí còn có mấy kẻ tương đối lão luyện, có khi còn mạnh hơn cả Nguyệt Tịch. Đương nhiên, có cường đến mấy cũng không thể so với kiếm thập tam. Cho nên không một ai dám làm càn, toàn bộ hành trình đều là khiêm tốn giao lưu. Chẳng qua cứ dây dưa không chịu từ bỏ. Nhưng những lời này thì có hơi quá đáng rồi đấy, tính sỉ nhục bọn họ sao? Ma pháp sư bọn họ cũng rất sĩ diện. Bối Tây có hơi tức giận, sao đám người này lại có thể nói như vậy? Cô là thật sự khiêm tốn tới đây thỉnh giáo, tuy rằng thoạt nhìn có chút ngạo mạn, nhưng đó là tự tin, cũng không có ý định hạ thấp đối phương. Kỳ thật Nguyệt Tịch cũng sửng sốt, sư huynh cô thật sự tin tưởng Tiểu Giang đến vậy. Thôi cũng được, đây là chuyện tốt. Đến lúc đó cô cứ xem chừng kỹ là được. Sau đó Nguyệt Tịch nói, nghe được rồi đúng không? Phải chăng không cần thỉnh giáo nữa? Kỳ thật đám ma pháp sư này có lai lịch bất phàm. Thánh địa cũng không muốn gây chuyện nhiều, đặc biệt bọn họ cũng xem như khá lễ phép. Không có lý do gì để đánh đuổi cả. Bối Tây nói, có rất nhiều lúc đoán trước chỉ là đoán trước, các người cũng không biết được thực lực thật sự của tôi. Đây đều là suy đoán của các người, thắng bại chỉ có khi giao thủ mới biết được. Huống chi chúng tôi tới đây là để thỉnh giáo nguyên tố sử, chủ yếu không phải vì thắng bại, chỉ là vì hiểu biết nguyên tố sử, hay nói đúng hơn là muốn biết rõ thêm về chân lý ma pháp. Còn nữa, tôi sẽ không thua. Nói đến nói đi, cô ta vẫn rất để ý ai thắng ai thua. Nguyệt Tịch thở dài, thật sự các người không phải đối thủ của Tiểu Giang. Tiểu Giang tu luyện ma pháp sư 3 tháng, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bối Tây, các ma pháp sư khác, bọn họ rất muốn biết Nguyệt Tịch là nói sai rồi, hay là bọn họ nghe lầm. 3 tháng, cô đang đùa thằng ngốc hả? Còn kinh nghiệm phong phú nữa chứ? 3 tháng, ngay cả chân học việc cũng không được đi. Đây là biến tướng hình thức để vũ nhục bọn họ. Nhưng lần này bọn họ không định mở miệng nói lại nữa. Bởi vì có thể là thánh địa cố ý, chỉ cần biểu hiện của bọn họ không đủ lễ phép, chỉ cần biểu hiện của bọn họ có chút ác ý, nhất định đối phương sẽ chuyện bé xé ra to, sau đó đuổi bọn họ đi. Tuy rằng đối phương sẽ không hạ tử thủ, nhưng sẽ không còn được đối diện với nguyên tố sử nữa. Tương truyền nguyên tố sử có thể là, con đường dễ dàng nhất để thông tới pháp thần chi lộ, bọn họ không muốn bỏ lỡ. Vất vả lắm mới tới được đây, vất vả lắm mới gặp được, xúc động chính là ma quỷ. Những người này thật là ấu trĩ, thật là ngây thơ. Về khả năng đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ cũng không có chút nghi ngờ gì. Ngay từ đầu bọn họ đã trực tiếp thách thức kiếm thập tam, vốn dĩ muốn dùng danh nghĩa luận bàn để lập uy, khiến đối phương không dám có ý tưởng khác. Nhưng kết quả thật sự tàn khốc, vô cùng tàn khốc. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng khí phách cuồn cuộn kia, đối phương còn chưa xuất kiếm mọi người đã thua. Hắn đứng ở nơi đó chính là ngọn núi cao không cách nào vượt qua, có đôi khi còn không dám nhìn thẳng. Đáng sợ tới cực điểm. Sau đó, bọn họ tự giác không dám có bất luận ý tưởng dư thừa nào, cũng may những người này còn xem như là thân thiện. Quá nguy hiểm. Hy vọng vị nguyên tố sử kia không làm bọn họ thất vọng, tốt nhất có thể đủ đặc biệt. Ban đêm, đám giang tả tới thánh địa địa giới. Tĩnh Nguyệt nói, cảm giác tốc độ không đủ nhanh. Miên Vân, tốt nhất là lần sau ngươi học một chút kỹ năng đua xe. Sau đó Miên Vân ra chiều khó xử. Cái này bắt nó học thế nào chứ? Nó chỉ là một khóm mây, nó học chậm. Tĩnh Nguyệt nói, bằng không ngươi sẽ bị chúng ta đào thải, ngươi sẽ phải trở về với chủ nhân trước đây của ngươi, không thể cùng ta bay bay khắp nơi nữa. Ngươi có muốn học không? Sau đó Miên Vân biểu thị quyết tâm ham học. Nó rất muốn được bay bay khắp nơi, chờ mãi ở thánh địa không tốt chút nào. Mỗi ngày đều không được bay. Thánh nữ thì tốt rồi, cũng có lúc kéo nó ra ngoài dạo chơi, rất vui. Giang Tả ở phía trên không nói gì cả, Miên Vân này thật là ngu ngốc. Không hề biết bản thân có thể rất lợi hại chút nào. Chẳng qua còn cần tiến hóa thêm vài lần. Đương nhiên, Giang Tả cũng không có hứng thú tham dự, cũng không có hứng thú dạy nó. Các cô ấy vẫn nên tự lăn lộn loại chuyện này thôi. Hắn cũng không phải loại người nhàn rỗi không có việc gì làm, cho dù nhàn rỗi thật, Tô Kỳ cũng sẽ kiếm việc cho hắn làm. Thông thường chẳng được rảnh rỗi lâu bao giờ. Sư tỷ, bọn em sẽ ở căn phòng kia, bây giờ bọn em xuống đó trước. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đi đi, mấy ngày này chị muốn bế quan, các em tự chơi đi. Nhớ kỹ, có chuyện gì thì cũng phải đợi chị ra ngoài đó. Tô Kỳ gật đầu. Chờ thêm mấy ngày dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu không làm sao mà ở bên Giang Tả lâu hơn được. Sau đó Giang Tả liền mang theo Tô Kỳ nhảy xuống. Tuy rằng Tô Kỳ cũng có thể tự mình nhảy xuống, nhưng có người mang mình theo vẫn tốt hơn. Có đôi khi cô cảm thấy ma pháp của Giang Tả dùng rất tốt. Giang Tả dừng ở Xuyên Hà tiểu trấn. Bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường vẫn có không ít người qua lại, mà đối với việc Giang Tả từ trên trời giáng xuống bọn họ cũng không hề để ý. Vốn là một đại môn phái được tu luyện hậu thuẫn, có người từ trên trời giáng xuống không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, nơi này cũng có không ít người tu luyện. Chúng ta đi thẳng đến căn phòng đó nhé. Giang Tả hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, sau đó nhảy nhót một chút, nói, còn sớm mà, chúng ta đi dạo chút đã. Trước đây chúng ta thường xuyên dạo phố mà. Đối với đề xuất của Tô Kỳ, dĩ nhiên Giang Tả không có bất luận ý kiến gì, hiện tại đi dạo phố khá tốt. Hơn nữa ánh trăng nơi này rất sáng. Giang Tả đột nhiên nói với Tô Kỳ, em dùng ngón tay chỉ vào ánh trăng thử xem có bị cắt đứt hay không. Tô Kỳ ấm ức, vì sao lại là em? Sao anh không tự thử đi? Dùng chính vợ mình để thí nghiệm, có phải không tốt lắm hay không? Giang Tả lắc đầu, lúc trưởng thành anh đã từng thử qua một lần, nhưng lại không xảy ra chuyện gì cả, cho nên mới muốn để em thử xem. Nghe được Giang Tả nói như vậy, Tô Kỳ mới hỏi, dùng ngón tay nào là thích hợp? Giang Tả nghĩ nghĩ nói, lúc trước anh dùng ngón trỏ, bây giờ em dùng ngón giữa đi, có khi sẽ có hiệu quả hơn một chút. Tô Kỳ, cô liếc mắt nhìn Giang Tả một cái, sau đó bảo, không được, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, anh dùng ngón trỏ, mà em thì đã gả cho anh, nên nhất định em cũng phải dùng ngón trỏ. Giang Tả, sau đó Tô Kỳ vươn ngón trỏ, chỉ về phía ánh trăng trên không trung. Một cái chỉ tay như vậy thôi, đột nhiên ánh trăng sáng rực hẳn lên, trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi toàn bộ Xuyên Hà tiểu trấn, hay nói đúng hơn là toàn bộ thánh địa. Tô Kỳ ngây ra, cô thắp sáng giúp trăng ư. Mới đầu Giang Tả cũng hơi sửng sốt, còn tưởng rằng Tô Kỳ đã thêm hiệu ứng đặc biệt nào đó cho ánh trăng. Nhưng rất nhanh, hắn cảm chi được khí tức ma pháp, là quang ma pháp, có ma pháp sư đang thi triển ma pháp. Tô Kỳ thu hồi tay nói, không phải là em làm. Giang Tả gật đầu, không phải. Tô Kỳ có chút tiếc nuối. Giang Tả trợn trắng mắt, em tiếc nuối cái gì chứ? Sau đó hắn nói, ảnh hưởng của quang ma pháp này rất lớn, hẳn thực lực của người thi pháp không yếu, không biết có phải là đang giao thủ với ai không nữa. Tô Kỳ cũng không quá để ý chuyện này lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến nơi đây, thông thường đều sẽ có người đi xử lý. Lúc sau Tô Kỳ lại nói, đi thôi, đi dạo phố đi. Chỉ là vừa mới đi được vài bước, đột nhiên một vị ma pháp sư vóc dáng thấp bé rớt cái phịch xuống trước mặt bọn họ. Giang Tả, Tô Kỳ, đột nhiên có người rớt xuống dưới, Giang Tả cùng Tô Kỳ đều cả kinh. Tuy ở Xuyên Hà tiểu trấn rất dễ dàng nhìn thấy có người từ trên trời giáng xuống, nhưng nhìn thấy có người từ bầu trời rơi xuống thì đúng là hiếm khi. Bởi vì chị ăn ở nơi này rất tốt. Bằng không lúc trước Tô Kỳ cũng sẽ không bảo đảm với Giang Tả, tuy rằng cuối cùng vẫn bị vào mặt, nhưng quả thật tình huống thế này rất ít khi xảy ra. Tô Kỳ và Giang Tả liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Lúc này kia ma pháp sư kia đứng lên, thoạt nhìn là một cậu bé. Đau quá, những người này ra tay nặng thật. Ma pháp sư kêu lên. Giang Tả cùng Tô Kỳ đều không nói chuyện, bọn họ đều đang chờ xem vị ma pháp sư này có thể bay luôn lên trời hay không. Nếu trực tiếp bay lên trời, coi như bọn họ chưa nhìn thấy gì cả, dù sao hiện tại bọn họ còn đang hẹn hò. Ừ, là hẹn hò đó. Kết hôn rồi vẫn có thể hẹn hò mà. Dù sao cũng là hai người. Thanh niên và mỹ nhân nắm tay nhau, người khác nhìn vào không cảm thấy hai người đang hẹn hò mới có vấn đề. Chỉ là chờ ma pháp sư kia đứng lên, đột nhiên từ không trung rơi xuống hai tảng đá thật lớn. Một tảng bay về phía Giang Tả, một tảng bay về phía ma pháp sư kia. Giang Tả nhíu mày, những người này đánh nhau đều sằng bậy vậy sao? Không biết rất ảnh hưởng đến người khác sao? Dĩ nhiên vị ma pháp sư kia cũng thấy tảng đá sắp đập vào người vô tội bên đường. Nó thầm kêu một tiếng không hay, sau đó định ra tay giúp đỡ. Chỉ là không đợi nó làm gì, một trận gió đột ngột thổi tới, sau đó làm tảng đá tan rã. Ma pháp sư, cậu bé ma pháp sư sửng sốt, nhưng nó bình tĩnh lại rất nhanh, sau đó dùng ma pháp cầu tạo ra một trận gió lốc cuốn tảng đá lên cao. Không bao lâu sau, tảng đá đã bay đi đâu mất. Hiệu ứng ma pháp rất khá. Giang Tả thì có vẻ cục xúc. Chẳng qua Giang Tả cũng không để ý. Đúng vậy, vừa mới nãy là Giang Tả dùng tới phong nguyên tố. Vốn dĩ Tô Kỳ cũng định ra tay, nhưng nhìn thấy Giang Tả muốn thể hiện, thế là cô đứng yên một bên nhìn. Ngoan ngoãn nhận sự bảo vệ là tốt rồi, dù sao chỉ là một tảng đá, cũng không cần động thủ đánh người. Dĩ nhiên cô cũng biết, Giang Tả chưa bao giờ dùng tới ma pháp để đánh người. Trước nay đều là nguyên tố tiểu đệ tự mình động thủ. Cái danh ma pháp sư này thật đúng là danh hão. Sau khi chắc chắn không còn gì nguy hiểm, ma pháp sư kia mới nhìn vào Giang Tả, nói, tôi tên là Tây Kiệt, là một ma pháp sư. Tên của anh là gì? Anh cũng là ma pháp sư. Giang Tả liếc mắt nhìn Tây Kiệt một cái, nói, kiêm chức ma pháp sư. Tây Kiệt nhíu mày, kiêm chức ma pháp sư. Đây là có ý gì? Vậy toàn chức của hắn là gì? Nhưng Tây Kiệt không dò hỏi thêm. Nó chỉ nói tiếp, trong cảm giác của tôi, có thể anh chỉ là lính mới, ngay cả quy phạm thi pháp cơ bản của ma phá sư cũng không biết, tốt nhất là anh nên để ý một chút. Chuyện này là rất quan trọng, nếu có thể học nên tận lực học một chút. Chỉ cần có chút thiên phú, anh có thể giống như tôi, chỉ trong mấy mươi năm ngắn ngủi là có thể trở thành chính giai ma pháp sư. Chính giai ma pháp sư, cũng chính là ma pháp sư tứ giai. Lúc này Tô Kỳ không khỏi hỏi, cậu chắn chắn cậu đã trưởng thành. Tây Kiệt, người phụ nữ này đang vũ nhục nó, nhất định là như thế, nhất định. Tây Kiệt không để ý tới Tô Kỳ, mà là nói với Giang Tả, học hành cho tốt, tu luyện thì có gì hay, chỉ có ma pháp sư mới có thể đi qua cánh cổng của chân lý. Chẳng qua nhìn ma pháp của anh, rất có thể chỉ là chân học việc hay cùng lắm là hạng ma pháp sĩ. Tuy tuổi anh đã lớn, nhưng chỉ cần suy nghĩ thấu triệt là có thể thanh xuân vĩnh trú. Đây, ở chỗ tôi có một quyển tu dưỡng cơ bản dành cho ma pháp sư, đưa cho anh học tập một chút. Tây Kiệt ném quyển sách cho Giang Tả, sau đó bay thẳng lên cao, chắc là lại phải quay về chiến trường. Thật là vội vã. Giang Tả cầm quyển tu dưỡng cơ bản dành cho ma pháp sư, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tô Kỳ cầm lấy quyển sách, hậm hực nói, nếu không phải nể tình nó cho anh quyển sách, em đã sớm rút kiếm chém nó. Vừa nãy dám chê bai Giang Tả, hừ, muốn chê bai cũng chỉ có cô mới được. Nếu đối phương là nữ, nói không chừng cô đã rút kiếm. Giang Tả thì không thèm để ý nói, phải chăng người kia có ý đồ bất lương. Tô Kỳ chớp chớp mắt nói, mấy lời kiểu này đừng nên nói trước mặt người ta, em sợ nó sẽ ghi hận anh. Giang Tả ừ một tiếng, sau đó liền mặc kệ. Dù sao cũng chưa chắc gặp lại, mà hắn cũng chẳng có hứng thú muốn gặp lại. Nói đến nói đi, vẫn là một thằng nhóc mà thôi. Còn cái quyển sách vớ vẩn này, Giang Tả chưa có hứng thú xem. Chẳng qua nếu đưa quyển sách cho đám hỏa nguyên tố tiểu đệ, ngay cả hứng thú xem bọn chúng cũng không có. Cái gì lung tung rối loạn quy quy điều điều. Hắn lại không phải là ma pháp sư. Hắn là một người tu luyện. Tô Kỳ lại thấy quyển sách thú vị, thế là Tô Kỳ nắm tay Giang Tả, như vậy cô đọc sách sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa, cũng sẽ không đụng vào thứ gì, có đi đâu Giang Tả cũng sẽ kéo cô theo. Giang Tả cũng chưa nói cái gì, hắn đang phân vân không biết có nên đi ngang qua cái cây phía trước hay không. Chủ yếu là hắn đang cân nhắc, không biết đêm nay sẽ nhận được sự đối xử vô nhân đạo nào, cộng thêm vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn. Nhưng nói như thế nào nhỉ? Kiểu như trước khi chết cũng muốn kiếm lời một chuyến. Ừ, vui vẻ cũng tốt mà. Sau đó Giang Tả im lặng không lên tiếng mang theo Tô Kỳ đi về phía trước, mà phía trước cách Tô Kỳ không xa là một cái cây to đùng thô cũ. Ừ, chỉ còn gần 10 mét, nhìn qua Tô Kỳ, cũng không thấy cô ấy có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. 5 mét, Tô Kỳ nghiêm túc trước sau như một. 3 mét, vẫn trầm mê trong quyển sách như cũ. 1 mét, nửa thước, Tô Kỳ đột nhiên ngừng lại. Trái tim Giang Tả run rẩy. Lúc này Tô Kỳ quay đầu nhìn về phía Giang Tả nói, em cảm thấy quyển sách này rất hữu dụng, nếu không. Lúc nói đến đây, Tô Kỳ đột nhiên ngừng lại. Lúc này, cô vừa vặn nhìn thấy trước mặt mình có một cái cây, nếu không phải cô dừng lại đúng lúc, chỉ cần đi thêm một bước nữa thôi nhất định sẽ đụng phải. Là anh đang trách em không toàn tâm toàn ý dạo phố với anh sao? Tô Kỳ lại nhìn Giang Tả, hỏi. Giang Tả lắc đầu, nghiêm trang nói, không phải, là vì anh đang mê mẩn ngắm nhìn dáng vẻ đọc sách của em. Em không biết lúc em đọc sách đẹp đến cỡ nào đâu. Anh cũng không biết phía trước có cây. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó nói, thật vậy chăng? Giang Tả gật đầu, chính xác 100%. Bấy giờ Tô Kỳ rút tay lại, sau đó cất sách vào, chỉ là lúc cất sách cô thuận miệng nói, theo em thấy, anh chạy nhanh được đến cỡ nào thì cứ chạy đi. Giang Tả lắc đầu, sau đó vươn tay nói với Tô Kỳ, em xem. Tô Kỳ nhìn qua, chỉ thấy ánh sáng từ trong lòng bàn tay hắn vụt ra. Ánh sáng rực rỡ, Giang Tả phóng lên cao. Sau khi bay lên trời cao, Giang Tả mới nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên Tô Kỳ là một người vợ hiền huệ, vậy mà lại nhắc nhở hắn chạy trốn. Vốn dĩ hắn không muốn bay, nhưng chạy trốn khắp đầu đường cuối ngõ thật bất nhã, Tô Kỳ sẽ xấu hổ. Cho nên chỉ có thể bay. Nhưng mà sau khi Giang Tả bay lên trời, một thanh kiếm cũng phóng lên đuổi theo. Giang Tả sửng sốt, thở dài, sau khi đạt được tứ giai tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Chẳng qua có ích gì chứ. Một kẻ hèn tu luyện tứ giai mà thôi, có là vợ của mình thì thế nào? Còn không phải yếu như sen sao? Sau đó Giang Tả liền tính toán tăng tốc bay khỏi đây. Nhưng lúc này bóng dáng Tô Kỳ đột nhiên rơi xuống dưới. Giang Tả sửng sốt, sau đó nhanh chóng bay qua, tuy phía dưới là mặt tuyết, nhưng hắn cũng không thể không quan tâm. Tuy rằng 89/10 là giả vờ. Giang Tả thở dài, chính mình có khác gì đâu, cũng là đủ yếu như sen thôi. Biết rõ là giả, cũng vẫn sẽ phấn đấu quên mình trở lại bên cạnh Tô Kỳ. Sau đó ôm lấy cô ấy. Giang Thành, nhà của Cố Kiếm Sinh. Gần đây Cố Kiếm Sinh đang căng ra đầu gọi mấy cuộc điện thoại, kết quả không cần nói cũng biết, vô cùng khó chịu. Mà hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào mà hắn muốn. Hắn biết mình còn nợ Phá Hiểu, cho nên chỉ có thể cố gắng nhanh chóng hoàn thành. Tuy có thể lâu thật lâu vẫn chưa hoàn thành nổi, nhưng không có nghĩa hắn có thể không quan tâm. Lúc này, vốn dĩ An Khê đang ăn điểm tâm, lúc cô ăn vô cùng ưu nhã. Thoạt nhìn không giống như đang ăn cái gì, mà là như một môn nghệ thuật. Nhưng đột nhiên cô sửng sốt. Sau đó đặt điểm tâm còn chưa ăn xong qua một bên. Kỳ thật hiện tại cô đã không còn cần ăn thứ gì, nhưng không biết vì sao thỉnh thoảng cô sẽ đói. Sau đó bảo Cố Kiếm Sinh chuẩn bị thức ăn cho cô. Yêu cầu của cô rất cao. Cũng may Cố Kiếm Sinh cũng biết chút ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cuộc Tiểu Lê vẫn phải ăn, vì Tiểu Lê thật sự là cái gì hắn cũng có thể học được, hơn nữa còn học rất tốt. Vốn dĩ Cố Kiếm Sinh còn đang đăm chiêu, đột nhiên hắn nhìn thấy An Khê buông điểm tâm ăn dở xuống, liền hiếu kỳ hỏi, khó ăn sao? Trước đó Tiểu Lê rất thích ăn. An Khê cảm thấy, nếu nhân loại này không nói câu sau có lẽ càng tốt hơn một chút. Sau đó An Khê nói, những người đó đột nhiên liên lạc với tôi. Mặc dù tôi không trả lời, nhưng nếu bọn họ có việc thì vẫn thường tìm được tôi. Trước đó An Khê đã thử che chắn, đáng tiếc không có tác dụng. Mấy... Giữa những người đó có một tồn tại vô cùng cường đại. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không chạy tới gây khó xử cho cô. Cô cũng không phải loại mặc người sâu xé. Ngoại trừ cường giả chân chính của bổn tộc, cô không sợ bất kỳ cường giả nào khác. Cố Kiếm Sinh nhíu mày, sau đó hỏi, bọn họ tìm cô làm gì? An Khê nói cho tôi biết một sự kiện làm người khác vô cùng khiếp sợ. Cố Kiếm Sinh theo bản năng hỏi, chuyện gì? Lập tức Cố Kiếm Sinh cảm thấy mình đã hơi mạo muội. Sau đó bèn bổ sung, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu không tiện nói thì tiền bối không cần phải nói. Thật ra An Khê cũng không quá để ý việc đó, cô trả lời Cố Kiếm Sinh, bọn họ nói, tồn tại trí cao thời kỳ viễn cổ cũng chính là Tần Võ Vương, truyền thừa của hắn đã xuất hiện, 89/10 là ở Nguyệt Liên Thánh Địa. Cố Kiếm Sinh có hơi khiếp sợ, sau đó hỏi, cái gọi trí cao giả là cảnh giới gì? An Khê nói, đối với cậu mà nói, chính là cái cảnh giới trong truyền thuyết kia. Tuy lúc phong ấn tôi Tần Võ Vương vẫn chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng tất cả mọi người đều biết, sau đó hắn đã bước vào trí cao thiên cảnh. Lúc hắn thăng cấp đã trực tiếp oanh động cả nhân tộc, khí tức đáng sợ kia, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Đáng tiếc, hình như đã xảy ra vấn đề gì đó. Chẳng qua hắn vẫn thành công. Chúng tôi không thể biết được cụ thể chuyện này là thế nào, thậm chí ngay cả những người từng tham gia chiến trường lúc đó, rất có thể chỉ có vài người trong số họ là biết. Nhưng sự cường đại của Tần Võ Vương đều được mọi người công nhận. Chư thiên vạn giới, không ai có thể so sánh cùng hắn. Cậu có biết truyền thừa của hắn quan trọng tới cỡ nào không? Đừng nói chi nhân tộc, ngay cả các thế giới khác cũng sẽ điên cuồng vì nó. Cố Kiếm Sinh sửng sốt một hồi lâu, thì ra vào thời kỳ viễn cổ nhân tộc lại có tồn tại cường đại đến mức này. Thì ra chính là hắn mang theo nhân tộc ngăn cơn sóng dữ. Chà chà, cảm giác thật kỳ lạ, nhân tộc bọn họ rất mạnh. Không, là chúng ta. Cố Kiếm Sinh hoàn hồn lại rất nhanh, sau đó hỏi, cô định đến thánh địa đoạt truyền thừa. An Khê nói, là bọn họ nghĩ như vậy, tôi thì không muốn đi, tôi sẽ không lại tham dự chuyện này. Cố Kiếm Sinh nói, vậy có nhiều người biết được chuyện này không? An Khê nói, nếu bọn họ đã nói cho tôi, như vậy tất nhiên cũng nói cho nhiều người khác biết, bọn họ là có ý đồ, muốn cho tất cả mọi người đều nhắm vào thánh địa. Có được chí cao truyền thừa, cho dù không đạt được chí cao, muốn đạt được đại đạo giả vẫn là rất đơn giản. Mấy ai lại không động tâm? Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể đi hết con đường của mình một cách trọn vẹn. Ngay cả cô cũng không thể, trong lòng An Khê tự bổ sung cho chính mình một câu như thế. Không dễ dàng gì đạt được đại đạo giả, năm đó nhân tộc mạnh như vậy, còn không phải chẳng được mấy người là đại đạo giả sao? Chẳng qua nhờ sự xuất hiện của nhân tộc, mà mọi người đều có một nhận thức hoàn toàn mới về đại đạo giả. Đại đạo giả lại có thể cường đại đến thế này, chính là cái kiểu như Tần Võ Vương ấy. Cố Kiếm Sinh nói, những người này là muốn khiến cho giới tu luyện hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội lấy được truyền thừa. An Khê nói, không, mục tiêu thực sự của bọn họ vẫn là thánh địa, chỉ cần thánh địa không còn. Cho dù truyền thừa có rơi vào tay người khác, bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Đây mới là mục tiêu thực sự. Khi mục tiêu thực sự vẫn còn, bọn họ sẽ không có quá nhiều mục tiêu, hơn nữa bọn họ đến từ thế giới khác, truyền thừa có rơi vào tay bọn họ cũng chẳng được gì. Vì vậy, lợi dụng truyền thừa để tạo nên hỗn loạn trấn áp thánh địa mới là thích hợp nhất. Còn những kẻ như tôi thì chẳng qua bọn họ chỉ muốn tranh thủ kiếm một tay đấm, có được hay không bọn họ cũng không thèm để ý. Cố Kiếm Sinh gật đầu, sau đó kinh ngạc phát hiện. Hôm nay An Khê tiền bối nói rất nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện truyền thừa, Cố Kiếm Sinh lại nói, tôi cảm thấy cần phải liên hệ với người của thánh địa, ít nhất để họ có một biện pháp phòng bị, sau đó lại nói cho Phá Hiểu biết, cứ nói là cô nói. Cố Kiếm Sinh biết, An Khê vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi khi đối diện với Phá Hiểu. Nếu đạt được sự thừa nhận của Phá Hiểu, như vậy có lẽ An Khê có thể ở lại nhân tộc. Tuy rằng Cố Kiếm Sinh không quá hiểu, nhưng hắn biết An Khê cũng có ý đó, hắn giúp cô một chút cũng không thành vấn đề. An Khê do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc sau An Khê tiếp tục ăn điểm tâm ngọt. Kỳ thật cuộc sống như vậy, cô rất vừa lòng. Chẳng qua nhân loại này sống còn mệt hơn cô tưởng. Cho nên cô không ngại nói cho hắn biết chuyện đó, Phá Hiểu kia có được chiến linh bia, về mặt lý thuyết hẳn hắn ta sẽ rất để ý chuyện này. Như vậy có lẽ sẽ giảm bớt thống khổ cho nhân loại này, cô cũng không đến mức ăn điểm tâm ngọt nhạt nhẽo như vậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì để an tâm dừng chân ở nhân tộc, không sai. Phía trên biển sâu, một thanh niên đi trên mặt nước, khóe miệng hắn lộ ra nét cười. Chí cao truyền, thừa, Tần Võ Vương truyền thừa. Chà chà, vậy mà lại muốn lợi dụng mình. Đối với ý tưởng của những người đó, thanh niên này vẫn biết. Chẳng qua quả thật hiện tại hắn muốn đến Nguyệt Liên Thánh Địa. Thương thế của hắn đã khôi phục rất nhiều, là thời điểm đi tìm kiếm tu kia. Lần này hắn tuyệt đối có thể trực tiếp đánh chết kiếm tu kia. Loại thiên tài như thế, không nên giữ lại. Tuy rằng chỉ là một lần giao thủ ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ sự cường đại của đối phương. Rõ ràng chỉ mới có bát giai đã đánh hắn trọng thương như vậy. Thật là không đơn giản chút nào. Sau đó thanh niên này không ngừng đi về phía thánh địa. Còn về chuyện chí cao truyền thừa, hắn bảo chỉ thái độ lý trí, loại đồ vật này 89 phần 10 là giả. Đương nhiên, nếu là thật sự, hắn không ngại trực tiếp mang đi. Cho dù không thể mang đi, hắn cũng có thể thử hủy diệt. Loại đồ vật này, hắn không chiếm được. Người khác cũng đừng hòng mơ tưởng. Không chỉ những người này mới nhận được tin tức, mà ngay cả một vài tồn tại cổ xưa ẩn giấu trong giới tu luyện cũng có được tin tức này. Ngay cả Liễu Hàn cũng thế. Quả thực Liễu Hàn đã nhận được tin tức này là có người đưa lại đây, dùng một loại phương pháp hắn hoàn toàn không hiểu được đưa lại đây. Hắn đứng phía trên ngọn núi cau mày, tin tức này thật sự khiến hắn động tâm. Nhưng là Nguyệt Liên Thánh Địa ư? Nguyệt Liên Thánh Địa có một kiếm thập tam, hắn cũng đã không có phần thắng nào, nay lại còn có thêm Phá Hiểu. Cái loại tồn tại này, đừng nói là một mình Liễu Hàn hắn, kể cả Thiên Hằng Thất Mạch có cùng xông lên cũng không đủ để lay động đối phương. Càng đừng nói là bọn họ có ơn với hắn. Sau đó Liễu Hàn than nhẹ một tiếng. Chà à, xảy ra chuyện gì thế? Cãi nhau với mẹ sao? Liễu Y đột nhiên đi đến bên cạnh Liễu Hàn hỏi. Liễu Hàn đưa tin tức nhận được cho Liễu Y xem, con đường của con gái hắn xa hơn hắn nhiều, tuy chỉ có một đường nhưng đã bằng ngàn vạn đường của người khác. Sau khi xem xong, Liễu Y kinh ngạc nói, cha, người muốn thành kẻ địch của thánh địa sao? Người sẽ bị Phá Hiểu nghiền áp. Liễu Hàn nhíu mày, Phá Hiểu tiền. Tuy rằng Phá Hiểu đạo hữu có giao tình cùng Kiếm Thập Tam, nhưng cũng không đến mức trực tiếp ra tay giúp thánh địa chứ. Sao lại bị hắn nghiền áp được? Đương nhiên, đối với việc bị nghiền áp, Liễu Hàn không hề có chút ý tưởng phản bác nào. Có thể được so sánh cùng Phá Hiểu đã là rất công nhận hắn rồi. Liễu Y lắc đầu, không phải, quan hệ giữa Phá Hiểu đạo hữu và thánh địa không hề đơn giản. Liễu Hàn hiếu kỳ hỏi, thế nào là không đơn giản? Hắn là tiền bối nào đó của thánh địa ư? Liễu Y lắc đầu, đạo lữ của Phá Hiểu là thành viên cốt cán của thánh địa, đối địch với thánh địa chính là đối địch với đạo lữ của Phá Hiểu, đối địch với đạo lữ của Phá Hiểu còn không phải là đối địch với Phá Hiểu sao? Liễu Hàn, cũng may hắn hoàn toàn không có ý tưởng đi gây phiền toái cho thánh địa. Liễu Y lại nói, cha à, người đừng có nghĩ không thông nha, chừng này tuổi rồi chớ nên sằng bậy. Liễu Hàn đen mặt, hiện tại hắn thoạt nhìn yếu ớt như vậy sao? Ngẫm lại cũng phải, đột nhiên xuất hiện Kiếm Thập Tam, đột nhiên xuất hiện Phá Hiểu. Cũng không biết thế giới này là làm sao vậy, giống như có rất nhiều người đang âm thầm trồi lên khỏi mặt nước. Một kẻ thế hệ trước như hắn quả thật đã già rồi. Sau đó Liễu Hàn không muốn để ý tới con gái mình nữa, mấy ngày sau ra ngoài du lịch giải sầu một chuyến thôi. Sau khi thấy cha mình không còn ý định lao đầu vào con đường chết, bấy giờ Liễu Y mới mở tin nhắn nhóm ra. Liễu Y, tôi phát hiện một sự kiện, có người phát ra tin tức nói thánh địa có chí cao truyền thừa, chính là cảnh giới trong truyền thuyết, nói chung là cái loại đồ vật vô cùng đặc biệt ấy, là truyền thừa mạnh nhất từ xưa đến nay. Nhìn vào thái độ của cha tôi thì hình như có rất nhiều người đều nhận được tin tức, Phá Hiểu đạo hữu có biết hay không? Xích Huyết đồng tử, vì sao chúng ta không nhận được loại tin tức này? Lục Nguyệt Tuyết, tôi cũng không nhận được. Ma Tu Mặc Ngôn, hiện tại tôi đang ở Ma Tu địa giới, tôi cũng không nghe thấy ai nói chuyện này cả, mấy ngày này tôi cũng không định đi ra ngoài, tôi phải tu luyện cho thật tốt. Biên Hải Đao Khách gửi một y con cười ha ha, là bị Đan Tuyết Ma Nữ đạp cửa nhà đúng không? Nhưng tôi đã thấy qua cái truyền thừa đó rồi, hẳn là cuối cùng nó nằm trong tay Phá Hiểu, nên bảo nó có ở thánh địa cũng không sai. Nhưng không mấy ai biết chuyện Phá Hiểu là người của thánh địa, cho nên lần này chắc chắn là có kẻ đang cố ý nhằm vào Nguyệt Liên thánh địa. Ma Tu Mặc Ngôn gửi một y con lạnh lùng, đám người trần mắt thịt sao hiểu được lịch trình tu luyện của truyền kỳ Ma Tu tôi Xích Huyết đồng tử, Mặc Ngôn còn chưa kịp nói xong đã xảy ra chuyện. Lúc này Tiêu Tiêu Mặc cũng gửi một sở tích cơ đau khổ, tôi cũng có nghe nói, nghe đâu là một đám người ngoại lai, Cố Kiếm Sinh bảo cứ nói thẳng như thế với Phá Hiểu đại lão là được, nhưng tôi phát hiện có làm, thế nào cũng không liên lạc được với Phá Hiểu. Tôi chỉ có thể báo cho cửu tịch trước, hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ma Tu Mặc Ngôn, còn cần chuẩn bị sao? Chuẩn bị tìm một ngôi mộ thật tốt cho đám người đó hả? Đám người này là đang đi thí mạng mà, là ngàn dặm xa xôi đi thí mạng, những người đó còn ngốc hơn Tiêu Tiêu Mặc nữa. Tiêu Tiêu Mặc, trò chơi quá khó chơi thì có liên quan gì tới bọn họ chứ? Liễu Y Y, tôi cảm thấy có khả năng việc này không hề đơn giản, đại khái là chúng ta đã quá coi thường cái truyền thừa kia. Hơn nữa, tôi có nghe cha tôi nói, những ai có tu vi cao đều nhận được tin tức đó, cha tôi mới vừa nói xong. Tiêu Tiêu Mặc, Cố Kiếm Sinh cũng nói như vậy, tóm lại, theo tôi nghĩ thì trước tiên chúng ta nên báo cho cửu tịch trước, còn Phá Hiểu, thật sự chỉ có thể trông cậy vào duyên phận. Hy vọng lúc này hắn cũng đang ở thánh địa, lúc này Giang Tả cùng Tô Kỳ còn đang ngủ. Trời lạnh nên hai người vẫn luôn cuộn mình trong ổ chăn. Trên thực tế bọn họ đều đã tỉnh lại, chuyện tối hôm qua, không có gì hay để nhớ lại. Nói chung là đã yêu thương nhau cả một đêm, đánh là thương mắng là yêu mà. Tô Kỳ rúc vào trong ngực Giang Tả, cô cảm thấy làm vậy rất thoải mái. Có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, lại có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Giang Tả nói, vì sao chỗ này của chúng ta cũng lạnh? Đúng vậy, trên lý thuyết thì trong phòng không nên lạnh. Tuy rằng nhiệt độ ở Xuyên Hà tiểu trấn cũng đang thấp xuống, nhưng hầu hết trong phòng đều có trận pháp, cho dù không có trận pháp, với năng lực của Tô Kỳ vẫn có thể giữ ấm cho nơi này không chút khó khăn. Vậy mà nơi này lại lạnh muốn xỉu. Tô Kỳ nói, vì cứ hễ không lạnh là anh lại đá chăn, nếu lạnh thì anh mới tự động đắp chăn cho đàng hoàng. Với lại chúng ta sưởi ấm cho nhau không tốt hơn sao? Giang Tả không còn lời nào để nói, kỳ thật ôm Tô Kỳ cũng khá tốt. Nói cho cùng thì trên người Tô Kỳ không có bất kỳ khuyết điểm nào, ngoại trừ tính cách. Cho nên ôm rất thoải mái. Đương nhiên Giang Tả không dám sờ soạng bậy bạ, nếu không Tô Kỳ hưng phấn lên liền tiêu đời. Mà ngay lúc này, cả Giang Tả và Tô Kỳ đều cảm nhận được di động đang rung lên. Giang Tả quay đầu nhìn thử, phát hiện là di động của Tô Kỳ. Sau đó Giang Tả duỗi tay cầm điện thoại lên. Toàn bộ quá trình Tô Kỳ chỉ nhìn chứ không làm gì cả, dù sao đã có người xem điện thoại hộ cô chẳng muốn động đậy làm gì. Giang Tả vừa nhìn vào điện thoại Tô Kỳ liền nhíu mày. Người gửi tin nhắn tới chính là Tiêu Tiêu Mặc, mà nội dung tin nhắn của Tiêu Tiêu Mặc chính là có đám người ngoại lai đang phát tán tin đồn, thông báo cho tất cả các cường giả biết thánh địa có chí cao truyền thừa. Có thể Tô Kỳ xem không hiểu tin nhắn này, nhưng rõ ràng mục đích của Tiêu Tiêu Mặc không phải là để cho Tô Kỳ hiểu, mà là muốn thông qua Tô Kỳ thông báo cho người của thánh địa biết sự việc này. Chưa chắc Tô Kỳ đã biết chuyện về đám người ngoại lại, nhưng nhất định Kiếm Thập Tam biết, có thể Tô Kỳ không hiểu gì về chí cao truyền thừa, nhưng nhất định Kiếm Thập Tam hiểu rõ. Kiếm Thập Tam còn biết truyền thừa kia đang ở chỗ của Giang Tả nữa là đằng khác. Chẳng qua, đám người kia thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Đây không phải là muốn kéo thêm kẻ địch cho thánh địa sao? Như vậy, bọn họ có thể kích động bao nhiêu người? Cho dù có người tới, cũng chẳng qua là đám lão nhược bệnh tàn. Nếu không, thì chính là người của bọn họ xen lẫn trong đám người đó, rồi mượn cơ hội kích động những người khác, đã có người động thủ thì sẽ có người mạo hiểm. Có phải những người này đã quá coi thường thánh địa? Ai nha? Nói gì thế? Tô Kỳ thấy Giang Tả không nói gì một lúc lâu, không khỏi hỏi thử. Tô Kỳ lập tức bò ra khỏi ổ chăn, sau đó nhéo mặt Giang Tả nói, Tiêu Mặc rất đẹp ha? Anh nhìn lâu quá ha? Ừ, tuy quả là Tiêu Mặc đẹp thật, nhưng em nghĩ em còn dễ nhìn hơn. Giang Tả cũng không biết rốt cuộc là Tô Kỳ đang suy nghĩ cái gì, hắn đành nói, là nội dung, người thì có gì hiếm lạ đâu mà xem. Có mình em là đủ rồi. Tô Kỳ gật đầu, cũng phải, nếu anh cảm thấy không đủ, chúng ta có thể giao lưu một chút, đảm bảo anh mất hết mọi ý tưởng về phụ nữ. Giang Tả, náo loạn với Tô Kỳ một hồi, sau đó Giang Tả lại hỏi, hẳn là tin tức này rất quan trọng, em không định nói với mấy người gì nhỏ sao? Tô Kỳ nhìn vào di động, cô cứ nhíu mày mãi, sau đó nổi giận nói, em cảm thấy gần đây thánh địa có quá nhiều chuyện, quả thật là khắp nơi tràn ngập ác ý với thánh địa mà. Đặc biệt là lần này, cũng không biết là ai cố ý nhằm vào thánh địa, cho dù là giả cũng có thể mang đến phiền toái rất lớn, huống chi lần này còn có khả năng là sự thật. Giang Tả không nói gì thêm. Quả thật chuyện lần này là thật. Tuy hắn không thể xem là người của thánh địa, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là dự khuyết thánh nữ. Dĩ nhiên Giang Tả cũng không để ý đến thân phận này, thứ thật sự buộc chặt hắn với thánh địa chính là Tô Kỳ. Cho nên nói chí cao truyền thừa ở thánh địa cũng không sai. Nhưng để vừa có tiếng vừa có miếng, Giang Tả quyết định đưa truyền thừa kia cho Kiếm Thập Tam, và bọn họ muốn xử trí nó như thế nào là chuyện của bọn họ. Dù sao hắn cũng không dùng được cái truyền thừa kia, không nhất thiết cứ phải mang nó bên người. Với hắn mà nói, truyền thừa chẳng qua là một cục thủy tinh mà thôi. À, có thể căn bản là những người đó không biết, thật ra truyền thừa của Tần Võ Vương chỉ đặc biệt chuẩn bị cho một người. Những người khác có lấy được cũng không cách nào sử dụng. Tuy Giang Tả cũng có chút hứng thú với người thừa kế này, nhưng hứng thú không lớn, dù gì cũng chỉ là một kẻ thừa kế, với lại chính hắn cũng là một người thừa kế kia mà. Vậy em còn không mau ngồi dậy nói cho dì nhỏ biết. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói. Lúc này Tô Kỳ mới chụp lại màn hình tin nhắn, sau đó đưa cho Giang Tả xem, nói, được rồi, để em báo. Nhìn thấy Tô Kỳ share ảnh chụp cho dì nhỏ, Giang Tả liền ngây ra. Loại chuyện này, không phải là nên tự mình nói sao? Sau đó Tô Kỳ ném điện thoại qua cho Giang Tả, ý định rất rõ ràng, anh mau cất nó đi. Sau đó cô chui vào ổ chăn, chúng ta cứ trốn trong ổ chăn thêm lát nữa đi. Bây giờ trời vẫn chưa sáng, có ngủ thêm một lúc cũng rất bình thường, huống chi hôm nay bọn họ cũng không có chuyện gì. Còn chuyện bảo Giang Tả đi áp chế cục diện, đám người gì nhỏ chưa nói, vậy cứ xem như là không biết. Khi nào nói hãng tính tiếp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Nguyệt Tịch nhận được tin nhắn của Tô Kỳ, cô sửng sốt. Quả thật cô chưa biết tới tin tức này. Xem ra, cho dù độ đệ của cô đã gả chồng, tin tức vẫn vô cùng nhanh nhạy. Cô lập tức báo cho Kiếm Thập Tam biết, muốn dò hỏi tình huống một chút. Rốt cuộc rất có khả năng là sư huynh cô có liên hệ với nam dự khuyết thánh nữ kia. Ít nhất cũng phải biết chắc là đồ vật đang ở trên tay người kia chứ. Nếu không chẳng phải thánh địa bị mang danh hão sao. Nhưng mà loại chuyện này quá lớn, cô cũng chưa thể tìm ra đối sách nào, hay nói cách khác, chỉ có thể thông chi cho đám người ngân giáp đó biết loại chuyện này. Bởi vì Tiêu Tiêu Mặc kia có nói, phàm là những kẻ nhận được tin tức này thì tu vi đều đạt cửu giai. Nói thật, trong số những người đạt được cửu giai thì Nguyệt Tịch cũng không nhận thức được mấy người. Hay nói đúng hơn là, ngoài đám người ngân giáp kia thì Nguyệt Tịch không biết bất kỳ cửu giai nào khác, cho dù là bát giai cũng chỉ biết một hai người. Nếu hiện tại đột ngột nhảy ra mấy người cửu giai, vậy quả thật có thể làm rung chuyển giới tu luyện. Ít nhất bên ngoài là như thế. Trên thực tế thì chưa chắc, không nói những chỗ khác, đơn cử như thánh địa thôi. Thoạt nhìn có vẻ yếu nhưng chưa chắc một hai tên cửu giai đã làm gì được. có dùng cách gì cũng vậy thôi. Cô có nghe Kiếm Thập Tam nói qua, đám người ngân giáp đó vô cùng cường đại, đặc biệt là khi ở trong thánh địa, mức độ cường đại không phải một cửu giai có thể chống lại. Nhận được tin tức của Nguyệt Tịch, Kiếm Thập Tam nhanh chóng tới chỗ của Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch không chờ Kiếm Thập Tam dò hỏi, lập tức nói thẳng tình huống đang xảy ra. Đương nhiên không phải là nói suông, Côn còn đưa điện thoại cho Kiếm Thập Tam xem. Sư huynh nhìn cái này đi. Kiếm Thập Tam nhìn xong nội dung liền nhíu chặt mày, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút phiền toái, nhưng cũng không phải giải quyết không được, bởi vì hắn rất tự tin về thực lực của mình. Sư huynh có biết vật chí cao truyền thừa kia không? Nguyệt Tịch thu lại di động, hỏi. Kiếm Thập Tam ngẩng đầu nhìn vào mắt Nguyệt Tịch, sư muội vẫn luôn xinh đẹp như thế, sau đó hắn đáp, biết, biết. Nguyệt Tịch có chút tò mò, là thật hay giả? Kiếm Thập Tam gật đầu, nhưng không nói gì cả. Nguyệt Tịch rất kinh ngạc, cái loại đồ vật này có thật sao? Vậy chẳng phải người có được nó sẽ rất nghịch thiên? Nam Dự Khuyết thánh nữ đã chiếm hết mọi thứ tốt. Tốt xấu gì cũng nên chia cho nhóm thánh nữ các cô một chút chứ. Đương nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu muốn cầm tay chỉ việc thì thôi nhé. Ngẫm nghĩ một hồi, Nguyệt Tịch hỏi, bên trong truyền thừa kia có thứ gì, sư huynh biết không? Nguyệt Tịch chỉ là thuận miệng hỏi vấn đề này một chút thôi, dẫu sao cũng là chí cao truyền thừa, ai lại không hiếu kỳ được chứ? Thấy Nguyệt Tịch tò mò, Kiếm Thập Tam liền nói, anh quá, quá sẽ, đi mượn lại đây, cho, sư muội, nhìn xem. Bởi vì Kiếm Thập Tam nói lắp nên mới đầu Nguyệt Tịch cũng không để ý lắm, nhưng sau khi chờ Kiếm Thập Tam nói xong, Nguyệt Tịch sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, sư huynh có thể mượn được. Cái thứ này quan trọng đến cỡ nào, Nguyệt Tịch vẫn biết, đừng nói chi quan hệ bình thường, cho dù là quan hệ thân thiết cũng sẽ không mượn được mới đúng chứ. Chí cao truyền thừa cơ mà. Mượn một cách tùy tiện như thế, chẳng khác nào đã khinh thường chí cao truyền thừa. Hay vì quan hệ quá tốt. Mặc kệ là ai, chỉ cần có được thứ này, đầu tiên sẽ bế quan tìm hiểu trước, đúng không? Cho nên, đối với việc sư huynh có thể mượn về được, Nguyệt Tịch cực kỳ kinh ngạc. Nhưng chỉ là kinh ngạc chứ không phải là không tin, vì cô rất tín nhiệm sư huynh mình. Ừ, cho dù không mượn được cũng không sao cả, khi ấy sư huynh có thể học được cách dỗ dành cô. Nhưng ngẫm lại, Nguyệt Tịch lại cảm thấy không có khả năng. Giữa mượn được đồ và học được cách dỗ dành mình, cô vẫn không thể tin vào vế sau. Kiếm Thập Tam gật đầu, ừ, hẳn là, không khó. Sư huynh cảm thấy Nam Dự Khuyết thánh nữ kia sẽ không bế quan tìm hiểu ư. Nguyệt Tịch hỏi. Khi nào mới có thể chủ động nói cho em biết người kia là ai chứ? Nguyệt Tịch âm thầm nói ở trong lòng. Đương nhiên cô sẽ không nói những lời này ra miệng, bởi vì nói sẽ thể hiện là cô muốn biết. Nếu cô muốn biết nhất định sư huynh sẽ nói cho cô biết, nhưng cô muốn sư huynh chủ động nói kia. Dẫu sao cũng có thể đối phương đã yêu cầu bảo mật, cô không muốn sư huynh phải khó xử. Kiếm Thập Tam ngẫm nghĩ, Giang Tả sẽ đi tìm hiểu. Hẳn là không cần nhỉ. Hơn nữa bây giờ Giang Tả đang ở thánh địa, không có khả năng tìm hiểu. Cho nên có mượn lại đây mấy ngày cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng có lẽ nên gọi điện hỏi sau. Hắn có thể, không rảnh. Cuối cùng Kiếm Thập Tam đưa ra kết luận này. Nguyệt Tịch tò mò nhìn Kiếm Thập Tam, nhưng rất nhanh, tò mò này đã biến mất. Biểu hiện quá rõ ràng sẽ có vẻ cô muốn biết, tuy rằng quả thật là cô rất muốn biết. Nhưng cô có thể chờ. Vấn đề này không còn gì hay để thảo luận thêm. Lát sau Nguyệt Tịch hỏi, vậy sư huynh cảm thấy là ai đã tung tin này ra? Có phải là những kẻ ngoại lai mà Ngân Giáp đã đối phó suốt bao năm qua không? Hay bọn họ là muốn nhằm vào thánh địa? Câu hỏi cuối cùng đã hỏi đúng vấn đề. Ừ, khả năng là những người đó, hắn, bọn họ, mục tiêu, một, vẫn luôn là thánh địa. Kiếm Thập Tam giải thích. Nguyệt Tịch khá hiểu rõ đám người này, vậy thì rất có khả năng này thật. Còn vì sao bọn họ biết được tin tức này thì khó mà điều tra ra, dù sao lúc ấy có nhiều người ở đó như thế. Thanh Liên có thể thông qua biên hải đao khách mà đoán ra, truyền thừa nghi là bị Nam Dự Khuyết thánh nữ mang đi. Tuy người khác không biết Nam Dự Khuyết thánh nữ, nhưng đều biết chuyện truyền thừa. Muốn bảo mật là không có khả năng. Cho dù không có cũng có thể bịa đặt ra một tin, còn việc nó có ở thánh địa hay không lại không quan trọng, để cho người khác tin là nó có thì tốt rồi. Lần ấy toàn bộ thánh nữ đều đi, không nghĩ như thế mới là lạ. Huống chi đó lại còn là sự thật. Nguyệt Tịch nghĩ. Chuyện này đã rất rõ ràng, nhất định sau này sẽ có người tới bức bách thánh địa, ép phải giao ra chí cao truyền thừa, hoặc muốn được cùng chung chí cao truyền thừa. À, nhất định những người đó còn có thể tìm ra được một đống lý do chính đáng nữa. Nguyệt Tịch hỏi Kiếm Thập Tam, sư huynh có biện pháp ứng đối không? Cấp độ tham gia chuyện này quá cao, thậm chí bản thân Nguyệt Tịch cũng không đủ tư cách để tham gia. Nói chính xác hơn, những người trên bề mặt thánh địa đều không có tư cách tham dự vào chuyện này. Ngoại trừ Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam gật đầu. Vấn đề không lớn. Kiếm Thập Tam cũng không mù quáng, mục đích của những người này rất đơn giản. Mặc kệ thánh địa có nguyện ý hay không, vẫn phải đối mặt chuyện sau này. Cùng lắm thì đến lúc đó đánh một trận thôi. Còn chuyện những người trong bóng tối đó có đang nhân cơ hội âm thầm động thủ, gây nguy hại đến thánh địa hay không thì Kiếm Thập Tam cũng không lo lắng. Thánh địa không hề đơn giản như những người đó tưởng. Sau đó Kiếm Thập Tam giải thích, thánh địa, những người đó, còn hiếu thắng, hơn sư muội nghĩ, nhiều. Không cần, quá để ý, cho dù bọn họ đều bại, thánh địa còn có thủ đoạn khác. Thủ đoạn khác? Nguyệt Tịch sửng sốt, sau đó cô nghĩ tới gì đó, thủ đoạn khác ư, có thể cô biết đó là gì? Thánh địa đại trận, có lẽ nó chính là trung tâm của mọi thứ. Đại trận không mất, thánh địa liền còn. Sau đó Nguyệt Tịch cũng không thèm để ý nữa, dù sao sư huynh cô đã nói không có việc gì. Cô vẫn nên an tâm ứng phó đám ma pháp sư đó thôi, những người này thật phiền. Lúc sau Nguyệt Tịch lại hỏi, Tiểu Giang có thể đối phó bối tây kia sao? Cô ta là ma pháp sư lục giai đó. Kiếm Thập Tam gật đầu, cụ thể thế nào lại không nói ra. Nói nhiều sẽ không tốt. Huống hồ, nói càng nhiều thì lắp càng nhiều. Chủ yếu là do hắn thấy đôi mắt của sư muội đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giữa trưa, Giang Tả cùng Tô Kỳ đi trên đường phố, bọn họ định đến cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ ăn cơm. Rốt cuộc chỗ đó còn rất nhiều hải sản, có qua đó ăn cũng không có gì là đáng trách. Cũng không biết ông chủ bán đậu hũ có thể làm được hay không. Hy vọng là được. Sư phụ bảo chúng ta không cần xen vào loại chuyện này. Đúng rồi, sư phụ còn bảo, rất có thể 2 ngày sau sẽ để anh đánh nhau với ma pháp sư, anh có đi hay không? Trên đường đi, Tô Kỳ nhìn vào di động, sau đó hỏi Giang Tả. Vì trong tin nhắn sư phụ cô cứ cam đoan mãi là sẽ không có gì nguy hiểm, nên cô mới quay sang hỏi Giang Tả, chứ nếu là chuyện nguy hiểm, cho dù Giang Tả có muốn đi cô cũng sẽ ngăn cản. Cô không muốn phải lo lắng hãi hùng, lỡ đâu mất chồng thì phải làm sao? Tô Kỳ cảm thấy có rất nhiều chuyện cô đều nghe theo Giang Tả, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến an toàn của hắn, hắn có nói gì cô cũng không nghe. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhắn vụt vặt khác đều phải nghe theo cô. Ví dụ như váy ngủ của cô đẹp hay không đẹp, nhất định phải nói đẹp. Còn có, làn da cô thế nào, dáng người có ổn không, dĩ nhiên là phải khen hết. Nếu không cô sẽ không vui. Em đang suy nghĩ gì thế? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, đột nhiên hỏi. Tô Kỳ nói, đương nhiên muốn anh an toàn. Nếu anh bảo em không cần như vậy em sẽ cắn anh đó. Được rồi, anh còn chưa nói là anh có muốn đi hay không. Sư phụ bảo không có vấn đề gì. Thì ra là vậy, Giang Tả trả lời ngay, anh thì không sao cả, đi thì đi thôi, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Tô Kỳ nhìn Giang Tả một hồi, sau đó nói, nếu như để bọn họ nghe được mấy lời này, nhất định bọn họ sẽ muốn đánh chết anh. Sau đó Tô Kỳ lại cười nói, mà cũng không sao, vợ anh rất lợi hại, nhất định có thể đánh lại bọn họ. Tô Kỳ không hề nói đùa. Cô có thực lực tứ giai, nếu triệu hoán thêm hình chiếu hung thú thì sẽ đạt được đỉnh ngũ giai. Nếu đối phương là giai đoạn đầu của lục giai, cô còn dám lợi dụng hung thú đánh cho một trận nữa là. Tuy khả năng thắng không cao, rốt cuộc có vẻ như hung thú không thể đánh vượt cấp. Mà cảnh giới của cô cũng chưa cao lắm, cô chỉ mới đạt được 4.1, còn chưa tới 4.7 nữa. Giang Tả cũng không nói gì thêm, quả thật Tô Kỳ rất lợi hại, tốc độ tu luyện của cô rất nhanh, hơn nữa còn có kinh nghiệm và thành thạo hầu hết pháp thuật, so với những kẻ cùng cảnh giới. Ngoại trừ cái loại bật bắc như Nguyệt Tịch, thì trong cùng cảnh giới không có mấy ai đánh thắng được Tô Kỳ. Đương nhiên, chỉ tính những kẻ trong phạm vi giai đoạn đầu của tứ giai thôi, còn giai đoạn sau của tứ giai, Tô Kỳ muốn đánh thắng cũng không hề dễ. Dẫu sao Tô Kỳ cũng không giống hắn. Hắn 4.1 đã đạt được cảnh giới cực lớn, sang tới ngũ giai, thì đối thủ thất giai tuyệt đối không thể gây bất kỳ áp lực nào cho hắn. Chờ hắn đạt được lục giai, thất giai nhập đạo cũng chỉ có thể nuốt hận dưới chân hắn. Sau đó bọn họ tới cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ, lúc vừa mới tiến vào liền phát hiện ở đây đang có không ít người. À, vậy mà lại là ba ma pháp thiếu nữ. Có vẻ không yếu, tu vi sấp xỉ ngũ giai, chẳng qua thoạt nhìn còn khá trẻ tuổi. Thật ra ngũ giai đã rất lợi hại, huống hồ cả ba đều trẻ như vậy. Khi Giang Tả và Tô Kỳ tiến vào, những ma pháp sư đó cũng không quá để ý. Còn Lộ Chân, dĩ nhiên là lại hô lên chào mừng quý khách. Tiếp theo chính là Mặc Danh Bắc châm trà. Tô Kỳ ngồi xong liền hỏi, tiểu số đâu? Sao không thấy cô ấy đâu? Lúc Tô Kỳ tiến vào cũng không thấy bóng dáng tiểu số đâu cả, cho nên mới tò mò hỏi một câu. Dẫu sao thì tiểu số vẫn thật đáng yêu, vừa nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn. Nhất định sau này con trai của cô cũng ngoan ngoãn, cũng khiến người ta thương yêu như thế. Khoan, nghĩ lại thấy cũng không hay lắm, con trai rất hay phá phách. Tô Kỳ bắt đầu suy nghĩ liên miên. Lúc này Lộ Chân mới trả lời, tiểu sổ bị ốm, đang ở phía sau dưỡng bệnh, ông chủ không cho cô ấy ra hỗ trợ. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó ngẫm lại cũng phải, tuy rằng Tiểu Sổ là linh hồ, nhưng cô ấy vẫn là người thường, có bị cảm cũng là chuyện bình thường. Mà bị cảm thông thường thì dĩ nhiên ông chủ bán đậu hũ sẽ không chăm sóc quá nhiều. Như vậy cũng không hay cho lắm. Cho nên hẳn là bệnh rất nặng, Tô Kỳ nói, vậy chờ lát nữa tôi vào xem. Lộ Chân lập tức nói, không được nha, ông chủ nói cảm mạo sẽ lây bệnh, không cho xem. Mẹ tôi từng nói với tôi là, bị cảm đã phiền toái người khác lắm rồi, không được chủ động liên lụy người khác nữa, phải biết một vừa hai phải. Tô Kỳ sửng sốt, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô suy nghĩ, lúc cô còn nhỏ cũng không hiểu chuyện được như vậy. Đúng rồi, lúc còn nhỏ là bị sư tỷ dạy hư. Còn những gì Lộ Chân nói, dĩ nhiên Tô Kỳ cũng không quá để ý, lát nữa cứ vào xem Tiểu Sồ là được rồi. Hơn nữa người thật sự làm chủ nơi này chính là ông chủ bán đậu hũ. Người lớn nói chuyện, con nít không được xen vào. Giang Tả nhìn Mạc Danh Bắc, Tiểu Sồ mà lại bị bệnh sao? Giang Tả cũng biết Tiểu Sồ chỉ là linh hồ bình thường, nhưng linh hồ sẽ sợ lạnh ư? Huống chi bên cạnh Tiểu Sồ còn có cái loại sinh vật đơn bào Lộ Chân này đi theo, với sự dạy dỗ của mẹ hắn, không đến mức không quan tâm Tiểu Sồ bị lạnh. Không phải là... Cuối cùng Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa, theo lý thuyết hẳn sẽ không giống như kiếp trước. Hoàn cảnh lần này rất tốt, quá trình đã thay đổi. Như vậy dĩ nhiên kết cục cũng sẽ biến hóa theo. Lúc Giang Tả còn đang tự hỏi thì Tô Kỳ đã chọn xong món ăn, cô chọn hải sản và thêm một ít rau xào. Xem thử ông chủ bán đậu hũ có, làm hay không? Nghĩ nghĩ, Tô Kỳ nói với Giang Tả, ông xã, em đột nhiên phát hiện, chúng ta tới đây ăn cơm cứ như đang rút thăm trúng thưởng ấy. Anh nói xem, hôm nay chúng ta có trúng không? Giang Tả gật đầu, có thể. Có thể từ chối. Giang Tả yên lặng bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Lúc Giang Tả còn đang thêm một câu như thế vì Tô Kỳ, đột nhiên Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả, sau đó nói, có phải vừa nãy ở trong lòng anh đang nghĩ, có thể trúng thưởng quyền từ chối không? Giang Tả sửng sốt, hắn thật sự không hiểu, vì sao Tô Kỳ có thể dễ dàng đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì như vậy? Sau đó Giang Tả cũng không phủ nhận, chỉ nói, đây là em nói, không liên quan gì tới anh. Tô Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi, của em là của anh, đúng không? Bản năng của Giang Tả nói cho hắn biết. Những lời này tuyệt đối có vấn đề, nhưng hắn lại thể trả lời là không phải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.